Là Châu Tử Hàng, hắn vốn chính là Âm Dương Bán Thánh thế gia đệ tử, lại là Châu Ích lão sư chất nhi. Từ nhỏ tu luyện tư tưởng là năm nghề trong hỏa tư tưởng, cái này mượn nhờ tập trung tinh thần hương lực lượng, có thể triệt để địa lĩnh ngộ, liền không có gì đáng giá kỳ quái đấy. Ngược lại là cái này Tô Lâm, hắn rõ ràng là tung hoành bán thánh thế gia đệ tử, như thế nào đối với Âm Dương gia tư tưởng cũng có thể như thế lĩnh ngộ khắc sâu. Kỳ thai quái thai a, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Ngày hôm qua chẳng lẽ ngươi không có chứng kiến sao? Tô Lâm liền hiếu đạo tư tưởng cũng có thể lĩnh ngộ được sâu như vậy, thậm chí trực tiếp viết ra Trấn Quốc Hiếu Phú thay thế chúng ta Ngô Quốc hơn 1000 năm tôn kính 24 hiếu đồ đây này. Vốn trên lớp học chỉ có Tô Lâm một người chiều sâu lĩnh ngộ năm đi tư tưởng tinh thần, nhưng là hiện tại lại gia nhập một cái Châu Tử Hàng, lập tức thì càng thêm địa náo nhiệt, nhất là tại lớp học giữa không trung chính giữa, hai bên trái phải vậy mà thể hiện ra hoàn toàn bất đồng kỳ quái huyễn giống như đến. Ở bên trái là Tô Lâm lĩnh ngộ thủy tư tưởng, triển hiện ra huyễn giống như chính là đồng nhất sóng cả mãnh liệt biển cả, trên mặt biển nổi lơ lửng một tòa băng sơn, không trung nhưng lại hơi nước mênh mông, lại để cho người vụ lý khán hoa dò xét không nhẹ hư thật bộ dạng. Mà ở lớp học bên phải thì là Châu Tử Hàng lĩnh ngộ đi ra hỏa chi tư tưởng, hoàn toàn vẫn là một tòa cuồng bạo cực nóng núi lửa, cực lớn miệng núi lửa bên trong tràn đầy đều là đỏ rực hỏa tan nham tương, phát ra đột đột đột thanh âm đáng sợ đến, tựa hồ tùy thời tùy chỗ cũng có thể bạo phát đi ra. Xì xì xì. Tập trung tinh thần hương tại lớp học nơi hẻo lánh chính giữa, bắt đầu kịch liệt địa tiêu đốt, cảm nhận được Tô Lâm cùng Châu Tử Hàng tư tưởng lĩnh ngộ, cái này tập trung tinh thần hương cũng tựa hồ kích bắt đầu chuyển động, thiêu đốt tốc độ rõ ràng tiểu nhanh hơn mười mấy lần. Mà bởi vậy mang đến biến hóa là, tại toàn bộ lớp học giữa không trung chính giữa hương khí mà bắt đầu xuất hiện chấn động cùng tranh đoạt bắt đầu. Bên trái biển cả, bên phải hỏa diễm, bắt đầu không ngừng mà hướng chính giữa dựa sát vào, ý đồ chinh phục đối phương địa bàn, nhiều hấp thụ tập trung tinh thần hương. Một cái nước, một cái hỏa, nước lửa muốn tranh bá rồi. Rất có thú vị, không nghĩ tới, hai người bọn họ lĩnh ngộ năm đi tư tưởng, vậy mà sẽ là tương khắc tư tưởng. Hiện tại hai người vừa vặn lại đụng vào nhau, thế tất là muốn phân một cái thắng bại đấy, cũng không biết ai có thể chiến thắng đâu này. Ta cảm thấy được nhất định là Châu Tử Hàng, phải biết rằng, Châu Tử Hàng từ nhỏ bắt đầu tu tập hỏa chi đạo, hơn nữa nghe nói trong tay có vài miếng thánh chữ hỏa, mặc dù nói hỏa chữ cũng không phải duy nhất thánh chữ, nhưng là mỗi một miếng hỏa chính giữa cũng đều đã dung nạp rất nhiều hỏa chân nghĩa cùng ảo diệu. Hắn đối với hỏa lĩnh ngộ, tất nhiên so Tô Lâm đối với nước lĩnh ngộ càng sâu. Vậy cũng không nhất định, ngươi làm sao lại biết rõ Tô Lâm trước khi không có lĩnh ngộ qua nước tư tưởng ảo diệu đâu này? Hơn nữa, Tô Lâm nước giống như có một điểm bất đồng, nước của hắn dĩ nhiên là ba loại hình thái đấy, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Trước đó, ai có thể đủ tưởng tượng được đến, nguyên lai băng cùng sương ngủ, có thể như vậy hòa tan nước chính giữa đâu này? Ba loại hình thái thoạt nhìn là chia làm đấy, nhưng là trên thực tế nhưng đều là thống nhất cùng một chỗ. Mọi người thấy được trên lớp học không khí thế thoáng một phát khẩn trương lên, hai người tư tưởng bắt đầu giúp nhau va chạm, liền đều hưng phấn mà đình chỉ chính mình lĩnh ngộ, muốn hảo hảo địa vừa ý một hồi cho hay. Nước lửa ở giữa tranh bá, cũng là Tô Lâm cùng Châu Tử Hàng cái này hai người chưa từng gặp mặt nho sĩ ở giữa tư tưởng quyết đấu. Thủy cùng hỏa, ha ha. Không nghĩ tới hôm nay tại Quốc Tử Giám giảng bài, lại vẫn sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu. Lúc này đây bất kể là ai thua ai thắng, hai người bọn họ thu hoạch được lĩnh ngộ đều càng sâu một tầng, thủy cùng hỏa vốn là tương khắc đấy, nhưng là hỏa càng nhiều, cũng đủ để đem nước toàn bộ bốc hơi. Tử Hàng chất nhi, có thể hay không cho ngươi núi lửa bạo phát đi ra, đả bại Tô Lâm, tiểu nhìn chính ngươi. Tuy nhiên Châu Ích là lúc này đây giảng bài lão sư, nhưng là hắn tại giảng bài đồng thời, thấy được Tô Lâm cùng Châu Tử Hàng lĩnh ngộ, tự nhiên mà vậy địa cũng có rất nhiều dẫn dắt, chí biển chính giữa vận chuyển âm dương ngũ hành tư tưởng, đều tiến thêm một bước địa đầy đủ mà bắt đầu, hiển nhiên là thu hoạch cũng không nhỏ. Chương 359, nước lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì của ta thủy tư tưởng, cảm nhận được một cỗ cực nóng uy hiếp, đang tại rất nhanh tới gần. Chính nhắm mắt lại tìm hiểu Tô Lâm, rất nhanh liền phát hiện hỏa chi tư tưởng uy hiếp chỗ rồi. Hắn không có mở to mắt, nhưng là tại huyện giống như chính giữa, liền cảm thấy một tòa dâng lên núi lửa chính tại ở gần, cái này ngọn núi lửa dã tâm rất lớn, phi thường to lớn, không chỉ có muốn hòa tan chính mình băng sơn, càng là ý đồ đem chính mình sở hữu nước biển cùng băng sơn đều cho bốc hơi. Tốt, đã ngươi muốn hòa tan, ta tiểu cho ngươi hòa tan. Đã ngươi muốn bốc hơi, ta tiểu cho ngươi bốc hơi tốt rồi. Cảm nhận được uy hiếp Tô Lâm, cũng không có chút nào lo lắng, hắn cổ động khởi tư tưởng đến, chí khiếu chính giữa dâng lên mà ra thủy tư tưởng, tại giữa không trung chính giữa nhấc lên trên đại dương bao la sóng lớn, nhanh chóng đem trên mặt biển cái kia một tòa nổi lơ lửng băng sơn hung hăng địa vọt tới Châu Tử Hàng khống chế cái kia một tòa núi lửa hoạt động bên trên. Băng sơn đi đụng núi lửa. Cái này Tô Lâm chẳng lẽ điên rồi sao? Hắn băng sơn chỉ sợ va chạm phát hỏa núi, liền cũng bị cái kia cực nóng nham tương cho hòa tan. Hắn cái này hoàn toàn là lấy trứng chọi đá tự chịu diệt vong a. Tiêu đúng a. Tô Lâm nếu như là dùng nước biển trực tiếp đi đập chết núi lửa còn nói qua được đi, dù sao nước có thể khắc hỏa đấy, chỉ cần hắn nước biển liên tục không ngừng tiến lên, đầy đủ lượng, có thể đem Châu Tử Hàng núi lửa biến thành một ngọn núi lửa không hoạt động. Thế nhưng mà hắn dùng băng sơn, phi thường chi không thể làm, Tô Lâm chẳng lẽ không biết, hỏa là có thể hòa tan băng sao? Những học sinh kia, chứng kiến Tô Lâm dùng băng sơn muốn đi va chạm Châu Tử Hàng núi lửa thời điểm, đều thay Tô Lâm lo lắng nói. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn, băng sơn tiểu tính toán có thể đụng vào núi lửa trước mặt, cũng là tránh không được cũng bị hòa tan vận mệnh. Mà nhắm mắt trầm tư lĩnh nội chính giữa Châu Tử Hàng, tự nhiên cũng cảm nhận được cái này một cô giá lạnh tới gần, hắn cũng biết hôm nay đã chính mình lĩnh ngộ hỏa chi tư tưởng cùng Tô Lâm Thủy tư tưởng đánh lên rồi, mặc dù hai người trước khi không cựu không đoán, cũng tất nhiên muốn phân ra một cái cao thấp mới được. Thủy hỏa bất dung, thủy hỏa bất dung, hỏa đã cùng nước bắt gặp, lại làm sao có thể bình an vô sự đâu này. Giờ này khắc này, Châu Tử Hàng không cảm giác mình là một người, cũng không còn là một người, hắn là một tòa gào thét chính giữa núi lửa, hỏa diễm là thân thể của hắn, nham tương chính là của hắn lực lượng. Đối mặt sông đụng vào băng sơn, thân là núi lửa Châu Tử Hàng cười to một tiếng, kêu lên, chính là băng sơn, chẳng lẽ sẽ không sợ của ta lửa giận đem ngươi toàn bộ hóa tan sao? Vâng. Đang khi nói chuyện, Châu Tử Hàng núi lửa chính giữa, rầm rầm rầm địa phun ra mấy trăm đạo cực nóng nham tương, những nham tương này bên trên đều phun lấy vô cùng cực nóng lửa cháy mạnh. Cứ như vậy đấy, những nham tương này cùng Tô Lâm đụng tới băng sơn, hoàn toàn địa tạc lại với nhau. Rầm rầm á. Băng sơn lại tại sao có thể là nham tương đối thủ đâu này? Lại giá lạnh băng cứng, đụng phải cực nóng nham tương, cũng có bị hòa tan thời điểm. Cho nên, như là dự liệu của tất cả mọi người đồng dạng, Tô Lâm băng sơn chỉ là hơi chút ngăn cản thoáng một phát nham tương về sau, liền nhanh chóng tan rã xuống dưới. Cực đại băng sơn, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hòa tan được tuyệt không còn lại rồi, toàn bộ đều biến thành nước biển, hội tụ lui về bên trái biển cả đi. Ta hay nói đi, Tô Lâm mới bất quá là cử nhân, chỉ sợ vận dụng tư tưởng đối địch kinh nghiệm liền không phong phú, vậy mà muốn dùng băng sơn đi chống lại núi lửa, lần này quả nhiên đã thất bại a. Bất quá, Tô Lâm băng sơn đã thất bại, hắn còn có nước biển. Dùng nước biển đi đập chết núi lửa, ngược lại là nói không chừng có thể thực hiện đó a. Chỉ có điều, đã không có băng sơn về sau, Tô Lâm nước biển tựa hồ cũng rút lại không ít, chỉ sợ những nước biển này còn chưa đủ để dùng đập chết Châu Tử Hàng cái kia lại bành trướng núi lửa a. Bởi vì Tô Lâm tại vừa mới băng sơn va chạm núi lửa quyết đấu chính giữa, rơi xuống bại trận, cho nên toàn bộ lớp học chính giữa tập trung tinh thần hương, lại bị cái kia Châu Tử Hàng núi lửa hấp thu đi rất nhiều. Toàn bộ núi lửa lại lần nữa bành trướng, hỏa diễm rầm rầm rầm địa ra bên ngoài mạo hiểm, khí thế phi thường chi lớn mạnh. Ha ha. Tô Lâm, ngươi là có thể làm ra trấn quốc thi từ thiên tài. Tại tư tưởng phương diện lĩnh ngộ cũng hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Ngay cả chúng ta Châu gia âm dương ngũ hành chi đạo, ngươi cũng có thể như thế nhanh chóng địa lĩnh ngộ ra sâu như vậy khắc thủy tư tưởng, ta Châu Tử Hàng đối với ngươi cũng chỉ có bội phục hai chữ có thể hình dung. Cái kia phồn vinh mạnh mẽ trên núi lửa, vậy mà phát ra Châu Tử Hàng thanh âm đến, có thể nói, lúc này Châu Tử Hàng đã đem tư tưởng của mình chuyển rời đến trên núi lửa, thân thể chỉ là một cái không xác mà thôi. Bất quá, hôm nay ngươi đụng phải chính là ta, ta tuy nhiên thừa nhận không có của ngươi thiên tài lĩnh ngộ năng lực, nhưng là ta đối với năm đi tư tưởng chi đạo nghiên cứu thời gian so ngươi hơn rất nhiều, càng là từ nhỏ ngay tại âm dương bán thánh thế gia phát triển. Cho nên mặc dù nước của ngươi chi đạo là khắc chế của ta, ta cũng làm theo có thể dùng hỏa tư tưởng, đem nước của ngươi toàn bộ đều bốc hơi. Nói xong, Châu Tử Hàng núi lửa lại bắt đầu đột phun trào ra cực nóng nham tương hỏa diễm đến, những hỏa diễm này cứ như vậy lăng không đã rơi vào Tô Lâm bên này nước biển chính giữa. Xì xì xì. Cái loại nầy hỏa diễm rơi vào trong nước bị dội tắt thanh âm, một tiếng đấy, vô số hỏa diễm nham tương bị Tô Lâm nước biển cho dội tắt rồi. Bất quá lúc này đây cũng không phải Tô Lâm chủ động tiến công đấy, mà là Châu Tử Hàng chủ động muốn dùng nham tương hỏa diễm, đem Tô Lâm nước biển cho bốc hơi cùng lấp đầy. Thật là đáng sợ. Châu Tử Hàng thật lớn thủ bút cùng lực lượng, hắn núi lửa chính giữa cuối cùng có bao nhiêu hỏa diễm lực lượng à? Có thể như vậy không ngừng nghỉ địa bất kể tổn thất đi lấp đầy Tô Lâm biển cả. Có học sinh tiểu kinh ngạc địa kêu lớn lên, hôm nay tuy nhiên cũng không có lĩnh ngộ đến bao nhiêu âm dương ngũ hành chi đạo, nhưng lại có thể chứng kiến như vậy một hồi đặc sắc thủy hỏa tranh bá, sáu học phần một cái giá lớn cũng đã hoàn toàn đáng giá rồi. Không tốt. Tô Lâm đối với âm dương ngũ hành chi đạo lý giải, quả nhiên hay, vẫn là khiếm khuyết hơi có chút. Không bằng Châu gia Châu Tử Hàng, vừa mới bắt đầu còn ở vào chủ động có lợi địa vị, nhưng là đảo mắt con người, đã bị cái này Châu Tử Hàng đè nặng đánh nữa, căn bản cũng không có trở tay lực lượng a. Bởi vì Tô Lâm là theo chân chính mình tới, cho nên Dương Duy Thành đương nhiên là đứng tại Tô Lâm bên này, chứng kiến Tô Lâm biển cả bắt đầu từng điểm thu nhỏ lại bị bốc hơi, trong nội tâm tự nhiên âm thầm vì Tô Lâm lo lắng. Ngươi cho rằng bốc hơi của ta biển cả là có thể chiến thắng ta đến sao? Đã sắp thấy đáy nước biển, vậy mà bắt đầu phát ra Tô Lâm thanh âm đến, mang theo một tia trêu tức cùng tự tin, không có chút nào bởi vì nước biển bị Châu Tử Hàng bốc hơi mà cảm thấy sinh khí. Làm sao vậy? Tô Lâm, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Ta chỉ muốn đem ngươi cuối cùng điểm này nước biển cho bốc hơi, nước của ngươi chi tư tưởng còn có thể dựa vào cái gì? Sở hữu tập trung tinh thần hương đều bị ta hấp thu linh ngộ, của ta hỏa chi tư tưởng liền có thể đủ tiến thêm một bước đạt tới viên mãn tình trạng. Đến lúc đó, ta coi như là dựa vào điểm này, trực tiếp theo tiến sĩ đi sông Hàn Lâm đại học sĩ quan cũng không nếm không thể. Bởi vì núi lửa phun trào cùng ưu thế, Châu Tử Hàng tin tưởng cũng bành trướng lên, lúc trước hắn cũng không có khinh địch, hắn rất sâu khắp địa tin tưởng chính mình gặp phải Tô Lâm là một cái như thế nào địch nhân, tiểu ngay cả mình đường đệ Châu Tử Đủ trước đó không lâu cũng thua ở Tô Lâm trong tay. Bất quá lúc này đây, Châu Tử Hàng cảm giác mình là tuyệt đối không có khả năng bại bởi Tô Lâm. Tạm không nói đến hắn văn vị so Tô Lâm cao, vẫn là cái này nằm đi tư tưởng tích lũy bên trên, hắn tự nhận toàn bộ quốc tử giám chính giữa, cũng không có mấy người có thể mạnh hơn chính mình đấy, dù sao nằm đi tư tưởng vốn chính là âm dương châu gia cường hạng. Đã ngươi như vậy tự tin, ta thích nhất cũng là cùng tự tin người tỷ thí. Tô Lâm nở nụ cười một tiếng, cũng không có hoa khí lực đi ngăn trở mình duy nhất những nước biển kia bị bốc hơi. Điểm này, ngược lại là lại để cho Châu Tử Hàng cũng hầu nghi mà bắt đầu, buông tha cho chống cự đến sao? Tô Lâm, đây không phải phong cách của ngươi à? Theo ta được biết, ngươi cho dù là đụng phải đại nho, cũng sẽ không khuất phục, dám dùng mệnh đến liều đích, như thế nào hiện tại ngược lại liền công kích của ta đỏ sức đều buông tha cho ngăn cản nữa nha? Bởi như vậy, ta thắng được chẳng phải là rất không có ý tứ? Châu Tử Hàng trong mắt chỉ có thấy được Tô Lâm nước biển càng ngày càng ít, lại căn bản không có chú ý tới, toàn bộ không trung sương mù lại càng ngày càng nặng, những bị kia hắn bốc hơi lên nước biển, hiện tại lại trở nên gấp mấy lần sương mù, bắt đầu nhanh chóng tràn ngập ra, hiện đầy toàn bộ lớp học không gian. Băng là nước, nước là nước, mà sương mù cũng đồng lòng là nước. Ngay tại cuối cùng một giọt nước biển biến mất thời điểm, Tô Lâm thanh âm lại theo toàn bộ lớp học sương mù chính giữa phát ra rồi, khiến cho mọi người đều thất kinh, Tô Lâm cũng không có thua, tình thế lại muốn bắt đầu nghịch chuyển rồi. Cái này, đây là sương mù, Tô Lâm, ngươi xếp đặt thiết kế lại để cho ta giúp ngươi hòa tan băng sơn, giúp ngươi bốc hơi nước biển. Cuối cùng mục đích, tự là muốn dùng sương mù đến vây khốn của ta núi lửa. Thì ra là thế. Tô Lâm, ngươi quả nhiên không hổ là thiên tài, lại có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Chứng kiến vô số sương mù bắt đầu hướng phía miệng núi lửa phong tỏa tới, Châu Tử Hàng mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Thế nhưng mà cái lúc này đã chậm, cái kia nhất trọng sương mù toàn bộ đều hướng phía miệng núi lửa phong tỏa đi qua, từng điểm sôi tái cùng đập chết cái kia cực nóng hỏa diễm. Băng không thể chống cự ngươi hỏa diễm, nước có lẽ cũng dội tắt không được. Nhưng là ta dùng sương mù phong tỏa ở ngươi hỏa diễm, khiến chúng nó không cách nào có thi triển không gian, không có cung cấp thiêu đốt không khí, tiểu sẽ trực tiếp đem ngươi hỏa diễm cho tiêu diệt. Tô Lâm sương mù đã một nặng nề mà phong tỏa đi qua, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng hồng phát sáng lên, nước lực lượng kỳ thật cũng không lớn, nhưng lại là nhất giỏi về biến báo, cũng nhất giỏi về mượn lực. Theo chỗ cao lưu lại, có thể nước chảy đá mòn, đó là mượn nhờ trọng lực tác dụng, hóa thành băng cứng cùng sương mù, dùng bất đồng hình thái, ở cái thế giới này chính giữa không chỗ nào bất nhập, đây là mượn nhờ nhiệt độ lực lượng. A Thanh tuần tử tại khuyến học chính giữa theo như lời, quân tử sinh sự dị cũng, thiện giả tại vật. Liền cũng là nói cái này một loại như nước đồng dạng quân tử. Hôm nay, Châu Tử Hàng, ta liền muốn cho ngươi hỏa, hảo hảo lĩnh ngộ thoáng một phát, của ta thủy chân nghĩa. Trong chốc lát hiểu ra, sở hữu tập trung tinh thần hương tại thời khắc này, toàn bộ lập tức tiêu đốt hầu như không còn, hóa thành vô cùng hơi nước, hướng phía cái kia phún dũng núi lửa nhào tới. Không không hội, sẽ của ta hỏa diễm nhất định có thể rết ra lớp lớp vòng đây, đột phá ngươi sương mù phong tỏa. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó, không cam lòng cứ như vậy bị thua Châu Tử đủ, theo chí khiếu chính giữa liên tiếp bay ra 8 cái cực đại thánh chữ hỏa đến. Chương 360, thánh chữ so đấu. 8 cái cực đại thánh chữ hỏa, mãnh địa thoáng một phát kích xạ tiến nhập Châu Tử Hàng núi lửa chính giữa. Lập tức cái kia vốn bị ức chế ở hỏa diễm, lại vụt thoáng một phát xung ra, trực tiếp đã đột phá Tô Lâm sương mù phong tỏa, thậm chí ngọn lửa kia mãnh liệt được đã có thể liền Tô Lâm sương mù cũng bắt đầu trực tiếp bốc cháy lên. Lúc này đây thiêu đốt, lại là chân chân chính chính địa đưa hắn sương mù đốt là giả không, đây là thánh chữ hỏa ra chỉ xuống lực lượng a. Châu Tử Hàng quả nhiên dùng ra rồi hỏa thánh chữ a. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn vậy mà có được 8 cái thánh chữ hỏa a. 8 cái chữ hỏa, từng cái đương trong đều hàm chứa một loại hỏa diễm tư tưởng. Hôm nay 8 cái chữ hỏa cùng nhau ra chỉ tại hắn trên núi lửa, khó trách có thể trực tiếp giải khai Tô Lâm sương mù phong tỏa a. Lần này thắng bại có lẽ phân ra a. Tô Lâm cũng hoàn toàn chính xác thật lợi hại được rồi, vậy mà có thể tại năm đi tư tưởng bên trên, cùng Âm Dương Châu ra người tranh đấu, hơn nữa nếu không là Châu Tử Hàng có được thánh chữ hỏa, Tô Lâm còn nói không chừng thật sự có thể thắng. Châu Tử Hàng hỏa chữ vừa ra tới, ở đây sở hữu học sinh đều cảm thấy thế cục có lẽ muốn nghịch chuyển rồi. Tô Lâm tiểu tính toán lĩnh ngộ đi ra nước tư tưởng càng lợi hại, tại chính thức đại biểu hỏa chân nghĩa thánh mặt chữ trước, cũng không chịu nổi một kích. Nhất là Châu Tử Hàng hay, vẫn là 8 cái hỏa chữ một hơi phun phát ra tới, uy lực kia càng là đặc biệt địa kinh người a. Mà ngay cả Hàn Lâm đại học sĩ Châu Ích cũng là sờ lên cái cằm, đắc ý gật gật đầu nói, cái này 8 cái hỏa chữ, có thể nói là chúng ta Châu gia nhiều năm như vậy có thể vơ vét đến sở hữu hỏa chữ rồi. Bởi vì Châu Tử Hàng chính là chúng ta Châu gia vạn bối chính giữa đối với hỏa chữ lĩnh ngộ sâu nhất, cho nên mới phải toàn bộ cho hắn. Xem ra quả nhiên không có cho lầm người, hôm nay hắn tại tập trung tinh thần hương dưới sự trợ giúp, lĩnh ngộ chữ hỏa, chân nghĩa. Xem ra tiêu tính toán dùng cái này 8 cái hỏa chữ đi cô động ra trúc dung chân thân cũng không là không thể nào. Lớp học giữa không trung chính giữa, Tô Lâm sương mù đã hoàn toàn bị ép trở về. Đầy trời đều là hỏa diễm tại vung vẩy lấy. Những hỏa diễm kia cùng nham tương thậm chí hợp thành từng đạo hỏa xà, tại sương mù chính giữa mạnh mẽ đâm tới. Vận dụng hỏa mãnh liệt khí tức, đem những sương mù này từng điểm hóa thành hư vô, đây là theo tư tưởng mặt bên trên bắt đầu qua đi Tô Lâm lực lượng. Đây là muốn liều thánh chữ sao? Ha ha, ta Tô Lâm cái khác không nhiều lắm, hết lần này tới lần khác là thánh chữ nhiều. Ngươi muốn cái gì thánh chữ, ta liền có thể có cái gì thánh chữ. Hãy cho xem, đã ngươi dùng hỏa thánh chữ, ta liền dùng nước đến diệt ngươi. Thấy mình sương mù bị dồn đến chỗ chết, Tô Lâm cũng chút nào không chút hoang mang, hắn nhắm mắt minh tưởng, chí biển chính giữa mà liều âm thánh chữ liền di động đi lên. Trong đó thanh mẫu cùng vận mẫu bắt đầu chậm rãi tổ hợp mà thành một cái nước chữ đến. Trước khi Tô Lâm cũng không có lĩnh ngộ ra nước chân nghĩa, cho nên cũng không thể đủ ghép vần thánh chữ đi tổ hợp nước chữ. Nhưng là hôm nay trải qua Châu Ích chỉ điểm, còn có tập trung tinh thần hương trợ giúp, đối với nước ba loại hình thái đã có càng sâu khắc lý giải, hơn nữa càng là xuyên thấu qua ba loại hình thái lãnh hội càng sâu một tầng nước chân nghĩa. Bên kia là nước lực lượng, cũng không đều là lực lượng của mình, mà là mượn lực. Hướng dẫn theo đà phát triển, sau đó mượn nhờ lực lượng khác để hoàn thành chính mình hình thái cùng tư tưởng biến hóa. Đây cũng là nước, cũng là lão tử tại thất truyền thánh thư đạo đức kinh chính giữa theo như lời thượng thiện ngự thủy. Cái này là nước chữ sao? Nước cũng không giống như là duy nhất thánh chữ, cho nên thật giống như hỏa chữ đồng dạng, ở giữa thiên địa, tán rơi lấy thánh chữ nước cũng có rất nhiều. Cũng chính là như vậy, ta chỗ ngưng tụ ra đến nước chữ, cũng không có quá lực lượng cường đại. Cần ta từng bước một địa thông qua càng sâu cấp độ lĩnh ngộ, đi cường hóa cái này thánh chữ nước. Nhìn xem chí biển chính giữa thánh chữ nước, Tô Lâm biết do nước cũng không phải duy nhất thánh chữ. Thế nhưng mà, ngay tại nước chữ triệt để cô đọng thành hình thời điểm, Tô Lâm lại hoảng sợ phát hiện, tại nước sau lưng, thậm chí có một đạo hình người thân ảnh. Ai? Là ai? Cũng dám xâm nhập của ta chí biển chính giữa mà không bị ta phát hiện. Tô Lâm cưỡng ép hiếp chấn định ở chính mình, hắn chí biển là hắn lớn nhất bí mật, bên trong có ba loại tư duy phương thức, có các loại bảo hộ, có đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn, có tam sinh thạch, có bán thánh hải cốt, có vong tình giọt nước, càng có vô tự thiên thư. Những điều này đều là tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân dò xét đến đấy, nhưng là bây giờ, Tô Lâm lại tại chính mình chí biển chính giữa, phát hiện người khác thân ảnh. Cái này thân ảnh vậy mà có thể hoàn toàn không bị chính mình phát giác tiểu lăn lộn tiến đến, đã khiến cho Tô Lâm cao nhất cảnh giác rồi. Thế nhưng mà, Tô Lâm cẩn thận địa tại chí biển chính giữa cùng cái này nước chữ sau lưng thân ảnh rằng có nửa ngày trời sau, lại căn bản không có phát hiện đối phương một tia động tĩnh. Cái này thân ảnh giống như là tử vật đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì địa phản ánh cùng động tác. Chuyện gì xảy ra? Thế nhưng mà ta rõ ràng cảm giác được cái này cổ thân ảnh bên trên có một cổ lực lượng cường đại a. Hơn nữa giống như Tô Lâm lại một lần nữa tinh tế thưởng thức đi qua, cái này mới phát hiện, giống như cổ lực lượng này là được. Vẫn là nước lực lượng à? Mà cái này thân ảnh lại là xuất hiện ở nước chữ đằng sau, nương theo lấy nước thánh chữ tổ hợp mà thành đấy, chẳng lẽ nói là cùng nước tương quan hay sao? Quan sát cả buổi, Tô Lâm tuy nhiên từ nơi này thân ảnh chính giữa cảm nhận được sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, nhưng lại không có phát hiện đối phương một điểm hành động cùng ác ý, vì vậy lớn mật địa đem tư tưởng của mình bao khỏa tới, muốn xác thực địa chứng minh là đúng thoáng một phát, cái này thân ảnh rốt cuộc là cái thứ gì? Cái này không phải thật thể thân ảnh, mà là tư tưởng lực lượng hóa thành chân thân. Đương Tô Lâm tư tưởng đem cái kia đoàn thân ảnh chăm chú bao trùm thời điểm, Tô Lâm cuối cùng là biết rõ ràng thứ này lai lịch, là từ thánh chữ nước chính giữa diễn biến đi ra tư tưởng lực lượng, hóa thành một đạo chân thân. Chẳng lẽ nói, đây là cộng công chân thân? Đúng, nhất định là như vậy, nước chứng từ chuyện sớm nhất thời điểm, cũng là duy nhất thánh chữ, đạt được nước chữ người, chỉ cần lĩnh ngộ cùng đã khống chế nước tư tưởng, liền có thể trở thành toàn bộ thế giới chi cao vô thượng nước thần, điều khiển thế gian hết thảy nước. Chứng kiến cái này kỳ quái chân thân thân ảnh, Tô Lâm nhớ tới một ít tiên nhân đại lục cổ xưa văn hiến chính giữa ghi lại đến rồi, mà nhân tộc chính giữa liền có như vậy một đại năng, tại thượng cổ thời điểm, tiểu tìm hiểu cùng nắm giữ cái này duy nhất thánh chữ nước. Đó chính là nước thần cộng công. Không có sai, Tô Lâm hiện tại tiểu hoài nghi, cái này nước chữ sau lưng chân thân chính là nước thần cộng công chân thân. Cũng chỉ có nước thần cộng công chân thân có thể thể hiện ra như vậy lực lượng cường đại đến. Tô Lâm, ngươi hay vẫn là nhận thua đi. Nhìn ngươi sương mù đã đều nhanh cũng bị ta tiêu sạch sẽ. Ngươi đối với tại năm đi nước tư tưởng lĩnh ngộ phi thường chi sâu, thậm chí so với ta châu ra chính giữa một ít chuyên tấn công nước đệ tử càng sâu, ta không muốn đem ngươi sở hữu sương mù đều tan rã không còn. Bởi như vậy, ngươi hôm nay lĩnh ngộ tối thiểu muốn giảm phân nửa rồi. Tự giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay châu tử hàng, lúc này đã đem 8 cái hỏa chữ tạo thành 8 đầu cực lớn hỏa xà, đem Tô Lâm cuối cùng một điểm sương mù dồn đến nơi hẻo lánh, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể đem những còn thừa này không nhiều lắm xương mù đều cho thôn tính không còn. Tô Lâm, ngươi là ta châu tử hàng bái kiến đấy, ngoại trừ chúng ta châu ra bên ngoài, cái thứ nhất đối với ngũ hành chi đạo có sâu như vậy lĩnh ngộ người, không hổ là bị người ta gọi là thiên tài. Sắp chiến thắng thiên tài Tô Lâm, cho nên châu tử hàng tự nhiên cũng vui lòng tiếc đối với Tô Lâm ca ngợi chi tử. Phải biết rằng, hắn hiện tại đem Tô Lâm nói được càng lợi hại cũng bất phàm, chờ mình chiến thắng Tô Lâm về sau, chính mình không hay theo nước lên thì thuyền lên. Cái này kỳ thật cũng là tại biến tướng cất cao chính mình mà thôi. Mà ở chàng mặt khác học sinh cũng là liên tiếp gật đầu, nói thực ra Tô Lâm có thể làm đến nước này đã lại để cho bọn hắn cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn rồi. Nhất là Tô Lâm ba loại nước chi tư tưởng hình thái, càng làm cho bọn hắn trong nội tâm cũng có chút hiểu được. Giờ khắc này, tiêu tính toán Tô Lâm lập tức tiểu phải thua, cũng căn bản không có một đệ tử dám nói Tô Lâm không được. Tô Lâm hiện tại đứng tại độ cao, là những học sinh này, dù là trong đó còn có tiến sĩ, đều là mặc cảm. Đáng tiếc, nếu là cái kia châu tử hàng không có hỏa chữ, hoặc là không có nhiều như vậy hỏa chữ, Tô huynh khả năng có thể thắng. Tại châu gia am hiểu ngũ hành chi đạo bên trên còn hơn châu tử hàng, Tô huynh thanh danh khẳng định thì càng muốn lớn mạnh một phần rồi. Dương Duy Thành cũng biết hiện tại chỉ sợ Tô Lâm bại cục đã định rồi, cho nên cũng thay Tô Lâm tiếc hận nói. Tình thế bây giờ có thể thấy được, Tô Lâm cơ hồ không có khả năng lại dựa vào cuối cùng cái kia một điểm sương mù lật bàn rồi. Có thể vừa lúc đó, Tô Lâm lại mỉm cười, theo hắn chí khiếu chính giữa, một cái hóng ánh sáng long lanh thánh chữ nước như là gợn sóng đồng dạng, bắt đầu khởi động đi ra. Vô nguyên chi thủy, là nhiều hơn nữa cũng có hao hết ngày nào đó. Mà bây giờ, Tô Lâm thánh chữ nước là trực tiếp đã mang đến một cái liên tục không ngừng có thể nước chảy nguồn nước. Trước kia chỉ còn lại có một điểm sương mù, được đến bây giờ cái này nghiêm chỉnh cái nguồn nước bổ sung. Lập tức, toàn bộ lớp học trên không, mãnh liệt bành trướng, lại một lần nữa bị biển cả chỗ bao phủ. Theo thánh chữ nước chữ chính giữa phun phát ra tới nước biển, mang theo một tia băng hàn chi khí, hóa thành một cây nước cây roi, ba ba ba xua đuổi lấy châu tử hàng dòng lửa, vậy mà đem chúng đều cho xua đuổi trở về núi lửa chính giữa, không dám ra đến. Cái gì? Tô Lâm vậy mà cũng có thánh chữ, hơn nữa đúng là thánh chữ nước. Như thế nào hội sẽ trùng hợp như vậy? Hẳn không phải là trùng hợp a. Có lẽ chính là vì đã có cái này một miếng thánh chữ nước, mới có thể đối với nước tư tưởng có sâu như vậy khắc lĩnh ngộ nha. Hơn nữa, nước cùng hỏa thánh chữ cũng không phải duy nhất thánh chữ, tuy nhiên hắn hữu, nhưng là tại một ít đặc thù mùi lửa cùng nước mạch chính giữa, thường thường đều là vì có được một miếng loại này thánh chữ mới hình thành đấy, cũng không khó khăn lắm tìm, Tô Lâm có một miếng nước chữ, cũng không kỳ quái. Chương 361, chúc dung cùng cộng công. Tình thế thật là phong hồi lộ chuyện, thấy những học sinh này kích động không thôi. Vốn bọn hắn cảm thấy, Châu Tử Hàng chính là âm dương bán thánh thế gia, đối với hỏa lĩnh ngộ đã phi thường khắc sâu rồi, qua nhiều năm như vậy, càng có Châu gia bàn cho 8 miếng thánh chữ hỏa. Hiện tại toàn bộ đều dùng đi ra, Tô Lâm đã bị hắn hỏa xà đè nặng đánh nữa, căn bản cũng không có trở tay lực lượng. Thế nhưng mà ai biết, Tô Lâm tại bị vứt đi tánh mạng địa thời điểm, rồi lại kỳ tích giống như bình thường địa dùng vung ra một miếng thánh chữ nước. Hơn nữa càng thêm địa làm cho người ngạc nhiên chính là, Tô Lâm chẳng qua là một miếng thánh chữ nước, là có thể đè nặng Châu Tử Hàng 8 miếng thánh chữ hỏa, không thể không làm cho người cảm thán không thôi a. Thánh chữ nước, cái này Tô Lâm trên người bảo vật thật sự chính là không ít ta. Mỗi một miếng thánh chữ nước cùng thánh chữ hỏa đồng dạng, đều là tại một chỗ kỳ lạ hỏa diễm hoặc là nguồn nước chính giữa mới có thể có. Ta Châu gia chi nhân, đặc biến thiên nhân đại lục cựu quốc cùng man hoang, tìm kiếm được hỏa chữ cũng không quá đáng chính là 8 miếng, nước chữ thì càng thiếu, chỉ có 5 miếng. Không nghĩ tới, Tô Lâm trên người còn có như vậy một miếng thánh chữ nước. Hơn nữa, hắn nước chữ tựa hồ đặc biệt địa mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bình thường nước. Giờ khắc này, liền tiên sinh Châu Ích cũng hưng phấn lên. Mặc dù mình chất nhi lại bị Tô Lâm đè nặng đánh nữa, nhưng là Châu Ích trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được vì Tô Lâm mới lấy ra thánh chữ nước mà hưng phấn. Không có khả năng, ngươi thánh chữ nước sao có thể đủ lợi hại như vậy? Chẳng lẽ ngươi nước là từ cựu thiên quỷ nguồn nước đầu lấy ra sao? Cảm nhận được chính mình nóng tính tại từng điểm bị tan rã, Châu Tử Hàng lập tức không cam lòng địa tê giống lên. Vừa mới cái kia một bộ lập tức muốn trở thành người thắng mà bày ra đến phong độ, lập tức tiêu biến mất không còn. Như là hắn chỗ thờ phụng hỏa chi tư tưởng đồng dạng, hắn hiện tại tính tình cũng trở nên nóng nảy đi lên, cả người đều vô cùng lo lắng địa phương. Không cam lòng trơ mắt nhìn chính mình núi lửa cứ như vậy bị Tô Lâm biển cả phong kín. Tô Lâm, ngươi một cái nước, mơ tưởng phong bế ta nhiều như vậy hỏa chữ. Ta có thể triệu hồi ra hỏa thần trúc dung chân thân đến. Bình lấy một hơi, Châu Tử Hàng chí khiếu chính giữa tuôn ra một tia tư tưởng chi hỏa, lập tức lại lần nữa đốt lên chính mình núi lửa, sau đó từ trong đó điên cuồng mà nhúc nhích cái kia 8 cái hỏa chữ, lẫn nhau chắp vá tổ hợp cùng một chỗ, cuối cùng hồn nhiên thành làm một thể, ẩn ẩn nhìn về phía trên, là một hỏa diễm tổ hợp mà thành tiểu nhân. Trúc dung chân thân. Đó là hỏa thần trúc dung chân thân. Không nghĩ tới, Châu Tử Hàng đối với hỏa tư tưởng lĩnh ngộ thật không ngờ chi sâu, đã có thể thông qua thánh chữ hỏa làm môi giới, cầu thông hỏa thần trúc dung, ngưng tụ chân thân đi ra a. Thật là hỏa thần trúc dung chân thân a. Tục truyền, thượng cổ hỏa cùng nước thánh lợi là duy nhất. Ẩn chứa này thiên địa chí lý, bị chúng ta tộc hai cái đại năng trúc dung cùng cộng công đạt được hơn nữa lĩnh ngộ, hai người đã trở thành chúng ta tộc cung phụng hỏa thần cùng nước thần. Thế nhưng mà về sau, không biết vì cái gì, hỏa thần trúc dung cùng nước thần cộng công đánh nhau, hai người tại thiên nhân đại lục ở bên trên điên cuồng mà hướng đối phương công kích. Đúng vậy a. Cái kia một thời gian ngắn, nghe nói là thượng cổ thảm thiết nhất một lần nhân tộc nội đấu. Hỏa thần trúc dung mang theo thờ phụng hắn dân chúng, cùng thờ phụng cộng công dân chúng khai chiến. Cuối cùng đánh tới trong thiên không chu toàn trên núi, thậm chí đem không chu toàn sơn đô cắt đứt. Cộng công cùng trúc dung cũng lưỡng bại câu thương, giống như đều bỏ mình. Cuối cùng vẫn là nữ hoa bổ thiên. Do Châu Tử Hàng dẫn xuất đến cái này trúc dung chân thân. Liền có người nhịn không được nói ra lâu như vậy xa thượng cổ truyền thuyết đến. Hỏa thần trúc dung cùng nước thần cộng công thần thoại câu chuyện tại nhân tộc dân chúng chính giữa là truyền miệng đấy, mấy trên vạn năm qua, cả nhân tộc đều nhớ rõ một đoạn này sử thượng lớn nhất tai nạn. Không chu toàn núi ngược lại, trời sập đất sụt, mới có nữ hoa luyện thạch bổ thiên vừa nói. Mà nước cùng hỏa cũng đích thật là nhân tộc sinh hoạt chính giữa không thể thiếu trọng yếu nguyên tố. Nước thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung tuy nhiên cũng đã chết trên vạn năm, nhưng lại cũng một mực như vậy được dân chúng minh ghi xuống, hiện tại còn có lưu rất nhiều hỏa thần miếu cùng nước thần miếu, chính là vì tế điện hai người bọn họ. Bất quá hiện tại, Châu Tử đủ có thể thông qua hỏa chữ triệu hồi ra hỏa thần trúc dung chân thân đến, đã là vượt ra khỏi hắn tiến sĩ văn vị trình độ sức mạnh. Cái này có thể nói là một loại biến tướng nguyện lực sử dụng, thông qua hỏa lực lượng câu thông ở giữa thiên địa đối với hỏa thần trúc dung nguyện lực tế điện, sau đó huyễn hóa ra đến hỏa thần trúc dung chân thân. Tuy nhiên không thể có được hỏa thần trúc dung cái loại nảy hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng là đối với hỏa hệ lực lượng cùng tư tưởng ra chỉ có thể nghĩ là thành gấp 10 gấp trăm lần địa tăng vọt đi lên. Và anh, ngay tại hỏa thần trúc dung chân thân hiện thế một sát na kia, Châu Tử đủ toàn bộ núi lửa liền triệt để địa bạo phát ra, trong đó nham tương quần quần phun tới, sở hữu bị nham tương đụng phải nước biển, toàn bộ đều bị đồng hóa đã trở thành nham tương, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Hỏa, hỏa, hỏa. Cái kia hỏa diễm tạo thành bóng người, là hỏa thần trúc dung chân thân, lúc này đã bắt đầu khởi động tại Tô Lâm trước mặt, khiêu khích địa phụt lên lên hỏa diễm, nhanh chóng muốn qua đi Tô Lâm nước chi tư tưởng lực lượng. Ha ha, Tô Lâm, ta muốn cảm tạ ngươi a. Là lực lượng của ngươi tăng cường, mới khiến cho ta tại tuyệt cảnh chính giữa cũng có chỗ lĩnh ngộ cùng đột phá. Quả nhiên chiến đấu cùng gần chết tuyệt cảnh, mới được là kích phát một cái nho sĩ tư tưởng lĩnh ngộ biện pháp tốt nhất ta. Khó trách gia tộc chính giữa những ưu tú nhất kia đệ tử, đều chọn đến man hoang chính giữa đi kinh nghiệm cựu tử nhất sinh lịch lãm rèn luyện a. Có thể triệu hồi ra hỏa thần trúc dung đến, Châu Tử Hàng mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đây cũng không phải là đơn thuần tiến sĩ có thể làm được được rồi, coi như là đại nho đến rồi, cũng không nhất định có thể triệt để địa lĩnh ngộ đến hỏa tư tưởng, do đó câu thông tối tâm bên trong nguyện lực, triệu hồi ra hỏa thần trúc dung chân thân đến. Tử Hàng chất nhi, làm tốt lắm. Có thể triệu hồi ra hỏa thần trúc dung chân thân, ngươi đã có thể tại chúng ta Châu gia chính giữa cái này đồng lứa đệ tử chính giữa, đứng vào trước top 3 rồi. Ngươi bây giờ nếu không phải muốn tiếp tục tại quốc tử giám chính giữa học tập, lão phu có thể hướng lao thái gia xin, cho ngươi cũng đến man hoang chính giữa đi thí luyện rồi. Thậm chí có thể lần nữa phát động gia tộc chính giữa lực lượng, tiếp tục giúp ngươi tìm kiếm được càng nhiều nữa hỏa chữ đến. Chứng kiến nhà mình chất nhi Châu Tử Hàng lại có thể đủ chuyển bại thành thắng, tư tưởng cùng tu vị càng tiến một bước, Châu Ích thật là vui mừng quá đội a. Đồng thời, chính hắn cũng là tu luyện năm đi thuộc tính đấy, cho nên từ đó cũng phản hồi lấy được ích đến rất nhiều hưởng thụ tư tưởng lĩnh ngộ đến. Thúc phụ, lúc này đây đều muốn may mắn mà có Tô Lâm Tô Minh, là lực lượng của hắn bộc phát, kích phát tiềm năng của ta. Bất quá dù vậy, ta vẫn còn muốn đánh bại hắn. Loại này đánh bại thiên tài cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Nhất là như Tô Lâm cường đại như vậy thiên tài, tại cử nhân giai đoạn, liền có thể đem ta cái này tiến sĩ đẩy vào tuyệt địa. Khống chế được trúc dung chân thân, Châu Tử Hàng hưng phấn mà từng bước một vượt qua hướng Tô Lâm, hưng phấn mà nói ra, thủy hỏa bất dung a. Tô Lâm, ta hiện tại cuối cùng là đối với lúc trước trúc dung đại thần cùng với nước thần cộng công quyết đấu cái chủng loại kia tâm tình, tiêu phảng phất thích khách đồng dạng, ta hóa thân đã trở thành hỏa đại biểu. Liền không hề cho phép hết thệ khắc của ta nước tồn tại ở trên cái thế giới này a. Cho nên, hiện tại ngươi liền là của ta thiên địch hóa thân, ngươi để cho ta cảm thấy sợ hãi. Cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng lại càng cảm thấy hưng phấn, bởi vì chỉ cần đem ngươi đánh bại về sau, ta liền cái gì cũng không cần phải sợ. Ngoại trừ nước, không có lực lượng khác có thể lại khắc chế hỏa rồi. Châu Tử Hàng thanh âm cũng đã run rẩy lên, hỏa diễm phun ra đi ra, toàn bộ lớp học chính giữa đều cảm nhận được một cỗ như thực chất nhiệt độ cao, thậm chí còn dưới đáy những trên mặt bản kia trang giấy sách vở đều thiêu đốt, hừng hực hỏa diễm, đem tại đây biến thành nhân gian địa ngục, làm cho người thân ở trong đó đều sợ hãi được nói không ra lời. Thật là đáng sợ. Như vậy hỏa, lực lượng thật sự là quá cường đại. Coi như là Hàn Lâm đại học sĩ đến rồi, chỉ sợ cũng không thể địch nổi rồi. Lại càng không cần phải nói là Tô Lâm rồi. Cái này Châu gia không hổ là bán thánh thế gia a. Ta nghe nói cái này Châu Tử Hàng tiến quốc tử giám đến, cũng chẳng qua là Châu gia chính giữa ba tuyến đệ tử, cũng không phải đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Đỉnh tiêm đều đến man hoang đi lịch lãm rèn luyện rồi. Nhưng là, mà ngay cả Châu Tử Hàng loại này ba tuyến đệ tử, vậy mà đều lợi hại như thế. Bán thánh thế gia chính giữa, đến cùng còn có bao nhiêu quái vật thiên tài a? Hắn học sinh của hắn nhóm, lúc này đã chấn kinh được sắp nói không ra lời. Bọn hắn hiện tại cho đã mắt con ngươi đều là hỏa, thậm chí có mấy cái thậm chí nghĩ chạy, sợ dẫn lửa thiêu thân a. Mà Tô Lâm thì là rất nhạt nhưng địa cẩn thận địa nhìn xem cái này đầy trời hỏa diễm, hắn khống chế được sở hữu nước đều có rút lại lại với nhau, cuối cùng thậm chí ngưng tụ đã trở thành như vậy nhỏ bé một dọn, ở vào hỏa diễm kẽ hở chính giữa. Hỏa thần trúc dung, cái này là hỏa tư tưởng sao? Bá đạo, thiêu đốt, muốn đem hết thể trừ mình ra ngoại trừ thứ đồ vật đều thiêu hủy. Tô Lâm lặng lặng yên xuyên thấu qua cái này một giọt nước góc độ, trái lại đi cảm ngộ Châu Tử Hàng hỏa chi tư tưởng. Tô Lâm phát hiện, nước tư tưởng là mượn nhờ vật khác thể lực lượng, mà hỏa lại không phải như vậy, hỏa tư tưởng thật là bá đạo. Nó tại phóng thích chính mình lực lượng đồng thời, nhưng lại tại tiêu hủy người khác tồn tại. Trong rừng cây, hỏa tại thiêu đốt, nó mỗi thiêu đốt một phút đồng hồ, liền có bao nhiêu cây cối hóa thành tro tàn, vì hỏa tràn đầy mà hoàn toàn địa nhạt nhòa đâu này. Chính là do ở hỏa như vậy tự nhiên bá đạo tư tưởng thuộc tính, mới khiến cho hỏa cũng không thể trường tồn, thiêu đốt lên hỏa diễm, khi không có nhiên liệu lại cung cấp thời điểm, tại mạnh mẽ cũng muốn tự giác bị ép dập tắt, mà nước nhưng có thể một mực tồn tại. Ta hiểu rồi. Cái này là hỏa cùng nước khác nhau. Như vậy, hiện tại, tựu cho ngươi chính thức biết một chút về nước lực lượng a. Xuất hiện đi, nước thần cộng công. Các ngươi cái này đối với trên vạn năm kẻ thù cũ, cũng nên là thời điểm lại gặp mặt một lần rồi. Tô Lâm mở hai mắt ra, cũng lúc đó gian, cái kia một giọt nước tiểu tích liền bành trướng lên, hóa thành một nước thần cộng công chân thân. Chương 362, hấp thu tư tưởng chi mạch. Thiên địa cùng, nước vĩnh viễn không vong. Nương theo một tiếng tựa hồ đến từ viễn cổ thanh âm, cái kia một ít giọt nước hóa thành cộng công hóa thân. Tại trùng trùng điệp điệp lửa cháy mạnh vây quanh phía dưới, ngược lại càng ngày càng bành trướng lên. Xì xì xì. Vô số bọt nước theo cộng công trong miệng phun ra đi ra, xuyên vào đã đến những hỏa diễm kia phía trên, phát ra nước lửa va chạm địa kịch liệt thanh âm đến. Cộng công. Ha ha. Thật không ngờ, chúng ta vậy mà lại chạm mặt rồi. Châu Tử Hàng trúc dung chân thân, thấy được cộng công xuất hiện, cũng lộ ra dị thường địa hưng phấn lên. Côn Vũ lấy lửa cháy mạnh hỏa xà, các loại không biết tên lợi hại hỏa diễm, nhanh chóng hướng phía cộng công vây quanh đi qua. Ta muốn đem ngươi bốc hơi. Thiêu hủy. Hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Cộng công, ngươi là trốn không thoát đâu. Hỏa thần trúc dung điên cuồng mà giống giận, tựa hồ muốn phát tiết cái kia bị chôn giấu mấy ngàn năm trên vạn năm oán hận. Ta chi thủy là bất diệt, ngươi hỏa lại há có thể đem ta thiêu đốt? Trúc Dung, chớ ngu rồi, hãy để cho ta đem ngươi triệt để địa dội ta. Tại Tô Lâm dưới sự khống chế, nước thần cộng công khống chế được mãnh liệt sóng cả cùng sóng biển bắt đầu phản kích. Một mảnh dài hẹp giống nước, mãnh liệt địa vọt tới Trúc Dung hỏa xà. Quá đáng ra rồi. Hôm nay vậy mà có thể chứng kiến hỏa thần Trúc Dung cùng nước thần cộng công hai đại chân thân quyết đấu, thật sự là đã nghiền, quá mức nghiền rồi. Đáng sợ. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Tô Lâm thậm chí có như thế tư tưởng lĩnh ngộ, liền nước thần cộng công chân thân đều có thể triệu hoán đi ra. Hai người này đối với nước lửa tư tưởng lĩnh ngộ đã trải qua đằng phong tạo cực rồi. Bọn hắn nếu như chỉ bằng mượn cái này một cái lĩnh ngộ tư tưởng, đều đủ để trùng kích Hàn Lâm đại học sĩ thậm chí đại nho văn vị đi à nha. Nhưng là bây giờ bọn hắn một cái tiến sĩ, cái khác càng khoa trương. Vẫn chỉ là một cái vừa mới tân chức cử nhân mà thôi. Mấy cái tiến sĩ học sinh đều đến từ bất phàm thế gia. Bái kiến rất nhiều các mặt của xã hội, cũng tự nhận xem như thiên tài. Nhưng là hiện tại cùng Tô Lâm cùng với Châu Tử Hàng vừa so sánh với, đều có chút xấu hổ hình xấu hổ rồi. Đừng nhìn cái này quốc tử giám chính giữa học sinh, văn vị đều không cao, cao nhất cũng chỉ là tiến sĩ văn vị. Nhưng là, tiến sĩ văn vị cùng tiến sĩ văn vị cũng là có cực lớn khác nhau đó. Cái này chính là một cái tư tưởng tích lũy cùng văn vị không bằng nhau tình huống, có chút tiến sĩ chỉ là miễn cưỡng tấn thăng đến tiến sĩ. Muốn tái tiến một bước tiến vào đại học sĩ văn vị, không biết còn cần bao nhiêu năm tích góp từng tí một cùng tôi luyện mới được. Mà có chút tiến sĩ cũng sớm đã tích góp từng tí một đã đủ rồi có thể tấn chức đại học sĩ văn vị tư tưởng chiều sâu. Nhưng là bọn hắn lại hết lần này tới lần khác cố ý áp chế chính mình văn vị không đi tấn chức, vì chính là tại quốc tử giám tốt như vậy hoàn cảnh chính giữa, tiếp tục tích góp từng tí một tư tưởng của mình, áp xúc tư tưởng tinh hoa. Không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng. Nói là rất nhiều theo quốc tử giám chính giữa đi tới học sinh, tại đi tới trước một khắc, bọn hắn vẫn chỉ là một gã tiến sĩ. Nhưng là, thường thường rất nhiều là cố ý tích góp từng tí một đến đủ Hàn Lâm đại học sĩ tư tưởng, theo quốc tử giám chính giữa vừa ra tới, liền liên tiếp trách tâm hỏi cùng đồ vàng mã, đột phá đại học sĩ đã trở thành Hàn Lâm đại học sĩ. Thậm chí, theo quốc tử giám chính giữa đi ra, vậy mà trực tiếp tiểu tấn thăng đến đại nho văn vị, trong khoảng thời gian ngắn, chuyện vì giai thoại. Đương nhiên, thiên tài như vậy cũng chỉ là số ít. Mà quốc tử giám chính giữa đại bộ phận học sinh, kỳ thật đã so mặt khác phủ viện học sinh lợi hại không biết bao nhiêu lần rồi, đủ để nói là một quốc gia tinh anh chỗ rồi. Mà bây giờ, những tinh anh này, nhìn xem lúc này Tô Lâm cùng Châu Tử đủ nước lựa chiến đấu, đều nhao nhao lực bất tòng tâm, mặc cảm. Tính cả cái kia giảng bài lão sư Châu Ích cũng nhịn không được, lập tức dùng tới rồi đã gặp qua là không quên được thánh lực pháp thuật, muốn mạnh mẽ ghi chép Tô Lâm cùng Châu Tử Hàng nước lựa tư tưởng lĩnh ngộ cùng tranh đấu mỗi trong nháy mắt. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Từ Hàng trước kia cũng không thể đủ lĩnh ngộ ra hỏa thần trúc dung chân thân năng lực, hoàn toàn là vì bị Tô Lâm đẩy vào tuyệt cảnh về sau bạo phát đi ra năng lực a. Vậy cũng là tại tranh đấu chính giữa sinh tử tồn vong chi tế, mới có thể bạo phát đi ra lĩnh ngộ năng lực a. Châu Ích hai mắt lửa nóng, chăm chăm vào cái kia hỏa thần trúc dung cùng nước thần cộng công chân thân, vậy mà tràn đầy hâm mộ ánh mắt. Tiêu tính toán hắn bây giờ là Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, chủ tu năm đi tư tưởng, cũng chưa từng có thể triệu hồi ra bất luận cái gì một chuyến thuộc tính tư tưởng chân thân thần linh a. Tô Lâm, thông khoái. Ta hiện tại có thể rõ ràng địa cảm nhận được, thượng cổ lúc sau, hỏa thần trúc dung cái loại nầy khát vọng nước thần cộng công một trận chiến bành trướng tâm tình. Hiện tại, tiêu để cho chúng ta không cần có chỗ cố kỵ, triệt triệt để địa một trận chiến đến cùng a. Châu Tử Hàng lúc này cũng điên cuồng, hắn không có lại áp lực tư tưởng của mình, mặc cho sở hữu tư tưởng cùng thánh lực hóa thành hỏa diễm, xông vào giữa không trung chính giữa chiến trường. Núi lửa tại bộc phát, nước biển tại gào thét, thủy cung hỏa đỉnh phong quyết đấu, đến cùng ai có thể đủ thánh lực đâu này? Hoàn toàn chính xác. Châu Tử Hàng, các ngươi Châu gia đối với âm dương ngũ hành lĩnh ngộ rất có ưu thế. Bất quá ta là sẽ không thua ngươi. Tiểu để cho ta cộng công, lại lần nữa đem ngươi trúc dùng chi hỏa như vậy dập ta. Mãnh địa một lần phát lực, Tô Lâm cũng không cố kỵ nữa, chí khiếu mở rộng, bên trong tư tưởng nước biển, dầm dầm địa đổ xuống mà ra. Giữa không trung chính giữa nước thần cộng công thân thể lại lần nữa bành trướng lên, tràn đầy một cỗ tánh mạng uy nghiêm, nước chính là tánh mạng chi nguyên, càng là vạn vật có thể thoải mái sinh trưởng trọng yếu ràng buộc. Bởi vậy, nước chữ chỗ bao hàm ý nghĩa tiểu phi thường nguyên bác, Tô Lâm trước mắt có thể lãnh hội đến nước chân nghĩa cũng không hoàn toàn, nhưng là cái này đã đầy đủ hắn phát huy ra nước thần cộng công chân thân uy lực đến rồi. Xì xì xì. Gào thét nước biển, phô thiên cái địa, cái kia hỏa thần trúc dung hỏa diễm, tại đây vô biên vô hạn biển cả bao trùm phía dưới, lộ ra là như thế địa nhỏ bé. Châu Tử Hàng dùng hết toàn lực, thế nhưng mà hắn tám cái thánh chữ hỏa lực lượng, nhưng như cũng không đủ ngăn cản. Ngọn lửa bắt đầu ảm đạm, núi lửa bắt đầu làm lạnh. Oeng. Đường gào thét lên nước biển khẽ quét mà qua, cả ngọn núi lửa đều bị đọng lại làm lạnh rồi, Hỏa Thần Trúc Dung chố mắt muốn nước, không cam lòng địa phát ra cuối cùng lửa giận. Nhưng là cái này cũng không có bất kỳ địa tác dụng, tại phô thiên cái địa nước biển khuynh đảo xuống, Hỏa Thần Trúc Dung hay vẫn là không làm địa triệt để biến mất. Toàn bộ phòng học giữa không trung chính giữa, hết thảy trở về tại bình tĩnh. Chỉ có cái kia nhìn như mặt ngoài không hề gợn sóng nước biển, chậm rãi chạy xuôi theo. Ta thua. Đường hết thảy thắng bại đã định. Châu Tử Hàng ánh mắt ngốc trệ một lát, sau đó lại nhanh chóng tuôn ra hai đạo tinh quang, như có điều suy nghĩ địa bắt đầu nhắm mắt tiêu hóa vừa mới cùng Tô Lâm một trận chiến cảm ngộ. Thắng. Cuối cùng là Tô Lâm thắng, thật sự là quá đặc sắc rồi. Không nghĩ tới, nước cùng hỏa lực lượng có thể diễn hóa đến như thế địa mạnh mẽ. Đây vẫn chỉ là hỏa thần trúc dung cùng nước thần cộng công huyễn hóa ra đến chân thân chi tranh. Nếu là cái kia thượng cổ thủy hỏa tranh bá, nên cỡ nào địa hành động cùng thảm thiết ta. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Tô Lâm thắng, hắn nước chi đạo, triệt để địa áp đã qua Châu Tử hàng hỏa chi đạo. Hết thể đều kết thúc, tất cả mọi người triệt triệt để địa thở dài một hơi. Lúc này đây thật sự thắng bại đã định, Châu Tử hàng đã thua bởi Tô Lâm, cũng không mất mặt. Tại tình huống như vậy phía dưới, không có người có thể nói mình có thể thắng qua Tô Lâm. Thấy được Tô Lâm cái này nhiều lần nghịch chuyển thế cục nghịch thiên bổn sự, tất cả mọi người ngắt một thanh đổ mồ hôi, may mắn chính mình không có cùng Tô Lâm là địch. Tô huynh, lợi hại a. Không nghĩ tới ngươi đối với nước tư tưởng lĩnh ngộ như thế chi sâu, vừa mới ta rõ ràng tiểu thấy được Châu tiên sinh cũng mở đã gặp qua là không quên được đến ghi chép các ngươi tranh đấu. Xem ra hắn cũng hiểu được hai người các ngươi lĩnh ngộ ra hắn chỗ không biết tư tưởng đến rồi. Dương Duy Thành hưng phấn mà đi đến Tô Lâm bên người, chúc mừng nói: "Nước chân nghĩa, ta còn không có lĩnh ngộ hoàn toàn, đáng tiếc. Trên tay của ta cũng không có chính thức nước chữ, nếu là có thể đạt được một ít ẩn chứa nước tư tưởng bảo vật, ở thời điểm này tình tế lĩnh ngộ một phen mà nói, chỉ sợ còn có thể càng tiến một bước." Tô Lâm nước chữ là chính hắn lĩnh ngộ, sau đó kết hợp ghép vần thánh chữ tổ hợp mà thành. Cùng tự nhiên nước chữ có rất lớn bất đồng, hắn hiện tại tiểu cần một ít ẩn chứa nước tư tưởng, cùng hắn lĩnh ngộ nước tư tưởng tiến hành bổ sung, mới có thể lại để cho thánh chữ nước càng thêm địa viên mãn bắt đầu. Cái này còn không đơn giản. Tô huynh ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Chúng ta quốc tử giám tế rượu điện chính giữa, liền có tư tưởng chi mạch. Bên trong chắc hẳn cũng có năm hành chi mạch, trong đó chẳng phải có nước chi mạch sao? Chỉ cần Tô huynh tiến vào nước mạch chính giữa, dùng Tô huynh ngộ tính, tự nhiên có thể lĩnh ngộ đến nước chân nghĩa. Dương Duy Thành tại quốc tử giám chính giữa lăn lộn vài năm, rất đương nhiên địa nghị cây nói. Đúng. Ta như thế nào cũng không có nghĩ tới đâu này. Tư tưởng chi miếu chính giữa có rất nhiều bất đồng tư tưởng, ta nếu là muốn lĩnh ngộ, trực tiếp đi vào trong đó không thì tốt rồi. Nói xong, Tô Lâm liền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đứng dậy tiểu hướng cái kia tế rượu điện chạy tới. Ai? Tô huynh, chờ ta một chút ta. Cái này một đường khóa giống như còn chưa kết thúc a. Dương Duy Thành vội vàng đuổi theo. Mà cái này đường khóa lao sư Châu Ích, nhưng lại nhìn xem Tô Lâm bóng lưng, có chút dở khóc dở cười, chính mình Châu ra âm dương ngũ hành tư tưởng, lại bị Tô Lâm cái này tung hoành ra bán thánh thế gia đệ tử, lĩnh ngộ được sâu như vậy khác, còn đánh bại gia tộc của chính mình chính giữa thiên tài đệ tử Châu Tử Hàng. Thúc phụ, thực xin lỗi. Ta vì gia tộc mất thể diện. Thoảng qua thần đến Châu Tử Hàng, túi đầu hướng Châu Ích thật có lỗi nói: "Tử Hàng, ngươi không có gì có thể mất mặt. Thật sự là cái kia Tô Lâm thái quá mức nghịch thiên mà thôi. Ngươi có thể lĩnh ngộ ra hỏa chân nghĩa, triệu hồi ra trúc dung chân thân đến, đã là thật lớn đột phá. Trái lại, chúng ta có lẽ muốn cảm tạ cái này Tô Lâm, nếu là không có hắn, ngươi tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ ra trúc dung chân thân. Hơn nữa, tại cuối cùng hắn chiến thắng ngươi thời điểm, cũng không có thừa cơ xâm nhập ngươi trí biển, đối với ngươi chu tâm. Thậm chí liền ngươi hỏa chi tư tưởng, cũng không có hủy hoại." Châu Ích đưa mắt nhìn một phen chất nhì Châu Tử Hàng hiện tại trạng thái, sau đó lập tức vung ra 50 điểm học phần tiến vào Châu Tử Hàng cá nhân lệnh bài bên trong, nói: "Tử Hàng, cái này 50 điểm học phần xem như thuốc phụ giúp đỡ ngươi đấy, ngươi bây giờ nhanh chóng học cái kia Tô Lâm, đến tế rượu điện tư tưởng chi miếu chính giữa đi. Hối đoái một lần tiến vào hỏa chi mạch cảm nộ cơ hội. Tốt như vậy cơ hội, ngươi nhất định phải nắm chặt ta." Chương 363, nước Đức. Tại quốc tử giám chính giữa, không chỉ là học sinh, tính cả các cấp tiên sinh cùng thập đại tế rượu, cũng phải cần kiếm lấy học phần. Có thể nói, học phần tại quốc tử giám chính giữa là thông dụng tiền tồn tại. Như Châu Ích đến bên trên cái này một đường khóa, tổng cộng có gần 30 danh học sinh mỗi người hao tốn 5 học phần đến nghe giảng bài, Châu Ích liền có một nửa tiền lời gần 75 học phần. Mà bây giờ, vì để cho Châu Tử Hàng càng tiến một bước địa lãnh hội hỏa tư tưởng chân nghĩa, Châu Ích liền một hơi cho Châu Tử Hàng 50 học phần. Dù là Châu Tử Hàng tại quốc tử giám chính giữa học tập 2 năm, tích góp từng tí một học phần hiện tại cũng chỉ có điều hơn 40, hiện tại một hơi lại thêm 50 học phần, như thế nào hội sẽ thụ sủng nhược kinh đâu này. Thúc phụ, chất nhi nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Dứt lời, Châu Tử Hàng cũng không chút do dự địa nhanh chóng hướng cái kia tế rượu điện tư tưởng chi miếu tiến đến, hắn vốn cho là mình có thể lĩnh ngộ đến hỏa thần trúc dung chân thân cũng đã là cực hạn, nhưng là, Tô Lâm nhưng có thể tại nơi này trên cơ sở, lại tìm nước tư tưởng chi mạch đến lĩnh ngộ, chính mình lại khó không thể lâu này. Người kỳ thật chính là như vậy, chính mình có bao nhiêu tiềm năng, căn bản cũng không có người có thể tin tưởng. Chỉ nhìn ngươi bị buộc đến cái gì phân thượng, là có thể buộc phát ra thế nào tiềm năng đến. Châu Tử Hàng vẫn là loại này gặp mạnh tắc thì cường thiên tài, đụng phải không ngừng trở nên mạnh mẽ Tô Lâm, hắn cũng đồng lòng hội sẽ lần lượt địa buộc phát cùng đột phá tư tưởng của mình cực hạn. Đương nhiên, Tô Lâm cũng giống như nhau, mỗi một lần tuyệt sử phùng sanh về sau, tư tưởng của hắn cảnh giới đều lại một lần nữa rộng mở trong sáng, lĩnh ngộ đến càng nhiều nữa tư tưởng chân ý đến. Lúc này đây nước chi chân nghĩa, Tô Lâm hiểu rõ được càng nhiều, liền càng là cảm thấy nước uyên bác. Khó trách lao tử sẽ ở đạo đức kinh chính giữa đem bên trên thiện ví von đã trở thành nước. Nước chịu tại vạn vật. Nước thần cộng công với tư cách lãnh hội ở giữa thiên địa nước chi chân nghĩa nước thần. Làm sao có thể hội hợp hỏa thần trúc dung đồng quy vu tận đây này? Duy nhất thánh chữ nước lại là vì sao sẽ biến thành rất nhiều cái thánh chữ nước đâu này? Tại Tô Lâm trong óc chính giữa, nguyên một đám bí ẩn thoáng hiện đi ra. Thượng cổ cái kia một đoạn nước thần cộng công đại chiến hỏa thần trúc dung thần thoại. Tô Lâm cảm giác, cảm thấy tất nhiên có không người biết che giấu ở trong đó. Có lẽ chỉ có đương ta triệt để địa lý giải sở hữu nước tư tưởng về sau, mới có thể câu thông đến nước thần cộng công chính thức tư tưởng tinh thần, lại đi thăm dò phen này thượng cổ che giấu. Đã đến tế diệu điện, Tô Lâm không do dự, vung ra bản thân lệnh bài, lập tức tiêu hao bên trong 50 điểm học phần, lựa chọn tiến vào nước tư tưởng chi mạch chính giữa linh ngộ. Oeng, hấp thu Tô Lâm 50 học phần về sau, thế lương trầm trọng tế diệu điện chính giữa, tư tưởng chi miếu phát ra một hồi nổ vang, lập tức bắn ra một đạo quang mang, đem Tô Lâm cho thu nạp tiến nhập trong đó không gian đi. Sóng cả, nước biển bắt đầu khởi động lấy. Phù phù một tiếng, Tô Lâm lần nữa lúc tỉnh lại, lại phát hiện mình đã rơi vào đồng nhất vô biên vô hạn địa biển cả chính giữa. Thân thể cứ như vậy lơ lửng tại trên mặt biển, nhìn không tới cuối cùng, cũng trông không đến đáy biển nhiều bao nhiêu. Cứ như vậy phiêu phù ở trong đó, nước chảy bèo trôi lấy. Tại đây, chẳng lẽ vẫn là một đạo nước tư tưởng chi mạch? Hoàn toàn chính xác. Tựa hồ không gian chính giữa, khắp nơi đều tràn ngập nước tư tưởng. Tô Lâm biết rõ trước mắt những nước biển này sóng cả cái gì đấy, kỳ thật đều là nước tư tưởng làm ra đến huyễn cảnh, cho nên dứt khoát tiểu không nhìn tới nó, ngược lại nhắm mắt lại, dùng tư tưởng đi cảm ngộ ở trong đó bắt đầu khởi động nước tư tưởng. Dầm dầm. Ngay tại Tô Lâm cảm ngộ chính giữa, phát hiện cái này tư tưởng chi mạch thế giới huyễn cảnh chính giữa bắt đầu xuất hiện nghiêng. Trước kia cái kia phồn vinh mạnh mẽ biển cả lập tức biến thành theo trên núi cao hỗn lượn mà ở dưới thanh tuyền. Đây là nước chảy chỗ chúng. Thấy như vậy một màn, Tô Lâm không khỏi sinh lòng cảm ngộ. Cái này là nước một loại tư tưởng cùng phẩm chất a. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh là lao tử lời lẽ chí lý. Nước không tranh biểu hiện ở nàng thấp, chỉ có hướng phía dưới mới có thể rót vào biển cả. Bất tận không doanh. Trên đời luôn luôn người ưa thích làm náo động, để mình có thể mượn này đạt được lợi ích. Thật tình không biết, xuất đầu cái rui trước nát. Trên thế giới tuyệt đại bộ phận giá trị đều là do thấp làm khởi. Phải có nước thấp tư thái, vứt bỏ phù phiếm leo lên chi tâm. Chỉ có như vậy, trầm trọng nhân sinh giá trị mới có thể sáng tạo ra, tạo ra đến. Ta đã biết nước loại này đặc tính, cũng là hắn tư tưởng một loại thể hiện. Muốn thấp, sẽ thấy Tô Lâm lĩnh ngộ trong tích tắc, cái kia nước hình thái lại bắt đầu biến hóa bắt đầu. Lần này, huyễn cảnh thế giới bắt đầu rực rỡ đặc sắc mà bắt đầu, không chỉ là có nước, càng có thiên địa vạn vật, nhất là thành từng mảnh màu xanh lá cây. Mà tại nơi này huyễn cảnh chính giữa nước, là từ trên trời giáng xuống, từ trên núi hội sẽ lưu tới tiêu, thoải mái thành từng mảnh màu xanh lá cùng tánh mạng. Tánh mạng, nước là vạn vật chi nguyên, có nước địa mới vừa có tánh mạng. Chẳng lẽ lần này là muốn nói cho ta nước đối với tánh mạng ý nghĩa sao? Nhíu mày, Tô Lâm tại kiệt lực muốn lý giải tầng này hàm nghĩa, nhưng là hắn nghĩ đến chính là nước đối với tánh mạng công lao, thế nhưng mà cảm giác rồi lại không đúng. Nước thoải mái vạn vật, nhưng là tựa hồ giống như cũng không có kể công. Chứng kiến cái kia sinh sôi không ngừng, từ cổ chí kim không có cải biến thoải mái vạn vật tập tính nước, Tô Lâm lại lần nữa lĩnh ngộ đi ra, nước có thể lựa sinh vạn vật mà không kể công, có giống như bên trên đức không tự cho là đức. Như là hiện tại Tô Lâm trước mắt chứng kiến rực rỡ thế giới. Những thiên biến vạn hóa này sắc thái, kỳ thật theo thuộc về, đều không có ly khai nước thấm vào cùng cân đối, nước cùng thiên thiên vạn vạn loại vật chất dung làm một thể, cấu thành cái thế giới này ngàn vạn giống cùng tánh mạng. Nếu như đã không có nước, thế giới còn sẽ có tánh mạng tồn có ở đây không? Còn có thể có như thế đặc sắc rực rỡ thế giới cùng giống sao? Hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là tại những sở hữu này sau lưng, nước lại không có chút nào kể công, đây là nước không tranh chi đức. Đáng sợ. Chỉ cần là nước tư tưởng chân nghĩa, là có thể như thế uyên bác cùng phức tạp. Giật mình tới Tô Lâm, còn chưa kịp đem vừa mới lĩnh ngộ tinh tế thưởng thức cùng tiêu hóa, cảnh tượng trước mắt lại bắt đầu rực rỡ biến hóa đi lên. Đây cũng là Tô Lâm quen thuộc nhất thủy tam thể rồi. Băng là nước chịu mà hàn tại nước. Nước tam thể biến hóa, thể hiện nước thật lớn tính linh hoạt. Nhất là chứa ở trong bình nước gặp hàn mà kết làm băng, thể tích tăng lớn lực lượng có thể xử cái chai nổ. Càng là dẫn dắt chúng ta càng là thời điểm khó khăn, càng là muốn tăng cường lực ngưng tụ, lực hướng tâm, trên dưới một lòng, chân thành đoàn kết. Chỉ có như vậy mới có thể vượt qua khó khăn, cướp lấy thắng lợi. Còn có quân tử chi giao nhạt như nước. Nước chất trong suốt, thanh tịnh thấy đáy. Nước loại này tươi sáng do nét đặc tính, dẫn dắt chúng ta làm người muốn quang minh lỗi lạc, lòng dạ ngay thẳng. Quân tử bằng thẳng đãng, lòng dạ thâm bất khả chắc người rất khó kiếm đến bạn thân lương bằng hữu. Chúng ta ứng làm một cái thanh thuần như nước người, giữ mình trong sạch, trần thế bất nhiễm, vĩnh viễn bảo trì khỏe mạnh cơ thể. Đã mọi người thường thường dùng nước vì chuẩn đến chủ lượng tất lấy bình, có giống như pháp công bình. Nước là công bình nhất đấy, một chút nghiêng đều sẽ phá hư mặt bằng. Bởi vậy, chúng ta thường thường hy vọng người cầm quyền muốn đem xử lý sự việc công bằng. Công bình, công chính là xã hội văn minh tiến bộ căn bản thể hiện, cũng là chúng ta làm người làm việc cơ bản chuẩn tắc. Chỉ có giữ thăng bằng một chén nước, mới có thể thắng được dân tâm. Tô Lâm lại thấy được, về nước nhu nhược mà chìm đắm hiểu rõ, có thức xem xét minh hơi. Nước nhu hòa, chỉ cần là chạm qua nước người đều hiểu rõ. Nàng nhu hòa, cho nên thạch đầu không có thể ngăn cản nàng tiến lên, nàng nhu hòa, đao kiếm không thể chém đứt thân thể của nàng, bởi vì cái gọi là rút dao chém nước nước càng chảy, cho dù ngươi dùng cực đoan phương pháp đem nàng phá thành mảnh nhỏ, trong tích tắc nàng lại khôi phục nguyên lai hình dạng. Đủ loại đủ loại. Hết thể nước tư tưởng đều tại lúc này thể hiện rồi đi ra. Tô Lâm hoàn toàn địa đắm chìm tại về nước trong tư tưởng, cơ hồ khó có thể tự kiềm chế. Mà những tư tưởng này, có chút hắn có thể lĩnh ngộ, có chút hắn lại như thế nào cũng nhìn không thấu. Cũng không biết là đã qua bao lâu, rốt cục Tô Lâm cảm giác được chính mình mà Liều Âm Thánh chữ nước phát ra một tia vang tung tóe thanh âm, triệt để địa vỡ vụn ra, cuối cùng biến thành nước hình dáng, băng hình dáng cùng sương mù hình dáng, toàn bộ đều tụ tập sáp nhập vào tư tưởng của mình chính giữa, triệt để địa sáp nhập vào hắn ba loại tư duy phương thức chính giữa. Mà cái kia một đạo cung cấp hắn lĩnh ngộ nước tư tưởng chi mạch, dĩ nhiên cũng làm tại đây lĩnh ngộ thời gian một cái canh giờ chính giữa, trực tiếp tiêu rút nhỏ 1/3. Cái này thu nhỏ lại 1/3 tư tưởng, nhưng chỉ có toàn bộ bị Tô Lâm cho lĩnh ngộ đi, đã trở thành hắn trong tư tưởng một bộ phận rồi. Từ nay về sau, Tô Lâm đối với nước tư tưởng lĩnh ngộ nâng cao một bước, cơ hồ tùy thời cũng có thể triệu hồi ra nước thần cộng công chân thân đến đối địch rồi. Oeng, một đạo kim quang hiện lên, Tô Lâm lĩnh ngộ đã đến giờ rồi, liền tự động bị cái kia tư tưởng chi miếu hào quang đưa đi ra. Ở bên ngoài chờ Dương Duy Thành, chứng kiến Tô Lâm khí chất cũng rồi đột nhiên biến đổi, thân thể biểu hiện ra vậy mà ẩn ẩn có một cô nước vầng sáng tại lưu chuyển lên. Tư tưởng chi mạch. Tô huynh, cái kia tư tưởng chi mạch, ngươi hấp thu bao nhiêu ạ? Vậy mà lại như vậy đặc hiệu a? Thật là rất giỏi a. Ta nhớ được, những thứ khác cùng trường tiến vào trong đó, nhiều lắm là vẫn là hấp thu một điểm tư tưởng chi mạch khí tức mà thôi, mà ngươi, tựa hồ đem chọn cái tư tưởng chi mạch đều hấp đi qua. Dương Duy Thành kinh ngạc nói. Dương huynh khoa trương, ta chẳng qua là đem cái kia tư tưởng chi mạch hấp thu 1/3 mà thôi. Hơn nữa cái này một đạo nước mạch vốn tiểu không lớn, về sau nếu là có cơ hội tiến vào man hoang chính giữa, ta tất nhiên muốn cố gắng đi tìm một ít nước mạch đến. Đối với tư tưởng của ta thoải mái tác dụng phi thường đại. Lãnh hội đã đến nước tư tưởng, thật sự là quá mức bác đại tinh thâm rồi. Tô Lâm đều không thể không dùng hết chính mình hết thể năng lực đi nuốt, sau đó hiện tại mới có thể có thời gian đến thời gian dần qua nhấm nuốt cùng tiêu hóa. Bất quá tóm lại, lúc này đây tiến nhập tư tưởng chi mạch chính giữa, lại để cho Tô Lâm triệt triệt để hiểu được, loại này thuần túy do tư tưởng tạo thành mạch mạnh mẽ. Chương 364, Long nữ nhập học. Tô Lâm tiến vào tư tưởng chi mạch chính giữa, có thể theo nước mạch chính giữa lãnh hội đến nước Đức. Mà Châu Tử Hàng tiến vào hỏa mạch chính giữa, lại thiếu chút nữa bị hỏa đức lực lượng tổn thương, cái này là thực lực chênh lệch. Tô Lâm tư tưởng có thể tiến thêm một bước lãnh hội nước Đức tư tưởng, nhưng là Châu Tử Hàng nhưng lại đã đến cực hạn, không cách nào tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Có thể toàn thân trở ra đã là không dễ dàng, bất quá bởi như vậy, cũng càng là lại để cho Châu Tử Hàng đã biết Tô Lâm chỗ lợi hại. Tô huynh, nghe nói ngươi hôm nay liền thành lập Tô xã, không biết ta có thể không thể gia nhập các ngươi Tô xã chính giữa, theo sau Tô huynh, cùng nhau tìm hiểu tư tưởng đại đạo đâu này. Châu Tử Hàng tuy nhiên tại trên lớp học bị Tô Lâm đánh bại. Thế nhưng mà, hắn tử vừa mới bắt đầu đối với Tô Lâm cũng đều là kính nể chi tình, cảm giác sâu sắc Tô Lâm thiên tài, muốn đả bại Tô Lâm cũng là vì có thể mượn Tô Lâm thanh danh mà tuyên dương chính mình thanh danh. Thằng đến bị Tô Lâm nước Đức tư muốn đánh bại rồi, Châu Tử Hàng mới chính thức điệu minh bạch chính mình cùng Tô Lâm chi ở giữa chênh lệch. Tuy nhiên Tô Lâm văn vị không bằng hắn, chỉ có cử nhân văn vị, nhưng là tại tư tưởng tiềm lực bên trên cũng đã xa xa cao hơn hắn rồi. Kỳ thật, cũng muốn quy công tại Tô Lâm thánh luôn khai trí. Nho sĩ tại khai trí thời điểm, chỉ có thánh luôn khai trí trí biển là vô biên vô hạn đấy, coi như là nhiều hơn nữa từ bên ngoài đến tư tưởng, Tô Lâm cũng có thể hoàn toàn dung nạp tiền đến, sau đó lại thời gian dần qua tiêu hóa cùng lý giải. Nhiều lắm là hội sẽ bởi vì từ bên ngoài đến tư tưởng quá cường đại mà tạo thành một ít tác dụng phụ mà thôi. Cũng không như bình thường nho sĩ như vậy, bởi vì trí biển dung nạp không được những từ bên ngoài đến này tư tưởng, mà trực tiếp làm cho trí biển sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì Châu Tử Hàng tiến vào hỏa mạch chính giữa, căn bản là không dám hấp thu hỏa đức tư tưởng nguyên nhân. Bởi vì hắn không có cách nào lập tức tiểu lĩnh ngộ những này hỏa đức tư tưởng, nếu là thật sự mở ra trí khiếu lại để cho hỏa đức tư tưởng vào lời nói, sẽ gặp tại trong khoảng khắc, trí khiếu bạo tạc mà vong rồi. Cho nên, Châu Tử Hàng lúc này cũng hiểu được Tô Lâm là hoàn toàn địa lý giảng hòa tiêu hóa những nước đức kia tư tưởng, thì càng thêm khâm phục Tô Lâm rồi. Châu huynh, chúng ta Tô xã, tự nhiên cũng hoan nghênh Châu huynh thiên tài như vậy. Bất quá, ta tuy nhiên là xã trưởng, nhưng là Tô xã cũng mới vừa vận thành lập, cụ thể một cái như thế nào tiếp thu Tô ra ngoại trừ xã viên là một vấn đề. Chờ ta cùng phó xã trưởng Tô Diệp thương lượng ra một cái phương án đi ra, Châu huynh lại đến chúng ta tuyệt đối hoan nghênh. Tô Lâm cười cười, từ chối nhã nhặn Châu Tử Hàng tình cầu. Hiện tại Tô xã còn quá yếu ớt, không có danh tiếng gì cùng lực uy hiếp. Tô Lâm là tạm thời không cân nhắc tiếp thu không phải Tô gia đệ tử tiến vào. Mà ngay cả Dương Duy Thành hai huynh đệ đều bị hắn từ chối nhã nhặn rồi, lại càng không cần phải nói lúc này mới nhận thức Châu Tử Hàng rồi. Bất quá, Châu gia tại Ngô Quốc thậm chí Thiên Nhân Đại Lục thế lực cũng không nhỏ, âm dương gia năm đi tư tưởng ảnh hưởng rất lớn, với tư cách theo đạo gia nhất mạch chính giữa thoát thai đi ra trọng yếu tư tưởng, âm dương gia bán thánh thực lực đã cùng Tung Hoành gia bán thánh có liều mạng rồi. Tô Lâm cùng Châu gia kỳ thật cũng không có cái gì kết thù kết toán, Châu thử chính giữa cùng Châu Tử đủ tỷ thí cũng là quân tử chi tranh. Hôm nay cùng Châu Tử Hàng tỷ thí, đồng lòng cũng là có một chút liền ngừng lại. Tức liền bắt đầu tại Châu Tử Hàng chiếm ưu thế thời điểm, hắn cũng không có muốn thương tổn Tô Lâm ý tứ, chẳng qua là cuồng vọng một điểm, muốn mượn đả bại Tô Lâm mà ra tên. Bởi vậy, Tô Lâm tại còn hơn Châu Tử Hàng thời điểm, đồng lòng cũng lưu lại một đường, không có đối với Châu Tử Hàng tạo thành cái gì tổn thương, chỉ là lại để cho tư tưởng của hắn suy yếu xuống mà thôi. Mà bây giờ Châu Tử Hàng muốn gia nhập Tô Lâm Tô xã, mục đích cũng rất rõ ràng. Đầu tiên là hướng Tô Lâm lấy lòng, tiếp theo liền thật sự muốn đi theo Tô Lâm bên người cùng hắn cùng một chỗ tu luyện tư tưởng. Có một cái mạnh mẽ như vậy lại thiên tài đối thủ, hơn nữa tu hành nước đức tư tưởng, vừa dễ dàng cùng hắn hòa đức tư tưởng lẫn nhau xúc tiến tranh đấu, Châu Tử Hàng là cầu còn không được. nhưng là bị Tô Lâm từ chối nhã nhặn rồi. Châu Tử Hàng cũng không có nản chí, bởi vì hắn hiện tại tư tưởng tinh thần so sánh suy yếu, cho nên cũng không có cưỡng cầu, nói một câu sau này còn gặp lại, liền vội vàng địa rời đi. Tô Hinh, cái kia Châu Tử Hàng lần này thế nhưng mà kiếm được đại tiện nghi rồi. Nếu không là Tô Hinh ngươi cùng hắn tranh tập trung tinh thần hương, hắn cũng không có khả năng có như vậy lĩnh ngộ. Hắc hắc. Lúc nào, Tô Hinh ngươi cũng cùng ta luận bàn thoáng một phát ta. Chúng ta cũng tranh đấu, nói không chừng cũng có thể lại để cho tư tưởng của ta đột phá. Dương Duy Thành gặp Châu Tử Hàng đi về sau, liền cười đối với Tô Lâm nói ra. Đây đều là cá nhân cơ duyên vấn đề, cũng đồng lòng là Châu Tử đủ gặp mạnh tắc thì cường, mới khiến cho ta cũng có thể tiến thêm một bước đột phá a. Bằng không thì chỉ sợ ta cũng lãnh hội không đến cộng công chân thân tư tưởng. Tô Lâm hướng Tô xã phủ đệ đi đến, mà ở hắn trí biển chính giữa, vành trướng nước Đức tư tưởng đang tại rất nhanh địa bị lý giải cùng lĩnh ngộ. Đồng thời, ghép vần thánh chữ nước cùng hỏa cũng đều đã tại hắn trí trên biển không thành hình rồi. Không có sai, Tô Lâm tại hợp thành nước chữ về sau, đồng lòng cũng theo Châu Tử đủ trên người lãnh hội rồi hỏa chữ tư tưởng, tuy nhiên không bằng nước lĩnh ngộ khắc sâu như vậy, nhưng là miễn cưỡng tổ hợp đi ra hỏa chữ hay, vẫn là đủ. Đã đến Tô xã trước cửa, Dương Duy Thành cũng không nên mày dạn mặt dày cùng tiến vào, lần nữa cùng Tô Lâm bề ngoài một lần muốn gia nhập Tô xã quyết tâm, liền cũng trở về đi chính mình tu luyện rồi. Tô Lâm trở lại chính mình xương phòng chính giữa, liền lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến thêm một bước tiêu hóa lĩnh ngộ chính mình trí trong nước nước Đức. Vây quanh ghép vần thánh chữ nước, vô số nước Đức tư tưởng, giống như một mảnh dài hẹp dòng nước giống như, theo trí biển chính giữa nhảy ra. Nước Đức tư tưởng hay, vẫn là thái quá mức khổng lồ rồi. Ta hôm nay chỉ có thể lĩnh ngộ đến bộ phận, đợi đến lúc có cơ hội tăng lên văn vị, tiếp tục tiến vào nước mạch chính giữa, hắc hắc. Cuối cùng tiếp theo trực tiếp liền đem cả đầu nước mạch cho hấp thu. Cái này nhắm mắt lại khoanh chân, là một đêm đi qua, Tô Lâm tại xương phòng chính giữa, đem những nước Đức này tư tưởng toàn bộ đều cho đã luyện hóa được. Chiếm được cái kia một đầu nước mạch 1/3 tư tưởng, khổng lồ có thể nghĩ. Tô Lâm coi như là không thông qua khoa cử, chỉ phải đi về tìm kiếm nhà mình lao thái gia Tô Tùng bán thánh trợ giúp, liền có thể dựa vào đối với cái này nước Đức tư tưởng lĩnh ngộ. Tấn chức tiến sĩ thậm chí là đại học sĩ đều là đầy đủ được rồi. Của ta đạo cũng không phải nước, cho nên không cần phải thông qua cái này nước đến tấn chức văn vị. Một lần nữa mở to mắt, Tô Lâm trong nội tâm bay lên hiểu ra, biết đến càng nhiều, liền có biết hay không càng nhiều. Người tri thức giới hạn giống như là một cái vòng tròn, tiếp xúc ngoại giới là dựa vào cái này tròn chu trường, chỉ có khi chúng ta biết đến càng nhiều, cái này tròn trở nên càng lớn, chu trường tiếp xúc mặt càng quảng, chúng ta mới sẽ minh bạch không biết lĩnh vực cũng là càng lớn. Ngay tại Tô Lâm muốn đứng dậy chuẩn bị nhìn xem hôm nay còn có cái gì đáng giá nghe khóa thời điểm, đột nhiên trí biển chính giữa vừa mới ngưng tụ thành hình nước Đức lực lượng, tựa hồ phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật, cái kia ghép vần thánh chữ nước hô thoáng một phát, nhảy lên xuống dưới, tiến vào trí biển ở chỗ sâu trong, trực tiếp tụ khắc ở Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái kia một khỏa cực đại Long Châu phía trên. Long Châu cùng nước Đức có quan hệ gì? Vì cái gì nước Đức sẽ chủ động đi tìm cái này Long Châu, tựa hồ đối với nó mà nói, thập phần có lực hấp dẫn à? Tô Lâm cũng cảm thấy hứng thú địa đem tư tưởng của mình thẩm thấu tới. Lập tức liền đại hỉ mà bắt đầu, nguyên lai là như vậy, Long là thủy sinh thần thú, ở tứ hải chính giữa. Cho nên, Long Châu trong đó rất lớn một bộ phận là nước tư tưởng lực lượng tại. Hôm nay ta khống chế nước Đức, trước khi không cách nào lợi dụng Long Châu, liền có thể dựa vào nước Đức lực lượng đi đã khống chế. Nắm giữ ở nước Đức lực lượng, Tô Lâm tư tưởng thẩm thấu tiến vào cái này Long Châu chính giữa, liền tại trong một sát na, cảm nhận được trong đó ẩn chứa Long tộc lực lượng đến. Thậm chí, Tô Lâm thông qua cái này một khỏa Long Châu, vậy mà có thể thời thời khắc khắc giam khống đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm động thái. Ồ, Ngạo Tâm hôm nay vậy mà không tại của ta trấn quốc công phủ ở bên trong, ngược lại hướng phía quốc tử giám đến rồi. Chẳng lẽ nói, nàng cũng muốn nhập học quốc tử giám sao? Theo Long Châu phản hồi tới tin tức, Tô Lâm có thể chứng kiến, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lúc này chính hướng phía quốc tử giám vị trí đi tới, trên người giống như tiểu mang theo người cái kia một phong quốc quân thủ dụ, đặc chuẩn nàng nhập học quốc tử giám. Thú vị, cái này mẫu bá vương Long Ngạo Tâm cũng muốn đến quốc tử giám học tập. Chỉ sợ, nàng liên nhập học khảo nghiệm đều qua không được a. Tô Lâm nhiều hứng thú địa đứng dậy, vội đến Tô Diệp bọn người. Liền hướng quốc tử giám cửa ra vào đi, hắn ngược lại là muốn nhìn, Ngạo Tâm dựa vào cái gì nhập học quốc tử giám. Phải biết rằng, Ngạo Tâm Long Châu tại Tô Lâm tại đây, cũng chẳng khác nào nói, sở hữu Long tộc pháp thuật Ngạo Tâm đều không thể sử dụng. Càng thêm không cách nào biến ảo ra Long tộc chân thân đến, cho nên Ngạo Tâm hiện tại cùng bình thường nhân tộc thiếu nữ không giống. Cái gì? Tô Lâm, ngươi nói là, cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng muốn đến nhập học quốc tử giám. Nàng thế nhưng mà Long tộc yêu nữ a. Tô Diệp kinh hãi, hắn cũng không có ăn ít Đông Hải Long tộc thiệt tỏi. Tô Diệp thủ hạ một chỉ thương đội là người điều khiển đồng mãnh cự hạm, hoành hành tại trên biển ấy, thường xuyên tiểu đụng với thuồng luồng hung ác quái rối. Lại càng không cần phải nói cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, đã là tiếng xấu truyền xa, sống hơn 1000 tuổi lao yêu nữ rồi. Đi xem sẽ biết. Nếu là quốc quân mời đấy, quốc tử giám tế rượu các sư phụ, tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Hơn nữa, hiện tại chúng ta nhân tộc thánh điện chính giữa cũng có chỉ điểm yêu tộc cùng Long tộc truyền bá nhân tộc tư tưởng thanh âm. Muốn đồng hóa những này yêu man, cho nên quốc quân mới có thể phát thủ dụ cho Đông Hải Long cung, lại để cho bọn hắn có thể chọn lựa tư chất Long tộc tử tôn đến Ngô quốc quốc tử giám học tập. Tô Lâm hé mắt, sau đó nói, cái này Ngạo Lòng đang ta vào kinh trên đường ngăn trở ta, suýt nữa hại tánh mạng của ta. Hôm nay lão thái gia đem nàng Long Châu giao cho ta đảm bảo, làm cho nàng đương thị nữ của ta, hắc hắc. Tiểu xem nàng có vào hay không được đến cái này quốc tử giám rồi. Vào không được khá tốt, một khi nàng vào được, chúng ta có rất nhiều trò hay nhìn. Đến nơi này đất liền kinh thành thủ đô, Tô Lâm có thể tuyệt không sợ Đông Hải lão Long Vương dám tìm tới tận cửa rồi cùng hắn tính sổ. Huống chi hiện tại Tô Lâm có thể triệt để địa khống chế Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu rồi, nếu như Tô Lâm văn vị lại cấp một điểm, đã đến Hàn Lâm đại học sĩ hoặc là đại nho, thậm chí có thể thông qua luyện hóa Ngạo Tâm Long Châu, triệt để địa đem Ngạo Tâm biến thành chính mình một hình nhân cũng không phải là không được. Chương 365, Long Châu khống chế. Quốc tử giám cửa lớn, cùng ngày hôm qua đồng dạng, hôm nay vậy mà cũng là đồng nhất vô cùng náo nhiệt, gần một nửa các học sinh đều vây đi qua. Ngày hôm qua thì bởi vì lâu phụ nổi danh nô quốc thiên tài Tô Lâm muốn nhập học, cho nên mới đưa tới nhiều như vậy học sinh vây xem. Hôm nay sở dĩ cũng náo nhiệt như vậy, lại là vì lại đây một vị khách không mời mà đến. Hoa, nguyên lai cái này là rồng ở trong truyền thuyết ta. Cùng chúng ta nhân tộc thiếu nữ cũng không có gì khác nhau hả? Nếu như không nên nói có không đồng dạng như vậy địa phương mà nói. Cái kia chính là cái này, Long tộc đại công chúa làm sao lại xinh đẹp như vậy cùng mê người đâu này. Ngươi cũng đừng xem cái này, Long nữ rất xinh đẹp, trên thực tế. Cái này mấy trăm năm qua, nghe nói bị chết tại nàng Long khẩu chính giữa nhân tộc học thuật nho ra có thể không tại số ít ta. Không thể nào. Nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng sẽ biết sát nhân. Đều nói, nàng không phải nữ nhân. Nàng là Long nữ, ngươi bây giờ xem cũng chỉ là nàng huyễn hóa ra đến hình người, một khi nàng lộ ra Long tộc chân thân, là một đầu ác long. Sắc nhọn hàm răng cùng cái đuôi, càng có Long tộc cường hãn pháp thuật, coi như là đại nho cũng không nhất định có thể ngăn cản. Đúng, nhất là đã đến trên biển, vậy càng là Long tộc đích thiên hạ rồi. Chúng ta thánh điện bàn thánh, tại trong biển đều không nhất định là Long tộc Long Vương đối thủ. Long Vương tại trong biển có thể mượn nhờ nước biển lực lượng, thậm chí là trong nước hàng tỷ sinh linh lực lượng. Tú tài, cử nhân cùng tiến sĩ, bất đồng văn vị các học sinh đều vây quanh ở cửa ra vào, đối với muốn nhập học Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chỉ trò địa nghị luận. Những quốc tử giám này học sinh, tuy nhiên đều là con em của đại thế gia, nhưng là bọn hắn chính giữa tuyệt đại đa số người, đối với Long cũng đều là chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp qua. Hôm nay vừa nghe đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lại muốn nhập quốc tử giám, rất nhiều thậm chí liền đã hao tốn một lượng học phần chương trình học đều tình nguyện lãng phí không đi lên. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, ngươi xác định muốn đi vào chúng ta Ngô quốc quốc tử giám chính giữa học tập nhân tộc tư tưởng sao? Nói chuyện chính là bán thánh Dương Văn Sương, hắn hơi khẽ to mày. Hiển nhiên là đối với cái này ngạo mạn Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thập phần không có hảo cảm, liên tục xác nhận mà hỏi thăm. Đương nhiên, bổn công chúa là muốn đến xem các ngươi nhân tộc nho sĩ những tư tưởng này đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người. Làm sao vậy? Trong tay của ta cầm cái này thế nhưng mà các ngươi quốc quân tôn kiến thực thủ dụ mời, chẳng lẽ lại các ngươi còn có thể không nhưng ta nhập học hay sao? Hai ngày này bị Tô Lâm khốn lấy đè nặng, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tiểu lòng tràn đầy khó chịu. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Tô Lâm khống chế được nàng Long Châu, nàng là một điểm vi phạm cùng phản kháng ý nguyện cũng không dám biểu lộ ra. Cho nên Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền cố ý cầm quốc quân tôn kiến thực thủ dụ đi tới nơi này quốc tử giám, một mặt là phải tìm được Tô Lâm, tìm kiếm nghị cách cầm lại chính mình Long Châu. Một phương diện khác cũng thật sự muốn xem nhân tộc tư tưởng cuối cùng như thế nào tu luyện ra đấy, lại là như thế nào địa khó lường. Ngạo Tâm, ngươi phải biết rằng chúng ta Ngô quốc quốc tử giám, tuy nhiên là một phần của quốc quân chỉ xuống, nhưng lại cũng không phải quốc quân một người nói tính toán. Chủ yếu còn là chúng ta quốc tử giám 10 tên tế diệu lao sư làm chủ, ngươi có quốc quân mời thủ dụ, chẳng qua là đã lấy được một cái tiến vào quốc tử giám tên ngạch mà thôi. Bán thánh Dương Văn Sương hừ một tiếng, giải thích nói: muốn đi vào ta Ngô quốc quốc tử giám, nhất định phải xuất ra điểm bổn sự đến. Chỉ có thông qua được nhập học khảo nghiệm, ngươi mới có tiến vào tại đây tư cách. Cái gì khảo nghiệm? Lao ra hỏa, để lại mã tới a. Ta Ngạo Tâm không sợ trời không sợ đất, càng sẽ không sợ các ngươi nhân tộc một cái chính là học đường nhập học khảo nghiệm. Ngạo Tâm cười to một tiếng, nàng mở miệng gọi Dương Văn Sương lão gia hỏa. Trên thực tế nếu là thật sự bản về niên kỳ đến, nàng trọn vẹn lớn hơn Dương Văn Sương hơn 1000 tuổi nhiều rồi. Quả nhiên, cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thật sự chính là cuồng ngạo a. Liền Dương Ban Thánh cũng dám mắng. Lần này, Dương Ban Thánh cho khảo nghiệm của nàng tất nhiên là phi thường khó khăn. Nàng một cái Long tộc yêu nữ, khả năng thông qua mới là lạ đây này. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nói không chừng, cái này Long nữ tiến vào chúng ta quốc tử giám chính giữa, ta còn có cơ hội noi theo cái kia ngàn năm trước Ban Thánh Chư Vũ, đến một cái động tình Long nữ đây này. Đi đi đi. Ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Đây cũng không phải là bình thường Long nữ, người ta Trương Vũ bán thánh yêu mến cái kia là thiện lương khả nhân Long nữ, cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, có thể là phi thường địa tàn bạo đáng sợ. Ngươi nếu là thật dám đụng lên tiến đến đem vừa mới ngươi nói những lời này đối với nàng lặp lại lần nữa, đảm bảo nàng ra ngoài núi rộng ra miệng rộng, đem ngươi một ngụm ăn được liền xương cốt đều không thừa. Những học sinh này chính giữa, vẫn có không ít phong lưu chi sĩ, chứng kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm xinh đẹp, trong nội tâm liền có nghĩ cách. Bình thường nhân tộc mỹ nữ, bọn hắn chơi đùa còn thật sự không tính thiếu. Bất quá cái này Long nữ, trăm ngàn năm qua, giống như tiểu bán thánh Trương Vũ độc nhất phần rồi. Tô Lâm, ngươi xem, cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đã đến, thậm chí còn tại cửa ra vào đem Dương bán thánh cho mắng lên. Thật sự chính là không che đậy miệng, Long tộc yêu nữ, không hề có một chút nào tư tưởng cùng lễ nghi. Tô Diệp cùng Tô Lâm cũng chạy tới quốc tử giám cửa ra vào, vừa hay nhìn thấy Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đối với bán thánh Dương Văn Sương khiêu khích nói: "Ha ha, cái này đã xem như khách khí được rồi, Diệp ca, ngươi là không có chứng kiến ta tại Độ Hoàng Hà thời điểm. Cái này yêu nữ Ngạo Tâm có thể so sánh hiện tại hung nhiều hơn." Tô Lâm ha ha cười cười, sau đó hai tay phụ tại sau lưng, có chút nheo mắt lại, cam nguyện làm một cái người xem thật kỹ nhìn Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm muốn như thế nào tiến vào cái này quốc tử giám. Mà Tô Lâm vừa xuất hiện, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền lập tức thấy được hắn, nhất thời liền đi tiến lên đây, đối với Tô Lâm nói: "Tô Lâm, hiện tại ngươi đã đến kinh thành, nhanh chóng đem của ta Long Châu trả lại cho ta." Đã không có Long Châu, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm giống như là bị nổ răng lá hổ, nhất là tại nhân tộc này thủ đô chính giữa, càng là không dám quá mức dương oai, như vừa mới như vậy trên miệng nhục mạ một câu nhân tộc bản thánh, cũng đã là cực hạn, nếu là bất quá khiêu khích hành vi, chỉ sợ nàng tiểu chống đỡ không được bản thánh tức giận. Bây giờ nhìn đã đến Tô Lâm, Ngạo Tâm đương nhiên nổi giận đùng đùng trên mặt đất trước, chỉ điểm Tô Lâm sở muốn chính mình Long Châu rồi. Chỉ cần cầm lại Long Châu, nàng liền có thể khôi phục chính mình Long tộc pháp thuật cùng bản lĩnh, phi thiên độn biển đều là dễ dàng đấy, coi như là bán thánh muốn chính thức địa đuổi bắt ở nàng, cũng muốn phí một phen công phu. Hiện tại cái này Long Châu tại trong tay của ta, Ngạo Tâm, ngươi cảm thấy ta sẽ đơn giản trả lại cho ngươi sao? Vạn nhất ta mới trả lại cho ngươi, ngươi đã kêu coi trọng ngươi ra lão Long Vương, đem ta tiêu diệt, làm sao bây giờ? Tô Lâm đương nhiên sẽ không ngu như vậy liền đem Ngạo Tâm Long Châu trả lại cho nàng, huống chi hiện tại hắn lợi dụng nước Đức có thể hoàn toàn khống chế được Ngạo Tâm Long Châu, cho nên càng sẽ không dễ dàng buông tay. Vô sỉ. Tô Lâm, ta cam đoan đem ngươi Long Châu trả lại cho ta về sau, ta cùng phụ hoàng ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Hiện tại ngươi có thể yên tâm đem Long Châu còn đã cho ta a. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lời thề son sắt mà bảo chứng lấy, nhưng là trong nội tâm cũng tại hung dữ mà nghĩ lấy, chỉ cần Long Châu vừa đến tay, là ngươi Tô Lâm ngày rỗ. Đương nhiên, đã khống chế Ngạo Tâm Long Châu Tô Lâm, hoàn toàn địa thông qua Long Châu phản hồi tới tư tưởng chấn động, nắm giữ Ngạo Tâm trong lúc này tâm địa âm u nghĩ cách, liền hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Ngạo Tâm nói: "Ngạo Tâm, ta chỉ muốn đem cái này Long Châu trả lại cho ngươi, có phải hay không liền định cho ta định một cái ngày rỗ à?" "Hừ." Nói xong, Tô Lâm tiểu đã kích thích thoáng một phát Ngạo Tâm Long Châu, Ngạo Tâm cả người toàn thân liền cảm thấy đặc biệt địa thống khổ, lập tức trở mình trên mặt đất, trở mình lăn mà bắt đầu: "Ngươi, làm sao ngươi biết ý nghĩ trong lòng ta? Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ đã luyện hóa được của ta Long Châu? Không có khả năng. Ta như vậy đẳng cấp Long Châu, trừ phi ngươi là bản thánh, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng luyện hóa." Thống khổ Ngạo Tâm cố hết sức kêu lên, nàng cái dạng này thật đúng là không đẹp xem, nhe răng trợn mắt đấy, thoáng cái tiểu lại để cho những trước kia còn tưởng tượng lấy có thể cùng nàng một lần các học sinh, hứng thú đại giảm rồi. Cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cùng Tô Lâm cũng có quan hệ. Hơn nữa nhìn, Tô Lâm vậy mà cầm Ngạo Tâm Long Châu. Long Châu hình như là một đầu long trọng yếu nhất bà bối. Có được một khỏa Long Châu, thường thường có thể luyện hóa trở thành không bên trên văn bảo a. Thế nhưng mà, Tô Lâm lại có thể tại không tổn thương Ngạo Tâm dưới tình huống, lấy được nàng Long Châu, thật sự chính là thần kỳ a. Tô Lâm cùng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm một đoạn này ân oán một khoát trên vai lộ ra, liền lại đang các học sinh chính giữa nhắc lên một hồi chủ đề mà đến. Vừa mới tại những học sinh này trong mắt ngạo mạn xinh đẹp lại cuồng vọng đáng sợ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, trong khoảng khắc, tại Tô Lâm liếc chừng mục phía dưới, vậy mà không hề hình tượng địa trên mặt đất la lộn, thậm chí đã bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. "Đừng, Tô Lâm, bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không dám nữa đối với ngươi không hề kính nghĩ cách rồi." Hoảng sợ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, phát hiện chính mình ý nghĩ trong lòng, lại có thể bị Tô Lâm cho nhìn xem rồi, cũng không dám nữa trong lòng có bất kỳ muốn thương tổn Tô Lâm nghĩ cách rồi. "Hừ, ngươi biết là tốt rồi, hiện tại ngươi Long Châu đã hoàn toàn bị ta chô nắm giữ. Ngươi có ý kiến gì không, ta đều có thể biết rõ. Cho nên ngươi đừng nghĩ đến hại ta, hiện tại chính là ngươi vi trước ngươi ra hại tại hành vi của ta làm đền bù tổn thất thời điểm, tiến vào quốc tử giám đến, trở thành nha hoàn của ta. Có biết không?" Tô Lâm rất hưởng thụ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm như vậy nữ bá vương long đối với chính mình thần phục bộ dạng, lại để cho một đầu như thế bá đạo long thành thật nghe lời, thậm chí liền trong nội tâm một điểm bất trung nghĩ cách đều không cho phép có, điều này thật sự là làm cho người rất có cảm giác thành tựu rồi. "Biết, đã biết." Lúc này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, thật là một điểm tính tình cũng không dám đã có, nàng kiệt lực kềm chế chính mình nội tâm phẫn nộ, không dám có chút bất mãn tư tưởng biểu lộ ra, sợ lại bị Tô Lâm đã biết, tiếp tục đâm kích nàng Long Châu trừng phạt nàng. "Tốt. Vậy bây giờ hãy nhìn người đó, nếu là có thể đủ thông qua quốc tử giám nhập môn khảo nghiệm, tiến vào quốc tử giám chính giữa, phục thị ta cái vài năm, nói không chừng ta sẽ lòng từ bi đem Long Châu trả lại cho ngươi. Bằng không thì ngươi tựu thành thật hồi ngươi Đông Hải Long cung đi. Ngươi Long Châu, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Tô Lâm tại đồng nhất các học sinh cực kỳ hâm mộ ánh mắt chính giữa, vừa cười vừa nói. Chương 366, ngàn vạn mê trận. "Tô Lâm, ngươi..." Lúc này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, có thể nói là đã hoàn toàn đã rơi vào Tô Lâm nắm giữ chính giữa, chính mình Long Châu đều bị Tô Lâm tựa hồ cho đã luyện hóa được, sở hữu tâm tư Tô Lâm đều có thể dò xét được, Ngạo Tâm đương nhiên là chút nào sức phản kháng cũng không có. Bất quá, Ngạo Tâm tốt xấu là Long tộc huyết thống, Đông Hải Long cung đại công chúa, tự nhiên sẽ không như thế đơn giản địa tiểu khuất phục rồi. Tô Lâm không phải muốn cho nàng thông qua khảo nghiệm sao? Đã như vậy, nàng tựu chứng minh cho Tô Lâm xem. "Tô Lâm, ngươi đừng tưởng rằng ta đã không có Long Châu sau này, liền cái gì nha năng lực cũng không có. Long Châu tuy nhiên là chúng ta Long tộc là tối trọng yếu nhất bảo bối, là chúng ta Long tộc pháp thuật năng lực hạch tâm. Nhưng là tiểu tính toán đã không có Long Châu, các ngươi nhân tộc cái này quốc tử giám chính là nhập môn khảo thí, ta muốn thông qua cũng là dễ dàng. Nói xong, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền hướng phía Bán Thánh Dương Văn Sương kêu lên, "Dương Bán Thánh, ta hôm nay muốn đi vào quốc tử giám chính giữa học tập các ngươi nhân tộc tư tưởng, kính xin Dương Bán Thánh bày ra khảo nghiệm đến đây đi." "Ta Ngạo Tâm tiếp chứ?" "Hừ, Ngạo Tâm, ngươi tuy nhiên là Đông Hải Long cung đại công chúa, nhưng là hôm nay đã không có Long Châu, ngươi còn có cái gì nhà dạng năng lực muốn xông qua chúng ta quốc tử giám mê trận khảo nghiệm? Ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha cho a." Bán Thánh Dương Văn Sương tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người vẻ này long khi đã hoàn toàn nội liễm mà bắt đầu, căn bản là phát không xuất ra chút nào long uy đến. Nguyên lai là bởi vì Long Châu bị Tô Lâm cho thu đi, đồng thời Dương Văn Sương cũng có chút hâm mộ Tô Lâm có thể thông qua khống chế Long Châu mà lại để cho như thế kiệt ngao bất tuần Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ngoan ngoãn nghe lời đi cùng không được, chỉ có thử qua sau này mới biết được. "Dương Bán Thánh, hẳn là ngươi là sợ hãi ta phá các ngươi quốc tử giám mê trận khảo nghiệm sao?" Ngạo Tâm giễu cợt nói. "Lão phu ha có thể sợ ngươi? Thỉnh đến tế rượu điện đến, lão phu liền khai một đạo không sao vậy lợi hại mê trận cùng ngươi, ngươi cũng xông không qua đi." Hừ lạnh một tiếng, Dương Văn Sương nhấc chân liền hướng tế rượu điện đi đến. "Mau cùng lên. Hôm nay vừa muốn náo nhiệt nhìn, đã không có Long Châu Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, có thể xông qua chúng ta tế rượu điện mê trận sao? Ta xem là huyền rồi. Nghe nói Long Châu chính là Long tộc chỗ có bản lĩnh hạch tâm, không có Long Châu, bất luận cái gì long lực đều là dùng không đi ra. Lại càng không cần phải nói Long tộc pháp thuật rồi, ta muốn. Cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, nhất định là tại cậy mạnh." "Đúng nha. Long tộc hình như là nhất chết sĩ diện được rồi, lúc trước Lao Long Vương, chết sống vẫn là không thừa nhận con gái cùng Bán Thánh Trương Vũ kết thân. Cho nên mới phải làm cho phía sau Bán Thánh Trương Vũ dưới sự giận dữ, dùng đỉnh càn khôn đem Đông Hải nước biển bốc hơi vài thành. Có náo nhiệt có thể xem, những quốc tử giám này các học sinh, tự nhiên dao động trong tay vung vẫy quạt xếp. Ra vẻ phong nhã mà nghĩ muốn tại lòng nữ Ngạo Tâm trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt, mà Tô Lâm chứng kiến những học sinh này diễn xuất, ngược lại là có chút có thể cười rộ lên. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này Ngạo Tâm là Trương Vũ Bán Thánh yêu mến chính là cái kia ôn nhu long nữ à? "Diệp ca, ta dám nói, nếu là Ngạo Tâm Long Châu không phải ở chỗ này của ta, nàng chứng kiến những cùng trường này đối với nàng định nọt ton hót bộ dạng, tất nhiên sẽ hóa thành thực long chi thân, vậy sau rồi mới một móng vuốt đem những này người đều cho xé rách." Tô Diệp nhưng lại vừa cười vừa nói, "Tô Lâm, thì ra là ngươi có bổn sự này rồi. Ngươi mới cử nhân văn vị, nhưng có thể khống chế được cái này chỉ đủ để cùng đại nho ngạnh kháng ngàn năm long nữa rồi. Bất quá vừa mới cái này Ngạo Tâm nói chuyện tràn đầy tự tin bộ dạng, chẳng lẽ lại còn thật sự có biện pháp đột phá khảo nghiệm? Hẳn là nói khoác lác, nàng Long Châu ở chỗ này của ta, có lẽ không có khả năng có biện pháp khác cả. Để cho ta dò xét thoáng một phát tâm tư của nàng." Nói xong, Tô Lâm liền đem tư tưởng của mình xâm nhập Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu chính giữa. Tại trí trong nước, trôi nổi ra mặt biển Long Châu, tập hợp lấy long nữ Ngạo Tâm sở hữu long lực ở trong đó. "Ồ, kỳ quái, sao vậy dò xét cha không được Ngạo Tâm nghĩ cách? Chẳng lẽ nàng thật là tại nói mạnh miệng?" Tô Lâm kinh nghi một tiếng, thông qua Long Châu cũng không có cảm nhận được Ngạo Tâm tư tưởng chấn động. Nho nhỏ nhân tộc, thực đương ta Long tộc đã không có Long Châu sau khi, liền cái gì nha tác dụng cũng bị mất sao? Ngươi tuy nhiên không chế được của ta Long Châu, có thể biết rõ ý nghĩ của ta, nhưng là ta cũng có thể có biện pháp đem nghĩ cách che giấu, tránh né ngươi dò xét. Lúc này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm là đã tìm được phương pháp, lại để cho tư tưởng của mình có thể né tránh Tô Lâm dò xét. Đồng thời nghĩ đến muốn sao vậy dạng mới có thể theo Tô Lâm trên người, đem chính mình Long Châu cho đoạt lại. "Ngạo Tâm, nơi này là ta quốc tử giám tế rượu điện, tại đây mê trận thiên thiên vạn. Trong đó khó khăn nhất thậm chí có thể vây khốn bán thánh, ngươi cảm thấy lão phu dùng cái gì nha dạng mê trận đương khảo nghiệm của ngươi cho thỏa đáng đâu này?" "Ha ha." Mở ra tế rượu điện mê trận đến, Bán Thánh Dương Văn Sương hiển nhiên cũng là muốn cho Ngạo Tâm một hạ mã huy, trực tiếp lại để cho sở hữu mê trận đều thể hiện ra huy lực đến. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ mọi màu sắc mê trận theo tế rượu điện dưới đáy được đưa lên, phát ra mạnh mẽ tư tưởng chấn động. Là tế rượu trong điện tư tưởng chi miếu, cung cấp tư tưởng chi mạch lực lượng, ủng hộ lấy những mê trận này không ngừng mà vận chuyển lại. Đương nhiên, mỗi một lần có học sinh tiến vào mê trận sông cửa thời điểm, các học sinh tư tưởng chấn động cũng sẽ bị mê trận chuyển hóa trở thành tư tưởng lực lượng, trái lại dùng để cường hóa cùng đào tạo tư tưởng chi trong miếu tư tưởng chi mạch. "Trời ạ, nguyên lai chúng ta tế rượu điện chính giữa, vậy mà đồng thời tồn tại như thế hơn mê trận, ta còn tưởng rằng chỉ có mười mấy cái đây này. Cái này đếm đều đếm không rõ a. Mấy trăm là ít nhất được rồi. Ta xem chừng, chỉ sợ có hơn 1000 cái rồi. Nguyên lai có như thế hơn mê trận, ta còn tưởng rằng ta mỗi tháng có thể xông qua một cái cấp thấp mê trận đã thập phần rất giỏi, còn ý định tại quốc tử giám chính giữa trong thời gian, tranh thủ đem sở hữu mê trận đều cho phá vỡ đây này. Xem ra là không có cái kia khả năng. Hơn nữa các ngươi xem, cuối cùng nhất mặt những mê trận kia mới lợi hại đây này. Phía trước những mê trận này cũng chỉ là cấp thấp mê trận, chỉ cần là tú tài văn vị trên cơ bản cũng có thể phá vỡ, xa hơn sau một điểm là cần cử nhân văn vị. Phía sau thì là tiến sĩ văn vị. Xa hơn sau tiểu lợi hại, thật giống như Tô Lâm ngày hôm qua sống qua được cái kia thi từ mê trận, nhưng là phải dựa vào thực lực cùng vật khí, coi như là đại nho đến, đến rồi, chỉ sợ cũng rất khó quá khứ đích. Đúng vậy a. Vừa mới Dương Bán Thánh không phải nói sao, có mê trận, thậm chí là Bán Thánh cũng không cách nào phá vỡ. Có thể thấy được những mê trận này thâm ảo chỗ a. Bán Thánh không phải đã đối với bản thân tư tưởng cực độ kiên định cùng hiểu được sao? Nhưng lại không có biện pháp dùng tư tưởng của mình vi lợi kiếm đi phá vỡ những mê trận này. Cho nên nói, tư tưởng mới được là cao nhất lực lượng, Bán Thánh lực lượng tuy nhiên mạnh mẽ, thế nhưng mà nếu là không có có thể nắm giữ đến chính xác thời điểm, làm theo cũng là phí công. Tế Diệu Điện chính giữa mê trận rất nhiều, ở đây Quốc Tử Giám các học sinh cũng biết. Thế nhưng mà bọn hắn chính giữa, cơ hồ có rất ít người có thể chứng kiến, sở hữu mê trận đều tại trong nháy mắt đồng thời bày ra. Hôm nay bởi vì Bán Thánh Dương Văn Xương muốn cho Ngạo Tâm cái này lòng tộc yêu nữ một hạ mạng uy, liền có chút tiêu hao một điểm tư tưởng chi mạch lực lượng, đem sở hữu mê trận đều trong nháy mắt kích phát ra rồi. Thật nhiều mê trận, hơn nữa trong đó rất nhiều lực lượng chút nào đều không thể so với ta ngày hôm qua sống qua được thi từ mê trận được a. Xem ra tương lai ta tại Quốc Tử Giám chính giữa lại có rất nhiều chuyện thú vị có thể làm. Cái này mỗi phá vỡ một cái mê trận đều có học phần ban thưởng đó a. Ha ha, Tô Lâm thấy được như thế hơn mê trận, theo cấp thấp đến đỉnh cấp mê trận, số lượng không đều, nhưng là trong mắt hắn cũng đã cùng cấp với một đống lớn học phần, cùng với rất nhiều tư tưởng lĩnh ngộ. Có được ba loại tư duy phương thức tăng thêm vô tự thiên thư Tô Lâm, càng là kinh nghiệm khảo nghiệm, càng là bị ví dụ như tư tưởng tuyệt cảnh chính giữa, hắn liền càng là cố ý tuyệt sử phùng sanh, lĩnh ngộ đến càng thêm thâm ảo tư tưởng. Kỳ thật không chỉ có là Tô Lâm ủng có năng lực như thế, đây cơ hồ là người bản năng. Chỉ có điều Tô Lâm ủng có càng nhiều dựa, có thể có càng lớn nắm chắc lại để cho mình có thể thuận lợi lĩnh ngộ cùng đột phá mà thôi. Tô Lâm, ngươi có thể xông qua thi từ mê trận. Những thứ khác mê trận đối với ngươi mà nói, vấn đề cũng không phải là thật lớn rồi. Chờ hôm nào có thời gian, không bằng chúng ta tiếp một ít văn xã phá giải mê trận nhiệm vụ, ngươi liền có thể mang theo chúng ta cùng nhau đi xông mê trận, đối với tư tưởng của chúng ta tu vị cũng là có tác dụng tăng lên rất lớn. Tô Diệp thấy thế, liền thừa cơ nói, hoàn toàn chính xác có thể như thế làm. Diệp ca, ngươi có thể kế hoạch thoáng một phát. Chúng ta nhất định phải đem văn xã đẳng cấp thứ tự thăng lên đi, chúng ta Tô gia hiện tại thế nhưng mà bán thánh thế gia, không thể tại Quốc Tử Giám chính giữa ném đi Tô gia mặt. Tô Lâm nhẹ gật đầu nói ra, vậy sau rồi mới liền lại nhìn về phía đứng tại những mê trận kia trước mặt Long Nữ Ngạo Tâm, muốn xem nàng hội sẽ trả lời như thế nào cùng lựa chọn. Dương Ban Thánh, ngươi đây không phải rõ ràng khi dễ ta sao? Ta là Đông Hải Long tộc, cũng không phải các ngươi nhân tộc nho sĩ. Từ nhỏ tu luyện cũng là chúng ta Long tộc pháp môn, không phải các ngươi nhân tộc tư tưởng chi đạo. Ngươi bây giờ đem như thế hơn mê trận bày ra đến, không phải có thể làm khó dễ ta hay sao? Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tuy nhiên vừa mới tin tưởng tràn đầy nói muốn phá thân mê trận khảo nghiệm, nhưng thật sự đi tới Tế Diệu Điện như thế nhiều mê trận trước mặt, cũng đã ý thức được là mình đánh giá thấp nhân tộc mê trận lợi hại. Phía trước đã từng nói qua, Ngạo Tâm tại Long cung chính giữa, nhàn hạ thời gian ngoại trừ tu luyện Long tộc công pháp bên ngoài, cũng sẽ biết nghiên cứu một ít trận pháp phương diện xếp đặt. Cho nên, Ngạo Tâm mới dám như vậy có lòng tin nói có thể phá thân mê trận. Nhưng là hiện tại, Ngạo Tâm chứng kiến những mê trận này đều rất kỳ quái, cùng nàng bình thường bái kiến cùng sắp xếp bố trận pháp có thuộc về khác nhau. Ngạo Tâm ngày bình thường luyện tập cùng bố trí trận pháp, này đây bảo vật địa hình chờ lực lượng với tư cách lẫn nhau câu thông cùng mắt trận đấy, bài bố quy luật có dấu vết mà lần theo, kỳ thật cũng không phức tạp. Nhưng là trước mắt mê trận nhưng lại hoàn toàn bất đồng trận pháp, đơn giản nói là căn bản không có bất luận cái gì vật dụng thực tế bảo bối làm là trận nhãn, hoàn toàn chỉ dùng để tư tưởng cấu trúc mê trận. Có thể nói, từng cái mê trận chính giữa liền đại biểu cho một loại thậm chí là vài loại bất đồng tư tưởng. Chương 367, pháp gia sát phạt làm cho mê trận. Một cái là bảo vật chi trận, một cái là tư tưởng mê trận. Tuy nhiên đồng lòng đều là trận pháp, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng nguyên lý cùng cấu tạo. Cho nên, vừa nhìn thấy trước mắt cái này ngàn vạn mê trận, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền có chút ít hối hận vừa mới thả ra khoác lác rồi. Nếu như là bình thường bảo vật mắt trận trận pháp, Ngạo Tâm là tuyệt đối có lòng tin, thông qua chính mình tính toán theo công thức đi phá trận. Nhưng là hiện tại chính là tư tưởng chi trận, tư tưởng chi đạo, đúng là Ngạo Tâm chỗ không am hiểu. Cho nên, nàng bắt đầu mặt lộ vẻ khó xử địa một nửa Thánh Dương Văn Xương hỏi, không biết Dương Bàn Thánh muốn dùng cái gì nha dạng trận pháp đến khảo nghiệm ta. Nếu là ngươi cố ý làm khó dễ, làm ra liền bán thánh cũng khó khăn dùng đột phá mê trận, vậy ta còn là dứt khoát nhận thua mà thôi. Hoàn toàn chính xác, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nói ra những lời này là muốn cho bán thánh Dương Văn Sương cố kỵ, lúc này mới sẽ không làm ra rất khó khăn trận pháp cố ý làm cho nàng qua không được. Ha ha, ngươi yên tâm, chúng ta nhân tộc hay vẫn là chú ý công bình. Đã ngươi Long tộc không am hiểu tư tưởng chi đạo, như vậy cái này ngàn vạn mê trận ở chỗ này, ta cũng không cố ý chọn trận pháp rồi. Tiểu lại để cho chính ngươi đi chọn một cái trận pháp, tùy tiện chọn cái nào đều được, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ. Bán Thánh Dương Văn Xương là cha xét rõ ràng qua đấy, biết rõ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người cũng không có tư muốn tu luyện khí tức. Cho nên có thể nói, coi như là tại đây đơn giản nhất một cái cấp thấp mê trận, Ngạo Tâm muốn đột phá đều là không dễ dàng đấy, bởi vì nàng căn bản không cách nào vận dụng tư tưởng lực lượng. Hơn nữa, liền Long Châu bên trong Long lực đều không thể vận dụng. Nha. Không nghĩ tới Dương Bán Thánh cũng không có làm khó cái này Long nữ Ngạo Tâm. Cái kia tại sao còn muốn đem như thế hơn mê trận triệu hoán đi ra? Không phải uổng phí công phu sao? Trực tiếp cho nàng một cái đơn giản nhất mê trận, làm cho nàng phá chẳng phải được. Cái này không giống với Long nữ Ngạo Tâm. Hiện tại đã không có Long Châu, lại không tu tư tưởng. Tiêu tính toán đơn giản nhất mê trận nàng cũng rất khó thông qua, cho nên Dương Bán Thánh mới có thể cố ý lại để cho chính cô ta đi chọn lựa đấy, dù sao nàng nhất định là gây khó dễ. Đối với Dương Bán Thánh hành vi, rất nhiều các học sinh đều lãnh hội đã đến. Đồng thời, làm là nhân tộc bọn hắn, đương nhiên cam tâm tình nguyện chứng kiến Long tộc đại công chúa ngạo tâm chịu thiệt rồi. Làm cho nàng lãnh hội thoáng một phát chúng ta nhân tộc mê trận lợi hại. Tùy tiện chọn. Ôi ôi, cái kia Dương Bán Thánh chỉ sợ xem thường ngạo tâm rồi. Tất cả mọi người cảm thấy Long tộc đại công chúa ngạo tâm khẳng định không cách nào phá vỡ dù là đơn giản nhất một cái mê trận thời điểm, Tô Lâm ngược lại là nhíu mày. Cẩn thận nói: "A, Tô Lâm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Long nữ ngạo tâm có thể cởi bỏ tư tưởng mê trận? Cái này có chút rất không có khả năng a. Nàng lại không thấy long lực, cũng không tu luyện tư tưởng, có thể sử dụng cái gì nha lực lượng phá vỡ mê trận à?" Tô Diệp nghi hoặc mà hỏi thăm. "Ta cũng không biết, nhưng là ta có một loại trực giác nói cho ta biết, ngạo tâm khẳng định là tự nhiên mình sát thủ ra tại." Tô Lâm loại này trực giác sẽ tới tự với hiện tại đọc không đến ngạo tâm chân thật tâm lý động thái. Liên phán đoán ngạo tâm khẳng định có cái gì nha che giấu thủ đoạn. Quả nhiên, Đường Ban Thánh Dương Văn Xương nói xong lời này sau này, ngạo tâm liền dạo bước về phía trước, bắt đầu theo từng cái mê trận chính giữa chọn lựa chính mình muốn rách nát mê trận. "Tốt, tiểu cái này mê trận rồi, Dương Ban Thánh, ngươi có thể được nói lời giữ lời, ta phá cái này mê trận, coi như là thông qua khảo nghiệm rồi." Long tộc đại công chúa ngạo tâm dừng lại tại một cái cũng không đơn giản địa mê trận trước mặt. Cái này mê trận nguyên hình tư tưởng chính là pháp gia chính giữa một đầu pháp lệnh tư tưởng, thậm chí trong đó còn quán thâu một đạo cửu thiên thần lôi ở trong đó. Long tộc đại công chúa ngạo tâm chính là vì cảm nhận được cái này một đạo cửu thiên thần lôi khí tức, vừa vặn phù hợp nàng lôi long thuộc tính, cho nên nàng rất hài lòng địa đi vào cái này pháp gia pháp lệnh tư tưởng mê trận chính giữa. Ầm ầm, ngạo tâm vừa mới đi vào mê trận chính giữa, liền vang lên một hồi tiếng oanh minh đến. Đây là pháp gia sát phạt làm cho mê trận a, coi như là độ khó cũng đủ để tại sở hữu mê trận chính giữa đứng vào trước 100 nữa à. Cái này Long tộc đại công chúa ngạo tâm để đó như vậy nhiều đơn giản mê trận không đi xong, sao vậy hết lần này tới lần khác đã muốn như thế một cái khó mê trận à? Ta nhớ được, trước đó không lâu tiến sĩ lớp một cái tiến sĩ tiểu sông qua sát phạt lệnh, hắn hay, vẫn, là pháp gia xã xã viên, tu luyện chính là pháp gia tư tưởng, tuy nhiên lại không thể sông qua trận pháp này. Cuối cùng nhất bị một đạo cửu thiên thần lôi cho bổ đi ra. Cuối cùng nhất thậm chí tu dưỡng nửa tháng, mới khôi phục lại. Đối với trận pháp này à, ở đây các học sinh cũng không xa lạ gì. Hơn nữa trận pháp này có một cái đặc điểm, liền là có người tiến vào trong đó sau khi hội sẽ truyền ra tiếng sấm ầm ầm đến, hết sức dễ dàng phân biệt rõ đi ra. Pháp gia sát phạt làm cho mê trận. Không nghĩ tới, cái này yêu nữ, vậy mà tuyển trận pháp này. Nàng hình như là lôi long chi thân thể a. Nói không chừng, còn thật có thể bị nàng phá trận đi ra, có chút coi thường rồi. Thấy được Long tộc đại công chúa ngạo tâm lựa chọn, kết hợp với ngạo tâm Long tộc thuộc tính, Bán Thánh Dương Văn Xương liền có chút nhíu mày nói ra. Mà Tô Lâm cũng là nhìn ra một điểm đầu mối, nhất là Tô Lâm trên người thế nhưng nuôi một đầu lôi long. Đối với Cửu Thiên Thần Lôi khí tức thập phần địa mẫn cảm. Cửu Thiên Thần Lôi khí tức, pháp gia sát phạt làm cho mê trận, xem ra cái này Long tộc đại công chúa ngạo tâm cố gắng thật đúng là có thể phá trận nói không chừng. Chăm chú nhìn trước mắt mê trận, nhìn xem trong đó sát phạt khí tức càng ngày càng thịnh, Tô Lâm liền càng thêm cảm thấy ngạo tâm lựa chọn cái này một đạo mê trận là nhiều sao địa phù hợp rồi. Bởi vì ngạo tâm trước khi triển lộ ra đến khí tức, liền cũng là như vậy sát phạt quyết đoán. Bất quá muốn phá trận nhưng cũng không như vậy đơn giản đấy, nhất là tư tưởng chi trận cũng không phải chỉ cần tinh khiết dựa vào một cái thuộc tính phù hợp là có thể phá vỡ. Quả nhiên, tại ngạo tâm mới vừa tiến vào trận pháp chính giữa thời điểm, cũng đã đụng phải khó khăn. Toàn bộ giả thuyết trận pháp huyễn cảnh chính giữa, tràn ngập một cỗ làm cho nàng đều rất không thoải mái sát phạt khí tức. Sao vậy dạng tội danh có lẽ bị giết? Sao vậy dạng tội danh có lẽ bị phạt? Sống hay chết, đều được quyết định với pháp gia ra lệnh một tiếng. Tại Long tộc chính giữa, tại Đông Hải Long cung chính giữa, ngạo tâm cho tới bây giờ cũng không biết có pháp luật loại vật này. Tại Đông Hải chính giữa, bọn hắn Đông Hải Long tộc nói lời là lớn nhất mệnh lệnh, không có bất kỳ địa thủy tộc có thể vi phạm. Cho nên, Đông Hải chính giữa, căn bản cũng không cần luật pháp, bọn hắn Long tộc nói lời vẫn là luật pháp. Hoặc là nói cách khác, nắm đấm lớn liền nắm giữ nói chuyện quyền lợi. Bởi vậy Long tộc đại công chúa ngạo tâm vừa mới tiếp xúc đến những sát phạt này làm cho tư tưởng khí tức thời điểm, liền cảm giác được đặc biệt địa ngạc nhiên, nhân tộc vậy mà có thể chế định ra như vậy khoanh tròn đầu đầu, đem sở hữu hành vi đều quy định chết rồi, cái gì nha dạng hành vi muốn phán, cái gì nha dạng xử phạt, cái gì nha dạng hành vi cũng bị giết, cái gì nha dạng hành vi cũng bị phạt. Toàn bộ đều bị ghi lại tại một quốc gia chính giữa luật pháp chính giữa, bất luận kẻ nào phạm vào tội, liền dựa theo luật pháp đến phán phạt là được rồi. Long tộc đại công chúa ngạo tâm tuy nhiên còn sống hơn 1000 tuổi lâu, nhưng lại căn bản chưa có tiếp xúc qua nhân tộc những tư tưởng này cùng luật pháp. Cho nên một khi hiểu được cái này tư tưởng luật pháp sau khi, liền đặc biệt địa ngạc nhiên, dù là nàng không tu tư tưởng chi đạo, hiện tại cũng nhịn không được nữa không ngừng mà lĩnh ngộ hắn những luật pháp này chính giữa tinh túy đến rồi. Vâng. Nhưng lại tại nàng muốn tinh tế lĩnh ngộ thời điểm, trời nắng một tiếng sét đánh, một đạo cửu thiên thần lôi ầm ầm bổ xuống dưới, hướng phía thân thể của nàng hung hăng điệu nện tới. Cửu Thiên Thần Lôi là luật pháp cản vệ người, vội vàng né tránh khai, thế nhưng mà ngạo tâm lại phát hiện cái này một đạo Cửu Thiên Thần Lôi giống như trường con mắt đồng dạng, tựu như thế một mực đuổi theo nàng, giống như không đánh trúng trên người nàng tiểu thể không bỏ qua. Cho nên ngạo tâm chỉ có thể đủ như thế một bên chật vật địa đào thoát Cửu Thiên Thần Lôi, một bên bắt đầu tự hỏi như thế nào phá vỡ cái này tư tưởng chi trận rồi. Ta chính là lôi long chi thân thể, cái này cựu thiên thần lôi theo lý mà nói là không gây thương tổn của ta. Nhưng là ta lại từ trong đó lãnh hội đến một cỗ không tầm thường khí tức, là cựu thiên thần lôi chính giữa ẩn chứa sát phạt lệnh, là đối với hành vi của ta phán phạt. Cho nên, chính thức có thể xúc phạm tới của ta cũng không phải cựu thiên thần lôi, ngược lại là những sát phạt này làm cho. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cảm nhận được điểm này sau khi, liền lập tức ngừng lại, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào cái này cựu thiên thần lôi, vậy sau rồi mới chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho cái này một đạo cựu thiên thần lôi đánh tại trên người của mình. Oeng! Thần lôi nổ ra, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lại dùng thân thể của mình đi hấp thu cái này lôi quang. Đối với lôi long chi thân thể nàng mà nói, hấp thu những lôi quang này, ngược lại làm cho nàng cảm thấy thập phần địa thoải mái, căn bản không có chút nào không khỏe, lại càng không cần phải nói sẽ bị tổn thương rồi. Thế nhưng mà, tại thần lôi nổ tung sau khi, rồi lại có một cỗ khí tức không giống tầm thường, là cái kia sát phạt lệnh, lập tức đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cho vây quanh ở. Vẫn là cái này sát phạt làm cho. Ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi bằng cái gì nha tổn thương được bổn công chúa? Đương cái này sát phạt làm cho hoàn toàn đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cho vây quanh ở thời điểm, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lại nghiêm nghị không sợ, đem sở hữu ý niệm đều nhấc lên. Nàng không có tu luyện tinh thâm cùng tư tưởng, cho nên cũng không thể đủ tư tưởng đi đối kháng, cho nên là khống chế được chính mình Long tộc thân hình đi đối kháng cái này cổ sát phạt làm cho. Ngạo Tâm nên giết. Giết ta nhân tộc nho sĩ tuyệt đối ngàn. Nên giết. Nên tru. Từng đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, không phải từ bên ngoài, mà là theo Ngạo Tâm thân thể của mình chính giữa. Nàng không có trí biển, cho nên cái này một cỗ thanh âm bắt đầu từ thân thể nàng chính giữa từng cái bộ phận, mỗi đồng nhất huyết nhục chính giữa phát ra tới. Thanh âm uy nghiêm đang chất vấn, tại trừng phạt người Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm. Tại sao có thể như vậy lâu này? Bởi vì đây là pháp gia sát phạt lệnh, tại truy cứu người Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái này bên trên ngàn năm qua sát hại nhân tộc nho sĩ lôi. Là những lôi này, từng điểm tính gộp lại, toàn bộ đều chồng chất tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người, lúc này là cuối cùng nhất thẩm lý và phán quyết thời điểm, muốn dùng cái này sát phạt lệnh đối với nàng kết tội. Ha ha. Buồn cười, ta chính là Long tộc đại công chúa, vì sao phải bị ngươi nhân tộc này pháp gia tư tưởng hình phạt nhập tội đâu này? Ngươi pháp gia tư tưởng càng lợi hại, còn có thể xúc phạm tới ta sao? Ta căn bản là không tại luật pháp của ngươi giới hạn ở trong a. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cười ha ha một tiếng, muốn hóa thành Long tộc chân thân đến, đánh vỡ cái này pháp gia tư tưởng sát phạt làm cho giới hạn, thế nhưng mà nàng lúc này lại là nhân tộc thân hình bộ dáng, Long Châu tại Tô Lâm trong tay, căn bản không cách nào hóa thành Long tộc chân thân. Cho nên hiện tại bộ dáng của nàng, liền là nhân tộc bên ngoài, đối với nhân tộc pháp gia tư tưởng, theo bề ngoài bên trên xem ra, hay vẫn là dùng thử. Chương 368, Long huyết phá trận. Pháp gia tư tưởng. Này đây Nghiêm Minh Hà khắc chế độ đi quy phạm hòa ước bó mỗi người. Cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, là sở hữu pháp gia nho sĩ cao nhất lý tưởng. Trong mắt bọn họ, về sau ngay cả là bán thánh thậm chí là thánh nhân làm vi phạm pháp lệnh sự tình, cũng muốn bị xử phạt. Sát phạt làm cho. Sát phạt làm cho. Trong đó hàm nghĩa là vi phạm với pháp lệnh người nên giết. Vi phạm với pháp lệnh quốc gia hoặc là thành bang, nên phạt. Đối với tất cả mọi người hành vi, đều có văn bản rõ ràng ước thúc, pháp gia nắm giữ lấy cái thế giới này pháp lệnh. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn chỉ có thể đủ pháp lệnh để ước thúc bình thường dân chúng cùng giống như bình thường nho sĩ, như cái loại nầy thế gia nho sĩ, cùng với hoàng thân quốc thích, còn có đại nho bán thánh chờ chờ, kỳ thật đều là áp đảo pháp luật phía trên đấy. Những phạm nhân này pháp có thể không truy xét. Chính thức pháp gia nho sĩ, kỳ thật đối với những giai tầng này người, là từ tư tưởng bên trên chán ghét, bởi vì khi bọn hắn xem ra, những người này hoàn toàn dày xéo pháp gia tư tưởng cùng tinh thần, mà Long tộc cùng yêu tộc đồng lòng cũng không thích hợp tại pháp gia pháp luật. Bởi vậy, đương cái này sát phạt làm cho nương theo lấy lôi quang bổ vào Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người, Ngạo Tâm liền lập tức muốn dùng chính mình long khí cùng long lực đi phản bác. Chỉ cần triển lộ chính mình là long mà không phải người, cái này sát phạt làm cho tiểu một điểm uy lực đều không có. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cái lúc này, Tô Lâm đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu cho thu đi. Ngạo Tâm không có Long Châu, một tia một hào long lực đều bày ra không đi ra, thậm chí liền long uy đều đánh mất. Làm sao bây giờ? Nếu như là bình thường, cái này sát phạt làm cho mê trận, ta trong nháy mắt có thể bày ra Long tộc chân thân, phá trận mà ra. Nhưng là bây giờ, do dự Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cảm nhận được cái kia sát phạt làm cho tư tưởng chính trong thân thể của mình, tựa hồ muốn hoàn toàn địa trừng phạt chính mình. Mà lúc này, tại trận pháp bên ngoài, đối với người không có người có thể chứng kiến bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là theo trận pháp bày ra hào quang đó có thể thấy được. Lúc này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, giống như tình huống là không ổn đấy, lôi quang càng ngày càng thịnh, pháp ra khí tức tư tưởng, cơ hồ là bật đi ra, hóa thành tiếng sấm ầm ầm. Đây cũng là pháp ra sát phạt làm cho mê trận. Quả nhiên có chút uy lực. Chính là pháp gia sát phạt làm cho tư tưởng hóa thành, do trong đó lôi chi mạch cung cấp tư tưởng lực lượng. Tô Lâm lúc này hai mắt sáng ngời, đã ở cẩn thận địa nhìn xem phân tích cái này pháp gia sát phạt làm cho mê trận. Cái này Tế Diệu Điện chính giữa mê trận thiên thiên vạn, đều là do bất đồng tư tưởng cấu tạo mà thành. Trước khi Tô Lâm xông qua được là so sánh đặc thù thi từ mê trận, cho nên xuất hiện thi từ cùng tư tưởng đều là tùy cơ hội. Mà hắn những bình thường này của hắn mê trận chính giữa, trên cơ bản từng cái mê trận cũng chỉ là một cái hoặc là hai ba loại cố định tư tưởng ở trong đó phát có tác dụng. Pháp gia tư tưởng, Tô Lâm cũng không xa lạ gì, hoặc là nói, hắn xem như tương đối quen thuộc được rồi. Bởi vì lúc trước hắn tiểu trải qua Lý Vân Thông lôi chỉ, trong đó mỗi một đạo lôi quang đều là một đạo pháp gia pháp lệnh. Bắt đầu khởi động lấy pháp gia tư tưởng cũng phi thường thâm ảo cùng khổng lồ. Pháp luật là quy phạm nhân tộc dân chúng hành vi trọng yếu căn cứ. Thượng cổ thời điểm, tiên hiền nhóm cũng không có ý định vận dụng pháp luật loại vật này, cưỡng ép hiếp địa trói buộc dân chúng hành vi, mà là muốn dựa vào đạo đức đi lại để cho các dân chúng tự giác địa đoan chính mình phẩm hạnh. Nhưng là lúc kia, các dân chúng tư tưởng đều còn không có khai hóa, như thế nào khả năng mình ước thúc phẩm hạnh, tu thành hài lòng đạo đức đâu này? Bởi vậy, liền có pháp luật xuất hiện, pháp gia tư tưởng cũng đúng thời cơ mà sinh. Chứng kiến cái này pháp gia sát phạt làm cho mê trận, Tô Lâm liền nghĩ tới về pháp gia tư tưởng khởi nguyên. Hơn nữa, mỗi một đạo pháp lệnh sinh ra đời, thông qua đến trăm ngàn tái lưu truyền tới nay, đều là trải qua vô số nhân tộc pháp gia nho sĩ lịch đại kiểm nghiệm qua. Cái dạng gì hành vi phạm tội, muốn phán cái dạng gì hình pháp, cần đối với nào hành vi tiến hành định tính ước thúc cùng phán phạt, những điều này đều là pháp gia tư tưởng tinh túy. Mỗi một đạo pháp lệnh chế định cùng chấp hành, đều là pháp gia tư tưởng kết tinh. Cái này sát phạt làm cho xem như pháp gia chính giữa, tương đối sâu áo một đạo pháp lệnh rồi. Không chỉ có là ước thúc dân chúng cá nhân, thậm chí còn có thể đối với một quốc gia cùng thành bang ước hẹn bó tác dụng. Không biết cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm muốn như thế nào phá vỡ đâu này. Tô Lâm cũng tò mò địa phân tích lấy, nếu như là chính bản thân hắn, rất đơn giản, chỉ cần đem Lôi Long triển khai, thỏa thích đi cảm ngộ trong đó pháp luật tư tưởng, thậm chí đem bên trong sát phạt làm cho dung nhập tư tưởng của mình chính giữa, liền có thể đơn giản phá trận rồi. Bởi vì Tô Lâm cũng không có làm cái gì vi phạm pháp lệnh sự tình, hắn mặc dù sát nhân, đều do theo có theo, pháp luật căn bản cầm hắn không có cách nào, cho nên chỉ cần lĩnh ngộ sát phạt làm cho tư tưởng tinh thần, liền có thể nhẹ nhõm phá trận. Nhưng là cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lại bất đồng, nàng cái này bên trên ngàn năm qua, cũng không biết là giết bao nhiêu nhân tộc nho sĩ cùng bình thường dân chúng, nói là tội ác chồng chất đều là nhẹ đích rồi. Cho nên, tại Tô Lâm xem ra, như Ngạo Tâm loại này ác lòng, nên là như vậy bị ngũ lôi oanh đỉnh mới đúng đích. Hừ, đây chính là chúng ta pháp gia mê trận chính giữa, phi thường chứ danh một đạo sát phạt làm cho mê trận. Coi như là chúng ta pháp gia xã chính giữa, cũng chỉ có không đến 10 người có thể thông qua. Cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thật sự là quá cuồng vọng rồi, cho rằng nàng có thể thông qua ta pháp gia mê trận sao? Tiêu đúng a. Chúng ta pháp gia xã chính giữa rất nhiều cùng trường đều tinh tu các loại pháp lệnh, thế nhưng mà tiến vào cái này sát phạt làm cho mê trận chính giữa, hay vẫn là khó tránh khỏi bị trong đó lăng lệ ác liệt sát phạt tàn bạo chỗ xa lánh đi ra. Ở đây vây xem không ít là pháp gia xã tiến sĩ cùng cử nhân, bọn hắn đối với cái này sát phạt làm cho mê trận uy lực thì hiểu quá rồi. Cho nên bọn hắn cũng không phải là xem thường Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, mà là căn cứ vào đối với pháp gia sát phạt làm cho mê trận tin tưởng, cảm thấy Ngạo Tâm là không thể nào phá vỡ đạo này mê trận. Mà lúc này, tại mê trận chính giữa Ngạo Tâm đích thật là đã sắp nhịn không được rồi. Một đạo cửu thiên thần lôi vành kích xuống dưới, nàng còn có thể kháng trụ trong đó sát phạt làm cho tư tưởng. Nhưng là bây giờ thật đúng là bị Tô Lâm mỏ quạ đen cho nói chúng rồi, không chỉ có là một đạo, mà thật là ngũ lôi vành đỉnh. Vành. Lại là năm đạo cửu thiên thần lôi vành xuống dưới, trong đó sát phạt làm cho tư tưởng trực tiếp vọt vào lòng tộc đại công chúa Ngạo Tâm không có thông suốt trí khiếu chính giữa, đùng đùng trùng kích đi ra tư tưởng làm cho nàng thấp thỏm lo âu đi lên. Cái này, nhân tộc nho sĩ, thật không ngờ kỳ tư diệu tưởng. Dùng trước pháp luật đến quy phạm dân chúng chỉ ở dưới hành vi, mà không phải như cùng chúng ta Đông Hải như vậy mạnh được yếu thua. Pháp luật, tựa hồ cũng là khác nhau chúng ta những yêu tộc này, lòng tộc cùng nhân tộc trọng yếu căn cứ a. Chỉ có nhân tộc là có pháp luật đấy, mà chúng ta yêu tộc cùng thỏa mãn đều là cường giả chế định quy củ. Đột nhiên thoáng một phát, cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tựa hồ có chút hiểu rõ, nhưng là, nàng cũng không có khai trí, tu hành không được tư tưởng, lúc này mặc dù có chỗ hiểu ra, lại không đủ để khai trí. Ở trong đầu của nàng là khiếp sợ tại nhân tộc loại này kỳ dị tư tưởng. Vậy mà đương quyền cường giả hội sẽ chế định ra như vậy công bình pháp luật dùng để bảo hộ thân là kẻ yếu bình thường dân chúng quyền lợi. Dựa theo Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long tộc tư duy ăn khớp, thậm chí là yêu tộc cùng man tộc chính giữa cũng giống như nhau, bọn hắn tuân theo chính là mạnh được yếu thua. Kẻ yếu là nhất định bị loại bỏ đấy, cường giả có thể tùy ý cướp đoạt kẻ yếu tài nguyên tài sản thậm chí là tính mạng, những điều này đều là theo lý thường nên. Thế nhưng mà tại nhân tộc pháp luật chính giữa cũng không phải như vậy, kẻ yếu cũng có chính mình sinh tồn quyền lợi, thân là kẻ yếu bình thường dân chúng, thậm chí liền một cái yêu binh cũng không là đối thủ. Nhưng là nếu là có thân là cường giả nho sĩ tùy ý sát hại bình thường dân chúng, như vậy nhất định nhưng chịu lấy đến pháp luật trừng phạt, thậm chí muốn dùng mệnh đền mạng. Cái này tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm xem ra, quả thực là hoang đường cùng buồn cười đến cực điểm. Dùng một cái đơn giản nhất ví von đến thuyết minh, là tại Đông Hải chính giữa, một gã Long cung giao Long đại tướng, giết một cái lính tôm tướng cua, cái này căn bản là theo lý thường nên sự tình, muốn giết cứ giết, thậm chí liền cảnh do cũng không cần thiết, không có người sẽ cảm thấy giao Long đại tướng làm sai hoặc là không có lẽ làm như vậy. Lại càng không có người sẽ đi chất vấn giao Long đại tướng đến hỏi tội của hắn. Nhưng là cái này tại nhân tộc pháp luật chính giữa, nhưng lại đã phạm vào nghiêm trọng chịu tội, giao Long đại tướng thậm chí khả năng muốn bị xử tử. Vậy làm sao có thể đủ bằng không thì Ngạo Tâm cảm giác được nhân tộc pháp luật buồn cười đâu này? Nhân tộc vậy mà sẽ có như vậy pháp luật, đây không phải hoang đường sao? Một cái giao Long đại tướng tánh mạng cùng một cái lính tôm tướng của tánh mạng, như thế nào có thể đợi cùng bắt đầu đâu này? Sau khi cười xong, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm rồi lại có một loại kỳ quái địa cảm giác, vừa cẩn thận địa sau khi suy nghĩ một chút, nàng liền càng ngày càng rất nghi hoặc. Nhân tộc sở dĩ có thể cường đại như vậy, có nhiều như vậy bản thánh, có thể chiếm cứ thiên nhân đại lục miệng phì nhiều trung ương địa vị, không phải là dựa vào tư tưởng tu hành, càng dựa vào loại này pháp luật để ước thúc quản lý chính mình bình thường kẻ yếu dân chúng sao? Chỉ có giống người tộc chế định ra pháp luật quá độ, mới có thể lại để cho các dân chúng đều an cư lạc nghiệp, thành lập khởi một cái tương đối yên ổn sinh hoạt coi yên vui. Cũng không cần như Đông Hải cùng Man Hoang yêu tộc như vậy, đáy biển cùng bộ lạc chính giữa, mỗi ngày mỗi đêm đều là vô tình chém giết lẫn nhau cùng cạnh tranh. Cái này, như vậy pháp luật, tựa hồ cũng không phải thật sự buồn cười. Đột nhiên đã minh bạch cái gì, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, ngược lại cảm thấy chính thức buồn cười chính là mình, là sở hữu Long tộc cùng yêu tộc Man tộc. Ta hiểu rồi. Nhân tộc pháp luật thậm chí có như vậy kỳ hiệu. Tuy nhiên như vậy pháp luật không thể để cho mỗi người tộc tầm đó tiến hành sinh tử chém giết cạnh tranh, nhưng lại có thể cam đoan cả nhân tộc ổn định sinh sôi nảy nở xuống dưới. Bởi như vậy, bọn hắn hoàn cảnh như vậy chính giữa, gia cường giả sát suất cũng nhiều. Đã minh bạch điểm này, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm giật mình tỉnh ngộ lại, mà lúc này, toàn bộ sát phạt làm cho tư tưởng cũng sẽ phải đem nàng cho bài trừ xuất trận pháp rồi. Đã ngươi sát phạt làm cho muốn phán tội của ta, ta liền chính mình thỉnh tội thì như thế nào? Mình thỉnh tội nhận tội, không chỉ có như thế, hơn nữa, ta còn muốn trầm xuống tâm đến chính thức địa đi học tập các ngươi nhân tộc tư tưởng. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nói xong, liền móc ra bên hông một thanh phòng thân yêu bảo yêu đao, hướng phía bút tích của mình hung hăng địa tìm thoáng một phát, lập tức liền phun đã tuôn ra một cỗ long huyết đi ra. Chương 369, pháp chi bằng lộ ra. Một cỗ long huyết phun bừng lên, mang theo tuyệt đối cả long tộc khí tức. Lập tức, cỗ hơi thở này tràn ngập đi ra, càng mang theo long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mình nhận tội cái chủng loại kia quyết tâm, còn có học tập cùng thu nạp nhân tộc pháp gia pháp luật tư tưởng cái chủng loại kia thành tâm. Oeng. Lại là một đạo lôi minh tạc xuống dưới. Nhưng là cùng vừa mới cái kia một đạo bất đồng chính là, cái này một đạo lôi minh chính giữa, cũng không có bí mật mang theo lấy pháp gia sát phạt lệnh, ngược lại là mang theo một câu pháp gia tư tưởng mà đến. Pháp chi bằng lộ ra. Oanh một tiếng. Một câu nói kia, tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đầu chính giữa hoàn toàn nổ ra. Lúc này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đã quên mất chính mình thân ở phương nào, thậm chí đều quên chính mình là Long tộc đại công chúa thân phận. Trong đầu của nàng chính giữa, chỉ có bốn chữ này, theo lôi minh chính giữa hàng lâm bốn chữ. Đến từ pháp gia bán thánh hàn không phải từ một câu pháp chi bằng lộ ra. Kỳ thật cái này nghiêm chỉnh câu nói là pháp chi bằng lộ ra, mà thuật không muốn gặp. Bất quá hiện tại lôi minh chính giữa, liền mang theo bốn chữ này phủ xuống xuống. Là cả trận pháp cảm ngộ đã đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm linh ngộ, cho nên tự động hạ thánh môn a. Pháp chi bằng lộ ra là có ý gì đâu này? Kỳ thật rất đơn giản, cũng là nói rõ pháp luật nhất trắng ra ý nghĩa cùng tác dụng. Là thuyết pháp luật nhất định phải làm cho người sáng tỏ. Tại sao phải nhường người sáng tỏ đâu này? Chỉ có rất dễ dàng lại để cho các dân chúng cũng biết pháp là cái gì. Mỗi một đầu pháp luật là cái gì? Người đi làm giới hạn là cái gì? Như thế nào là phạm pháp, như thế nào mới được là tuân theo luật pháp? Bởi như vậy, các dân chúng mới sẽ tốt hơn đi tuân thủ pháp luật. Như vậy pháp luật mới có thể chính thức địa phát ra nổi xứng đáng tác dụng. Cho nên, kỳ thật cái này một câu bốn chữ pháp chi bằng lộ ra liền công bố lập pháp thời điểm trụ cột nhất chuẩn tắc, nhất định phải lại để cho người dễ dàng sáng tỏ cùng lý giải. Mà bây giờ, cái này một cái pháp ra sát phạt làm cho mê trận chính giữa, vậy mà hội sẽ giáng xuống bán thánh hàn không phải từ bốn chữ này đến. Hiện nhiên là cảm nhận được Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái kia một cô hướng pháp chi tâm. Bất quá, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cho tới bây giờ sẽ không có như thế nào tiếp xúc qua nhân tộc tư tưởng. Nàng gần đây đối với nhân tộc tư tưởng đều là bài xích đấy, căn bản cũng không có xâm nhập đi lý giải qua. Lúc trước còn vẫn luôn là cười nhạo nhân tộc tư tưởng là đường ngang ngõ tắt, chỉ có bản thân pháp thuật lực lượng mạnh mẽ mới thật sự là lực lượng. Nhưng là hôm nay, xâm nhập sát phạt làm cho trận pháp chính giữa, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mới chính thức địa lý giải đã đến nhân tộc tư tưởng mới thật sự là đại đạo. Chỉ có nhân tộc tư tưởng mới được là có thể đem chọn cái chủng tộc lực lượng chỉnh thể tăng lên con đường. Yêu tộc cùng Long tộc pháp môn tu luyện coi như là cường hắn nữa. Cuối cùng nhất mạnh mẽ cũng chỉ là cá nhân, rất khó tăng lên toàn bộ chủng tộc tổng hợp năng lực. Cho nên yêu tộc chính giữa, giống như bình thường một cái bộ lạc cùng chủng quần chính giữa, chỉ có một yêu thánh. Long tộc chính giữa cũng giống như nhau, đạt tới tương đương với bán thánh tu vị Long Vương, một phiến hải vực chính giữa cũng chỉ có một. Có thể là nhân tộc nhưng có thể tại một quốc gia chính giữa có được vài tên bán thánh, thậm chí là một cái châu chính giữa, liền có thể đủ sinh ra đời vài tên bán thánh. Căn bản là không bị bất luận cái gì hạn chế. Đây cũng là tu luyện tư tưởng chỗ tốt. Pháp chi bằng lộ ra. Lúc này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, tại lãnh hội nhân tộc tư tưởng lợi hại, đã biết pháp gia pháp luật trọng yếu về sau, từ trong tâm phát ra muốn học tập pháp luật tư tưởng. Liên đã dẫn phát hàn không phải từ bốn chữ này hàng lâm. Đương nhiên, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng không biết nhân tộc có khai trí thuyết pháp, cho nên khi bốn chữ này tại trong đầu của nàng chính giữa xuất hiện, nàng liền có chút ít không biết giải quyết thế nào mà bắt đầu. Nàng muốn đi lý giải bốn chữ này, như thế đơn giản bốn chữ lại làm cho người cảm thấy có chút thâm ảo mà bắt đầu. Pháp luật chính là muốn lại để cho người dễ dàng minh bạch tinh tường. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm theo mặt chữ bên trên như vậy giải đọc bốn chữ này, bất quá càng sâu một tầng ý tứ. Nàng lại nhất thời bán hội không cách nào lĩnh ngộ đi ra, chỉ có thể đủ tiếp tục trầm xuống tâm đi cảm ngộ mà bắt đầu. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình đột nhiên tầm đó sẽ nhân tộc mới có tư tưởng cảm ngộ, nhưng là nàng biết rõ chính mình có tất muốn hảo hảo dọc theo loại tư tưởng này cảm giác đi học tập nhân tộc tư tưởng rồi. Chúng ta Đông Hải chính giữa không có pháp luật, từng cái thủy tộc chủng quần đều là nghe theo ta Long Cung hiệu lệnh. Mặc dù chúng ta Long Cung lại để cho bọn hắn đi chết theo, cũng không cách nào trốn tránh. Tại Đông Hải chính giữa, chúng ta Đông Hải Long Cung là pháp, có thể là như thế này pháp, là bá đạo cùng ích kỷ pháp. Hơn nữa, chúng ta như vậy pháp cũng không có nghiêm khắc giới hạn, lại để cho dưới đáy thủy tộc căn bản là không rõ rồi. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nhớ tới cái này gần ngàn năm đến, chính mình thường xuyên sai xử một ít cấp thấp thủy tộc thời điểm, có đôi khi lại để cho bọn hắn làm như vậy có thể, nhưng là có đôi khi bọn hắn làm như vậy lại xúc phạm chính mình muốn bị xử phạt. Đây cũng là đồng lòng một việc, lại căn cứ nàng như vậy lập pháp người tâm tình, mà đưa đến thưởng phạt bất đồng. Cho nên cùng hắn nói nàng đây là pháp, không bằng nói là bá đạo cũng không nói đạo lý. Bởi vậy, nghĩ tới những chuyện này đến, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mới hiểu rõ ra. Chính thức pháp luật là phải có một cái minh bạch giới hạn, muốn cho người xem xét tiểu hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm, cái gì là cấm làm. Ta đã biết. Đây cũng là pháp gia chế định pháp luật một cái trụ cột nhất sơ lược tiểu sử a. Đây là pháp gia bán thánh hàn không phải từ danh ngôn. Tốt. Đã như vậy, ta cũng muốn tuần hoàn theo cái này lập pháp trụ cột nhất sơ lược tiểu sử, chờ về tới Đông Hải Long Cung, liền muốn lên tấu phụ vương, tại ta Đông Hải chính giữa, cũng học nhân tộc quốc gia, định ra thích hợp ta Đông Hải thủy tộc pháp luật đến. Vành thoáng một phát, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm giật mình tỉnh ngộ đi qua, đối với cái này một câu pháp chi bằng lộ ra đã có triệt triệt để địa nhận thức. Mà cũng chính là giờ phút này, nàng trí khiêu ầm ầm mở rộng, triệt triệt để địa lĩnh ngộ cái này một câu pháp ra tư tưởng tinh túy. Cũng chính là cái lúc này, Vạn Lý Trường Thành chấn động lên, cảm ngộ đã đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm bán thánh nói như vậy khai trí, tự nhiên sẽ ban thưởng hạ thánh gạch ban thưởng đến rồi. Một đạo kim quang hiện lên, tại trận pháp bên ngoài tất cả mọi người là sửng sở. Đây là có chuyện gì ạ? Như thế nào có Vạn Lý Trường Thành thi từ thánh gạch bắn vào mê trận chính giữa ạ? Chẳng lẽ nói là cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ở bên trong khai trí? Thế nhưng mà có đánh xuống thánh gạch ban thưởng, cái kia vậy hẳn là thánh luôn khai trí nữa ạ? Chơi ạ, cái này Ngạo Tâm lại có thể dùng pháp gia thánh luôn khai trí, chẳng lẽ là pháp gia bán thánh hàn không phải tự hay sao? Đúng, nghe nói cái này một đạo pháp gia sát phạt làm cho mê trận là do pháp gia bán thánh hàn không phải tự còn xuất lại một quyển sách bản thảo sát phạt làm cho bên trên tư tưởng huyền hóa ra đến. Bên ngoài những học sinh này đều chấn kinh rồi, bọn hắn chính giữa đại bộ phận đều là Hàn Lâm đại học sĩ hoặc là đại nho, nói như vậy khai trí đấy, thánh ngôn khai trí ít càng thêm ít, chỉ vẹn vẹn có mấy cái, hay vẫn là cái loại lời bán thánh thế gia, bản thân vẫn là có bán thánh từ nhỏ tiêm nhiễm tư tưởng, thánh ngôn khai trí tự nhiên tỷ lệ tự lớn. Thế nhưng mà bọn họ đều là nhân tộc, mà Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nhưng lại Long tộc, một người cho tới bây giờ không tu hành nhân tộc tư tưởng Long tộc đại công chúa, vậy mà dùng nhân tộc bán thánh ngôn luận khai trí, cái này nên mang đến bao nhiêu khiếp sợ à? Thánh ngôn khai trí, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới cái này Long tộc yêu nữ còn thật sự có một ít thiên phú. Đại nho Dương Văn Sương cũng là lắp bắp kinh hãi, sau đó yên lặng gật gật đầu. Mà lúc này cái kia pháp gia sát phạt làm cho thi từ mê trận cũng đều đã tán đi rồi, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cảm ngộ một phen về sau liền từ trong đó đi ra. Lúc này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cùng trước khi cái kia tràn đầy tàn bạo Ngạo Tâm hoàn toàn như là hai người rồi. Tại trên người của nàng, mọi người đã có thể chứng kiến một cỗ tư tưởng khí tức tại chạy xuôi theo, đây cũng là khai trí về sau thể hiện. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đã có thể xem như một cái sơ bộ nho sĩ rồi, bởi vì nàng đã khai trí rồi, có thể tại trí khiếu chính giữa dung nạp một ít thánh lực cùng tư tưởng rồi. Cái này, Tô Lâm, ngươi thấy được sao? Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vậy mà tại pháp gia sát phạt làm cho mê trận chính giữa khai trí rồi. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Tô Diệp cũng là sâu sắc giật mình, lôi kéo Tô Lâm kêu lên. Không nghĩ tới, cái này Ngạo Tâm vẫn có chút tài năng a. Không có trong chăn cựu thiên thần lôi hoành đến, lại ngược lại lĩnh ngộ đã đến trong đó pháp gia bản thánh tư tưởng đến. Tô Lâm cũng là nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thành tựu. Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được chính mình trí biển chính giữa Long Châu cũng khởi đi một tí kỳ quái biến hóa. Long tộc chính giữa, vậy mà cũng gia nhập một tia pháp gia tư tưởng đến rồi. Xem ra, cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tu luyện tư tưởng, đồng lòng cũng sẽ ở nàng Long tộc chính giữa, đem những tư tưởng này cho dung nạp đi vào a. Nghĩ tới những này, Tô Lâm liền càng thêm địa kiên định rồi, không thể đem cái này Long Châu trả lại cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm rồi. Nàng lĩnh ngộ nhân tộc tư tưởng về sau, nếu là tăng thêm cái này Long tộc, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm sẽ gặp càng thêm địa lợi hại. Yêu tộc tu luyện nhân tộc tư tưởng sự tình, Tô Lâm nghe qua như nhau, cái kia chính là Thỏ Ngọc nhất tộc yêu thánh mạnh cương nữ, đây chính là mạnh tử đệ tử, có thể dẫn theo yêu thánh cùng Tần Thủy Hoàng đối hoành tồn tại, cuối cùng lại đã bị chết ở tại thời của mình mạnh tử trên tay. Cho nên, yêu tộc nếu là có thể đủ tu luyện nhân tộc tư tưởng, đều vô cùng có khả năng có thể đạt tới cực cao trình độ. Trở thành bán thánh cũng không phải là không được đấy, dù sao có một cái mạnh cương nữ là tiền lệ. Hơn nữa, mạnh cương nữ cũng chẳng qua là Thỏ Ngọc nhất tộc, mà Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thật là thật sự Long tộc, tư chất có lẽ so về mạnh khương nữ càng thêm đáng sợ. Dù sao Long tộc chính là thượng cổ thần thú, cái kia tổ Long liền tạo chữ thánh nhân thương hiệt liên hiệp hoàng đế chờ thêm cổ tiên hiền đều không thể đem nó cho chế phục, Long tộc lực lượng có thể nghĩ rồi. Như thế nào đây? Tô Lâm, ta nói rồi ta sẽ phá vỡ cái này phá trận. Hiện tại ta bình yên đi ra, hơn nữa, ta phát hiện các ngươi nhân tộc tư tưởng thật đúng là tính toán là đồ tốt rồi. Ta hiện đang quyết định rồi, tự coi như ngươi không đem Long Châu trả lại cho ta cũng không sao cả. Nhưng là ta là muốn ở lại đây cái quốc tử giám chính giữa học tập các ngươi nhân tộc tư tưởng. Ra trận pháp về sau, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cười đối với Tô Lâm nói ra. Chương 370, pháp gia xã lôi kéo. Chứng kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm dáng vẻ đắc ý, Tô Lâm cũng là thật không ngờ, Ngạo Tâm lại vẫn thật sự lãnh hội đã đến nhân tộc pháp gia tư tưởng. Hơn nữa, càng là dùng pháp gia bán thánh hàn không phải từ pháp chi bằng lộ ra những lời này khai trí rồi. Thánh ngôn khai trí, coi như là tại bán thánh thế gia chính giữa, cũng là đáng được ăn mừng sự tình. Bình thường dân chúng cùng thế gia chính giữa, ra một cái thánh ngôn khai trí cũng không biết cần bao nhiêu năm, không khác văn khúc tinh hạ phàm rồi. Nhưng là bây giờ, Ngạo Tâm như vậy một cái Long tộc đại công chúa, cũng không phải nhân tộc, lại hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ pháp gia hàn không phải từ tư tưởng áo nghĩa, dùng trong đó một câu pháp chi bằng lộ ra khai trí rồi. Không thể không nói, để ở trang rất nhiều nho sĩ các học sinh đều mặc cảm bắt đầu. Nhất là một ít tu luyện pháp gia tư tưởng học sinh, càng là hâm mộ ghen ghét hận a. Bọn hắn chính giữa còn có rất nhiều là toàn cả thế gia đều là pháp gia truyền thừa đấy, lại nhiều lắm là chỉ có thể đủ dùng pháp gia đại nho nói như vậy khai trí, nhưng là hiện tại, lại chứng kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm có thể dùng pháp gia bán thánh hàn không phải từ ngôn luận khai trí, trong nội tâm đương nhiên hội sẽ không công bằng rồi. Đại công chúa, chúng ta pháp gia xã thập phần hoan nghênh ngươi. Chúng ta xã trưởng Phương Tuấn Kiệt nói, đại công chúa nếu như tiến vào chúng ta pháp gia xã chính giữa, hắn sẽ gặp theo cá nhân hắn học phần chính giữa, tặng 500 học phần cho ngươi. Cái lúc này, theo giữa đám người, pháp gia xã chính là cái kia tiến sĩ Phương Nghị liền lập tức cười hì hì nhảy ra ngoài nói ra. Nguyên lai là nhận được pháp gia xã xã trưởng Phương Tuấn Kiệt chỉ thị, mời Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm gia nhập bọn hắn pháp gia xã. Phương Tuấn Kiệt là thái phó Phương Chính Tâm cháu ruột, cũng là đại nho nói như vậy khai trí pháp gia tư tưởng thiên tài. Cũng sớm đã là tiến sĩ văn vị thiên tài rồi, nhưng lại chậm chạp không chịu tấn chức chính mình văn vị, có thể nói là ỷ lại cái này quốc tử giám chính giữa muốn tìm kiếm tiến thêm một bước tích lũy cùng đột phá. Mục đích cuối cùng nhất lại là muốn tích lũy đủ học phần, sau đó đi lĩnh ngộ cái kia chí tôn đạo mạch. Cho nên, cho tới nay, Phương Tuấn Kiệt cái này bao lâu đều đang bế quan tìm hiểu tư tưởng, hoặc là dẫn đầu pháp gia xã xã viên nhóm đi hoàn thành một ít kiếm lấy học phần nhiệm vụ. Hôm nay Phương Tuấn Kiệt cũng không có tại chỗ. Nhưng là đương Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tại pháp gia sát phạt làm cho trận pháp chính giữa lĩnh ngộ pháp chi bằng lộ ra chân nghĩa, hơn nữa dùng cái này khai trí về sau, liền lập tức có pháp gia xã thành viên học sinh, lập tức dùng thánh lực truyền thư đem chuyện này truyền đạt cho Phương Tuấn Kiệt. Cho nên, chính ở bên ngoài làm nhiệm vụ Phương Tuấn Kiệt, lập tức thánh lực truyền thư trở về, mệnh lệnh Phương Nghị nhất định phải đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm kéo vào chính mình pháp gia xã chính giữa đến. Thế cho nên không tiếc khai ra rồi, miễn phí tặng cùng 500 học phần điều kiện đến. A, không nghĩ tới, bổn công chúa còn rất đoạt tay đó a. Bất quá, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chứng kiến Phương Nghị mời chào, liền khẽ cười một tiếng, hướng phía bên này Tô Lâm hỏi: "Không biết Tô Lâm, ngươi muốn tiêu bao nhiêu học phần đến mời chào ta đâu này?" Chứng kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm như vậy không có sợ hãi đến hỏi mình, Tô Lâm mới mặc kệ nàng đây này, trực tiếp đương nói: "Một học phần đều không có. Ngươi nếu muốn gia nhập pháp gia xã tiểu đi quá. Dù sao ngươi Long Châu tại trong tay của ta, chúng ta ai sợ ai?" "Ngươi..." Vốn cho rằng Tô Lâm hội sẽ hơi chút đối với chính mình ngữ khí cùng thái độ tốt một chút, thế nhưng mà Ngạo Tâm nghe được hay vẫn là Tô Lâm cái này chẳng hề để ý đích thoại ngữ, thậm chí nàng còn cảm thấy Tô Lâm cái này là muốn đem chính mình đuổi tới pháp gia xã đi. "Ta cái gì? Ngạo Tâm, đừng tưởng rằng ngươi có thể khai trí tiểu có gì đặc biệt hơn người rồi. Ngươi là không biết, chúng ta nhân tộc tư tưởng, bách gia đủ phóng. Ngươi bây giờ biết rõ cùng hiểu rõ bất quá là muối bỏ biển. Có cái gì tốt rất giỏi hay sao? Giống như ngươi vậy ngạo kiều bá vương long, cũng muốn học hội sẽ chúng ta nhân tộc tư tưởng." Tô Lâm trong nội tâm tuy nhiên không phủ nhận Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thiên phú, nhưng là trên miệng hay vẫn là đem nàng giáng chức không đáng một đồng. "Ta thế nhưng mà thánh ngôn khai trí, Tô Lâm, tại các ngươi nhân tộc chính giữa, dùng bán thánh ngôn luận khai trí đấy, không đều là thiên tài sao? Giống như ta vậy dùng thánh ngôn khai trí, nếu là các ngươi bình thường nhân tộc mông đồng, còn không phải cũng bị từng cái thế gia cướp đi bồi dưỡng sao? Chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn ta gia nhập ngươi văn xã, cống hiến lực lượng, bị Tô Lâm như vậy làm thấp đi cùng bỏ qua?" Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đương nhiên chắc là sẽ không bỏ qua rồi, tức giận bất bình nói: "Cái kia thì thế nào? Thánh ngôn khai trí mà thôi. Ngươi bây giờ đã không có Long Châu, thánh lực cũng không nhiều, tư tưởng càng là chỉ có một ném ném, ta muốn ngươi cái này còn ghẻ ký sinh làm cái gì? Ngươi yêu tới hay không, không đến tiểu đi pháp gia xã a." Dù sao tựa hồ cái kia Phương Tuấn Kiệt đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Tô Lâm vừa cười vừa nói: "Tô Lâm, ngươi..." "Tốt, ta tiểu hết lần này tới lần khác không đi pháp gia xã, ta tiểu muốn gia nhập ngươi Tô xã." Cắn răng, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm hạ quyết tâm nói ra: "Chúng ta Tô xã cũng không phải là tốt như vậy tiền đấy, nhất định phải làm ra nhất định được cống hiến mới có thể. Ta có thể cho phép ngươi tạm thời ở đến ta Tô xã phủ viện đến, bất quá, ngươi có thể không thể gia nhập Tô xã, hay là muốn nhìn ngươi cống hiến a? Không bằng như vậy, đem ngươi vừa mới phá trận đạt được 50 điểm học phần cho ta, tiểu tính toán làm ngươi nhập xã phí dụng a." Tô Lâm cười chỉ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vừa mới đạt được thân phận ngọc bài, nói ra: "Cái gì? Ngươi còn muốn ta cho ngươi học phần? Vừa mới pháp gia xã mời chính mình gia nhập, còn đồng ý 500 điểm học phần, thế nhưng mà bên này Tô Lâm nếu không một học phần đều không để cho, thậm chí còn muốn chính mình cống hiến 50 học phần đi ra, đây là cái đạo lý gì ạ? Như thế nào? Không muốn sao? Quên đi, ta chưa bao giờ bắt buộc người. Ngậy. Đương nhiên cũng không cờ ứ ONG Bách Long. Bất quá, ngươi Long Châu có thể ở chỗ này của ta. Tô Lâm không có sợ hãi mà chuẩn bị quay người phải đi. Đợi một chút. Tốt. Gia nhập Tô xã tiểu gia nhập Tô xã. Bất quá, Tô Lâm, ta gia nhập Tô xã chính giữa, ngươi có thể làm cho ta học được pháp gia tư tưởng sao? Long tộc đại công chúa ngạo tâm lại không cam lòng mà hỏi thăm. Pháp gia tư tưởng mà thôi, bọn hắn pháp gia xã hội đấy, ta chưa hẳn tiểu cũng không. Bọn hắn pháp gia xã có, ta chưa hẳn sẽ không có. Mượn ngươi vừa mới sát phạt làm cho trận pháp mà nói, ta nếu là đi vào, trong khoảng khắc là có thể cởi bỏ, tin tưởng sao? Tô Lâm vừa cười vừa nói. Mà Tô Lâm cái này lời vừa nói ra, liền lập tức đưa tới chung quanh các học sinh nghị luận. Nhất là pháp gia xã các thành viên, Tô Lâm lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi, là thông qua làm thấp đi pháp gia xã, đến để thăng chính hắn sức nặng. Khẩu khí thật lớn a. Cái này Tô Lâm thực đương chính mình là không gì làm không được địa thiên mới sao? Ngày hôm qua hắn có thể may mắn địa phá thi từ mê trận, còn là vì hắn tại thi từ phương diện tiên phú. Thế nhưng mà đây là chúng ta pháp gia sát phạt làm cho trận pháp, hắn lại nói trong khoảng khắc là có thể phá vỡ, cũng quá cuồng vọng đi một tí a. Hắn chẳng qua là một cái chính là cử nhân, thành lập một cái mới chỉ có 5 người Tô xã, cứ như vậy không coi ai ra gì rồi. Còn nói cái gì chúng ta pháp gia xã có, hắn chưa hẳn sẽ không có. Chúng ta pháp gia xã xã trưởng Phương Tuấn Kiệt thế nhưng mà có pháp gia lôi chỉ ở đây. Như thế pháp gia trí bảo, hắn Tô Lâm có thể có sao? Tiểu đúng a. Đừng nói là cái này rồi, tiểu nói chúng ta pháp gia tư tưởng. Mỗi một đầu pháp luật đều tinh diệu vô cùng, hắn Tô Lâm có thể lĩnh ngộ. Ta mới không tin, hắn mới bao nhiêu a? Giống như mới đi năm khai trí đấy, có thể một đường thi đậu cử nhân, tiến vào quốc tử giám chính giữa, cũng đã là cực hạn, làm sao có thể lại tinh thông chúng ta pháp gia tư tưởng a? Những pháp gia này xã xã viên nhóm, vốn ngay tại quốc tử giám chính giữa có một cỗ trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Sự thật cũng đích thật là như thế, pháp gia xã chính giữa nho sĩ, bất kể là tiến sĩ hay vẫn là cử nhân, tư tưởng bên trên chiều sâu đều so những thứ khác văn xã tinh danh hơn sâu. Nhất là pháp gia tư tưởng cùng tinh thần, hiện tại thiên nhân đại lục cửu quốc đều tại áp dụng pháp chế quá độ. Theo pháp luật không ngừng tăng nhiều, quốc gia dựa theo pháp luật đi thống trị thời gian càng lâu, pháp chế xã hội tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, pháp gia tư tưởng liền có thể đủ chiếm cứ càng thêm trọng yếu địa vị. Điều này cũng làm cho đưa đến hiện tại thiên nhân đại lục cửu quốc chính giữa, trên thực tế tu luyện pháp gia tư tưởng nho sĩ có thể so với chính thống nho gia tư tưởng nho sĩ càng thêm địa dễ dàng đạt được địa vị cùng trọng yếu, cũng có thể rất tốt đem tư tưởng của mình thay đổi tại thực tế chính giữa. Tư tưởng là hư đấy, phù ở thực tế mặt ngoài. Nho sĩ nhóm có thể tại trí biển chính giữa cấu tứ ra bản thân các loại tư tưởng cùng lĩnh ngộ, nhưng là chỉ có đem những tư tưởng này thay đổi tại thực tế chính giữa, nổi lên hiệu dụng, bị nghiệm chứng, mới thật sự là tư tưởng đại thành. Mà pháp gia nho sĩ nhóm, tư tưởng của bọn hắn là từng đạo pháp luật, hoặc là toàn bộ quốc gia pháp luật giản giáo cùng pháp luật tinh thần, tại một quốc gia bên trong vẫn tương đối dễ dàng thay đổi tại thực tế. Thật giống như hiện tại Ngô Quốc Thái Phó Phương Chính Tâm vẫn là lợi dụng mình ở Ngô Quốc lực ảnh hưởng, từng bước một mà nghĩ muốn thông qua các loại phương pháp đem chính mình pháp chế tư tưởng thực tế đi ra. Chỉ phải cái này tư tưởng rơi xuống đất rồi, bị thực tế chứng minh là đúng có thể thực hiện rồi, hắn thánh đạo liền sẽ lập tức bày ra, thật là lập địa thành thành cái chủng loại kia. Cho nên có thể nói, tu luyện pháp gia tư tưởng nho sĩ bây giờ là so sánh có cảm giác về sự ưu việt. Nhất là pháp gia xã bên trong những xã viên này, chứng kiến Tô Lâm như thế cuồng vọng, tự nhiên mỗi cái đều tức giận bất bình mà bắt đầu cùng kêu lên thảo phạt Tô Lâm. Tô Lâm, pháp gia xã người đông thế mạnh, ảnh hưởng cũng rất lớn. Người nói như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn mất hứng. Tô Diệp ở một bên tiểu thanh địa nhắc nhở Tô Lâm nói, Tô xã mới vừa vận thành lập, thế lực yếu ớt, mà pháp gia xã thì là quốc tử giám nội lớn nhất văn xã, lực lượng tự nhiên không tại một cái trục hành bên trên. Diệp ca, sợ cái gì, đã ta dám nói ra, là có thể hiểu rõ. Bọn hắn không phải hoài nghi ta không thể phá vỡ cái này pháp gia sát phạt làm cho sao? Tô Lâm kỳ thật đứng ở một bên nhìn xem Long tộc đại công chúa ngạo tâm phá trận, đã đủ ngứa tay đấy. Nhất là trên người hắn còn có pháp gia lôi trì, cái này pháp gia sát phạt làm cho lại là hàn không phải từ một cuốn bản thảo chính giữa tư tưởng tinh thần biến thành, tự nhiên cũng muốn đi phá trận một phen lên rồi. Đạp tiến về phía trước một bước, Tô Lâm lại quay đầu đối với Long tộc đại công chúa ngạo tâm nói ra, ngạo tâm, đã như vậy, ta tựu cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào phá vỡ cái này sát phạt làm cho trận pháp. Sau khi nói xong, Lâm Diệp liền nộp 5 học phần tiến vào trận pháp tốn hao, một bước bước chân vào vừa mới Long tộc đại công chúa ngạo tâm mới đi tới pháp gia sát phạt làm cho trận pháp chính giữa. Chương 371, pháp gia bi ai. Tiến bảo. Không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà thật sự dám đi phá chúng ta pháp gia sát phạt làm cho trận pháp. Ha ha. Không biết tự lượng sức mình, cái này Tô Lâm thật sự cho là hắn cái gì trận pháp đều có thể phá vỡ sao? Còn lập tức phá vỡ, khi chúng ta pháp gia sát phạt làm cho trận pháp là giấy hay sao? Đoán chừng hắn vẫn là cậy mạnh a. Dùng vì người khác gọi hắn thiên tài. Hắn tiểu thật sự không gì làm không được rồi. Ta tiểu đợi đến xem hắn xấu mặt, phá không khai trận pháp, sau đó bị trận pháp ném đi ra. Pháp gia xã những thành viên kia cũng thật không ngờ Tô Lâm vậy mà thật sự tiến nhập sát phạt làm cho trận pháp chính giữa. Bất quá, bọn hắn chính giữa cũng không có người cho rằng Tô Lâm thật sự có thể từ nơi này cái sát phạt làm cho trận pháp chính giữa phá trận mà ra. Tô Lâm tiến vào. Cái này, hắn có thể phá vỡ sát phạt làm cho trận pháp sao? Đây chính là rất cường đại đấy, ẩn chứa sát phạt làm cho tư tưởng trận pháp à? Mà ngay cả ta vừa mới, nếu không là lĩnh ngộ trong đó pháp gia tư tưởng, cũng tuyệt đối không có khả năng phá trận mà ra. Nhìn xem Tô Lâm cứ như vậy nghĩa vô phản cố đi vào trận pháp chính giữa, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nàng không làm rõ được, Tô Lâm đến cùng có cái dạng gì dựa vào, có thể cuồng vọng như vậy điệu tiến vào trận pháp chính giữa, còn nói có thể trong khoảng khắc liền phá trận. Tô Lâm lại đi phá trận. Hay lắm, hay lắm. Lần trước là thi từ mê trận, lúc này đây là pháp gia sát phạt làm cho trận pháp. Thật sự chính là thú vị a. Không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không thuận lợi theo trận pháp chính giữa đi ra đâu này. Chắc có lẽ không là cậy mạnh a. Nhìn chung cái này Tô Lâm gần đây cử chỉ, chuyện không có nắm chắc, hắn là sẽ không làm. Ngày hôm qua sau này trở về, đại nho Dương Văn Xương liền đem chính mình tộc Tôn Dương Duy Thành bọn người gọi tới, xâm nhập địa hỏi thăm một chút về Tô Lâm hết thảy tin tức. Mới phát hiện nguyên đến chính mình đối với Tô Lâm rất hiểu rõ vậy mà như vậy địa thiếu thốn, cũng kinh ngạc tại Tô Lâm tại đây ngắn ngủn hơn nửa năm trong thời gian lấy được thành tựu cùng thực lực. Cái này Tế Diệu Điện chính giữa mê trận có rất nhiều. Quốc tử giám là bất luận cái gì một tên đệ tử cũng có thể tiến vào trong đó tìm kiếm mình xác định trận pháp phá trận. Bất quá, phá trận trước khi đều cần giao nạp phá trận tốn hao học phần. Giống như bình thường học phần tốn hao là phá trận về sau ban thưởng 1/10. Thật giống như vừa mới Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm phá vỡ cái này pháp gia sát phạt làm cho trận pháp đồng dạng, phá trận ban thưởng là 50 học phần, cho nên phá trận trước khi tốn hao cần 5 học phần. Ngày hôm qua Tô Lâm phá vỡ thi từ mê trận ban thưởng là 100 học phần, tự nhiên tốn hao là 10 học phần. Bất quá với tư cách tiến vào quốc tử giám trước khi khảo nghiệm, cho nên Tô Lâm ngày hôm qua cùng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm hôm nay phá trận trước khi đều không cần giao nạp học phần. Mà lúc này, hao tốn 5 học phần tiến nhập pháp gia sát phạt làm cho trận pháp chính giữa Tô Lâm, cùng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mới vừa tiến vào thời điểm cảm thụ đồng dạng, bị ẩn chứa sát phạt làm cho tư tưởng Cửu Thiên Thần Lôi ầm ầm đánh trúng. Bất quá bất đồng chính là, Tô Lâm cũng không có làm bất luận cái gì vi phạm pháp luật có thể bị sát phạt sự tình, cho nên hắn có thể không thẹn với lương tâm, sau đó tại lôi quang chính giữa, nhanh chóng cảm ngộ khởi cái này hàn không phải tử còn sót lại tư tưởng hàm nghĩa đến. Pháp chi bằng lộ ra. Đồng lòng là bốn chữ này, Tô Lâm lĩnh ngộ đi ra hàm nghĩa, lại so với Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm càng thêm địa khắc sâu đi lên. Tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lĩnh ngộ chính giữa, pháp chi bằng lộ ra ý tứ là cần để cho pháp luật chế định bắt đầu làm cho người vừa xem hiểu ngay, biết rõ cái dạng gì là pháp luật cấm làm, dạng sự tình gì là pháp luật cho phép làm. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền từ cái này một trong tư tương hàm xuất phát, diễn sinh đến muốn tại Long tộc Đông Hải vùng biển chính giữa, đối với thủy tộc nhóm chế định ra rõ ràng xác định thủy tộc pháp luật đến. Đây cũng là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lĩnh ngộ đi ra pháp chi bằng lộ ra, là chỉ đối với hắn người mà nói. Pháp luật là muốn vừa xem hiểu ngay. Mà bây giờ Tô Lâm bắt đầu lĩnh ngộ một câu nói kia bốn chữ ý tứ thời điểm, ngay từ đầu liền đã biết tầng thứ nhất này hàm nghĩa, thế nhưng mà xuống chút nữa miệt mài theo đuổi mà đi thời điểm. Tô Lâm lại nhíu mày, cái kia bốn chữ liền xâm nhập chí biển chính giữa. Bắt đầu càng sâu một tầng lĩnh ngộ chính giữa. Pháp chi bằng lộ ra. Đối ngoại, nhất định phải lại để cho bất luận kẻ nào vừa xem hiểu ngay. Biết rõ pháp luật hàm nghĩa cùng phạm vi, mới có thể chính thức phát huy ra pháp luật tác dụng, phát ra nổi quy phạm dân chúng hành vi tác dụng đến. Thế nhưng mà, đối với chế định pháp luật người bản thân đâu này, hoặc là nói, đối với lập pháp người cái này nghiêm chỉnh quần thể đâu này, lại nên thế nào đây này? Đồng lòng cũng là pháp chi bằng lộ ra sao? Giai cấp vấn đề, đặc quyền vấn đề, tại bất kỳ một cái nào thế giới xã hội cùng quốc gia chính giữa, đều là tồn tại. Điểm này, Tô Lâm chưa từng có như giờ phút này như vậy cảm xúc rất nhiều rồi. Trên địa cầu, bất kể là tại Trung Quốc hay, vẫn là quốc gia khác, chỉ cần là người với người xã hội. Bất kể là chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội hay, vẫn là tài sản chủ nghĩa xã hội, vĩnh viễn hội, sẽ tồn tại đủ loại xã hội đẳng cấp. Thông qua tiền tài, quyền lợi chờ chờ, đem người phân làm đủ loại khác biệt, cái này phân cấp, có thể là như phong kiến vương triều thời điểm cái loại này hiện ra phân cấp. Cũng có khả năng là như xã hội hiện đại loại này thông qua tài phú cùng quyền lợi ẩn tính phân cấp. Coi như là tại nơi này thần kỳ tư tưởng thế giới thiên nhân đại lục chính giữa, đẳng cấp như cũng là một cái quấn không mở đích tồn tại. Nơi này có hoàng tộc, có thế gia, có thánh nhân, có đại nho. Những người này đều là có thể đào thoát tại pháp luật bên ngoài. Hoặc là nói, pháp luật đối với những người này căn bản là không thích hợp. Mà cái này cũng hoàn toàn là pháp luật chế định người bi ai chỗ, đây cũng là pháp gia người tu hành chậm chạp không thể có á thánh đản sinh tiết đối. Hàn không phải tử vì cái gì không cách nào tấn thăng đến á thánh đâu này. Một nguyên nhân rất quan trọng, liền là vì pháp luật tư tưởng cực hạn rồi. Đối với hoàng tộc, pháp luật không thích hợp. Đối với bán thánh, đại nho, pháp luật đồng lòng cũng không thích hợp. Thậm chí tại dưới tuyệt đại đa số tình huống, pháp luật đối với bình thường nhất bình dân chúng áp dụng, pháp chi bằng lộ ra, vẫn là bốn chữ này. Tô Lâm ngược lại là theo bốn chữ này chính giữa, đọc lên bán thánh hàn không phải tử bi ai đến rồi. Cũng là bởi vì như vậy pháp luật, tuy nhiên có thể cho người vừa xem hiểu ngay nhìn rõ ràng, nhưng là chế định pháp luật pháp gia nho sĩ chính mình, nhưng lại biết đến, chính mình chế định đi ra những pháp luật này, là có một nhóm người nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Đối ngoại, pháp chi bằng lộ ra, đích thật là lại để cho người vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng mà đối nội đây này, pháp gia tư tưởng người tu hành nhóm không thể không dối gạt mình, thuyết phục chính mình những pháp luật này chế định đi ra về sau là tất cả mọi người áp dụng. Thật đáng buồn, đáng tiếc, pháp gia tư tưởng tựa hồ trời sinh thì có sơ hở, đặc quyền giai cấp nho sĩ cùng hoàng tộc căn bản là không tại pháp luật ước thúc phạm vi. Thở dài một hơi, Tô Lâm đã lĩnh ngộ cái này pháp gia sát phạt làm cho chính giữa ẩn chứa hẳn không phải từ pháp chi bằng lộ ra chính thức nội hàm rồi, cho nên cũng không cần phải lại ở lại, trực tiếp vung ra chính mình lôi long, ầm ầm một tiếng sấm chớp mưa bão, đem chọn cái sát phạt làm cho trận pháp cho nổ tung, sau đó một bước lên mây địa đạp đi ra, nhẹ nhõm phá trận mà ra. Chương 372, bán thánh bản thảo. Ai cũng không có chú ý tới, ngay tại Tô Lâm theo pháp gia sát phạt làm cho trận pháp chính giữa lúc đi ra, một chương hơi mỏng thánh lực trăng giấy bay vào Tô Lâm trong tay. Đây là một chương bản thảo. Dĩ nhiên là hàn không phải từ bản thảo. Đúng rồi, chính là pháp chi bằng lộ ra bốn chữ bản thảo, khó trách. Cái này sát phạt làm cho trận pháp chỉ là một cái biểu tượng, trên thực tế nhưng lại cất giấu như vậy một cái pháp chi bằng lộ ra bán thánh bản thảo. Tại bước ra trận pháp trong nháy mắt, Tô Lâm liền lại nhanh chóng đem cái này một chương pháp ra bán thánh hàn không phải từ bản thảo cho thu vào. Ồ, khống chế được toàn bộ tế diệu điện trận pháp đại nho Dương Văn Sương, có chút ngưng tụ mục, chằm chằm vào vừa mới đi ra Tô Lâm xem, hắn tựa hồ cảm giác được, tại Tô Lâm đi ra trong chớp mắt, toàn bộ sát phạt làm cho trận pháp tựa hồ thiếu thốn có chút hạch tâm tư tưởng áo nghĩa. Thế nhưng mà, hắn cũng không dám khẳng định, rốt cuộc là thứ gì bị Tô Lâm cho lấy đi nha. Hơn nữa, coi như là bị Tô Lâm cho lấy đi rồi, cũng là hoàn toàn phù hợp quy định. Quốc tử giám học sinh tiến nhập tế diệu điện chính giữa, hao tốn học phần đến sông trận pháp, vô luận được cái gì dạng tư tưởng truyền thừa cùng vật phẩm, đều là thuộc sở hữu cá nhân hắn sở hữu. Bất luận kẻ nào đều không có biện pháp yêu cầu hắn giao ra đây. Mà những thứ khác quốc tử giám học sinh, lại căn bản không có người chú ý tới, Tô Lâm tại phá trận trong tích tắc, liền thu vào một chương bán thánh bản thảo. Bởi vì những quốc tử giám này học sinh đều khiếp sợ tại Tô Lâm phá trận tốc độ cực nhanh. Vừa mới Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tiến vào cái này sát phạt làm cho trận pháp chính giữa, cũng trọn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ mới đi ra. Mà Tô Lâm nhưng lại liền một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, liền triệt để địa đã phá vỡ trận pháp đi ra. Hơn nữa, cùng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái chủng loại kia chật vật phá trận bất đồng, Tô Lâm hoàn toàn là vân đạm phong khinh trực tiếp đi ra, tựa hồ phá trận với hắn mà nói, phi thường địa nhẹ nhõm. Điều này sao có thể? Đây chính là chúng ta pháp gia sát phạt làm cho trận pháp à? Tiêu tính toán cái này, Tô Lâm chưa từng làm vi phạm pháp luật sự tình, nhưng là cũng nhất định phải lĩnh ngộ trong đó pháp gia tư tưởng, tiến hành mình luyện hóa mới có thể phá trận mà ra à? Hơn nữa, coi như là lại thiên tài, luyện hóa loại này pháp gia tư tưởng cũng ít nhất phải 1-2 phút đồng hồ thời gian à? Thế nhưng mà Tô Lâm vậy mà nhanh như vậy tiểu đi ra, pháp gia xã Phương Nghị thập phần không thể ý tứ kêu lên. Còn lại pháp gia xã tiến sĩ cùng các cử nhân cũng đều là kinh dị địa nhìn xem Tô Lâm. Nhất là Tô Lâm vừa mới lĩnh ngộ pháp gia tinh thầm, lúc này cả người trên người còn có một cỗ nhàn nhạt pháp gia tư tưởng khí tức đã phá vỡ. Tô Lâm, ta liền nói ngươi nhất định có thể làm được. Ha ha, vừa vặn lần này ngươi cũng chẳng khác gì là trước mặt mọi người đánh nữa những pháp gia kia xã các học sinh mặt, mà ngay cả bọn hắn pháp gia xã chính giữa cũng chỉ có vi số không nhiều tiến sĩ có thể phá vỡ sát phạt làm cho trận pháp, nhưng là hiện tại lại bị ngươi dễ dàng như thế địa đã phá vỡ. Ha ha, ngươi xem những pháp gia kia xã các học sinh mặt đều tái rồi. Tô Diệp gặp Tô Lâm nhanh như vậy tiểu đi ra, tự nhiên mặt mũi tràn đầy địa mừng rỡ, tiến lên cao hứng nói: "Ngươi, Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ cũng lĩnh ngộ trong đó pháp gia bán thánh hàn không phải từ pháp chi bằng lộ ra tư tưởng áo nghĩa đến sao? Thế nhưng mà, ngươi như thế nào có thể nhanh như vậy?" Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng sửng sốt, nàng là tự mình cảm nhận được bên trong pháp gia tư tưởng là cỡ nào địa đáng sợ. Nàng cũng là mệnh huyền một đường, tại thời điểm mấu chốt, lĩnh ngộ trong đó bán thánh hàn không phải từ pháp chi bằng lộ ra tư tưởng, mới có thể chạy ra trong đó. Bằng không thì Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vô cùng có khả năng cũng sẽ bị trong đó pháp gia sát phạt làm cho tư tưởng thật sự cho chu sát. Ngạo Tâm, thấy được sao? Ngươi có thể làm được, ta đồng dạng có thể nhẹ nhõm làm được. Cho nên pháp gia xã bên trong có, ta làm theo đều có. Hơn nữa, ta đã nói với ngươi, cho ngươi khai trí cái này một câu pháp chi bằng lộ ra, ngươi còn không có lĩnh ngộ đến trong đó chính thức đích chân lý tư tưởng đây này. Tô Lâm đối với Ngạo Tâm cười cười, đương nhiên hắn mới sẽ không hảo tâm như vậy, trực tiếp cùng Ngạo Tâm nói thấu cái này pháp chi bằng lộ ra chân thật hàm nghĩa. Hơn nữa, tiêu tính toán hắn thật sự nói như vậy rồi, Ngạo Tâm cũng chưa chắc có thể chính thức lý giải trong đó ẩn chứa pháp gia tư tưởng bi ai. Có thể nói, hắn không phải từ cái này một câu pháp chi bằng lộ ra chính giữa ẩn chứa pháp gia tư tưởng bi ai, nhưng phàm là tu luyện pháp gia tư tưởng nho sĩ linh ngộ, kỳ thật cũng không là một chuyện tốt. Nếu không sẽ không để cho tư tưởng tu vị tiến bộ, ngược lại sẽ đối với tư tưởng của hắn tạo thành tổn thương. Đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu này? Bởi vì pháp gia nho sĩ tu luyện trụ cột là thành lập tại tin tưởng vững chắc pháp luật hiệu lực bên trên, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì tu luyện chính là cái đó một đầu pháp lệnh, đều là tin tưởng vững chắc pháp luật đối với bất kỳ người nào đều áp dụng, là thống trị dân chúng cùng quốc gia biện pháp tốt nhất. Cho nên một khi lại để cho bọn hắn biết rõ, liền pháp gia bán thánh hẳn không phải tử đều vi pháp gia pháp luật tư tưởng cảm thấy bi ai cùng vô vọng thời điểm, bọn hắn chỗ một mực tin tưởng vững chắc những pháp gia kia pháp luật tư tưởng sẽ lập tức sụp đổ. Loại này sụp đổ lực lượng, thậm chí còn thấp hơn bị chu tâm rồi. Cho nên, cũng có thể nói, Tô Lâm lấy được cái này một câu bán thánh hàn không phải từ pháp chi bằng lộ ra, là đối với bất kỳ một cái nào pháp gia nho sĩ một kích chí mạng rồi. Chỉ cần hắn đem cái này một câu pháp chi bằng lộ ra chân nghĩa bày ra, có thể lý giải những lời này pháp gia nho sĩ sẽ gặp lập tức đối với chính mình kiên trì tư tưởng sinh ra dao động. Đương nhiên, cũng có rất nhiều vốn tự lý giải đến điểm này nho sĩ, sớm cũng đã bắt đầu tìm kiếm giải quyết cái này pháp gia sơ hở đích phương pháp xử lý rồi. Ví dụ như Ngô Quốc đích đương triều thái phó Phương Chính Tâm, hắn thân cư địa vị cao, văn vị đại nho đỉnh phong. Sở dĩ một mực không có biện pháp tiến vào bán thánh văn vị, liền là vì hắn cũng từng tìm hiểu bán thánh hàn không phải từ pháp chi bằng lộ ra pháp gia bi ai. Sở dĩ Phương Chính Tâm hội sẽ ủng hộ Nhiễm Tử Thành phú quý nghèo hèn luận, muốn phải trợ giúp Nhiễm Tử Thành mở rộng hắn giai cấp tư tưởng, chính là muốn nhờ giai cấp lực lượng. Đem tất cả nhân tộc chia làm đủ loại khác biệt, sau đó tại đối với mỗi một cấp bậc nhân tộc biên soạn thích ứng pháp luật. Đơn giản nói là, mặc dù là bán thánh cùng đại nho, cũng đồng lòng tại nơi này pháp luật phạm vi chính giữa. Chỉ có điều, bán thánh cùng đại nho chỗ giai cấp tương đối cao, đối với bọn họ áp dụng pháp luật thì càng thêm rộng thùng thình, nhưng là chỉ cần bán thánh cùng đại nho xúc phạm pháp luật, cũng đồng dạng cũng bị xử theo pháp luật. Đây cũng là Phương Chính Tâm nghĩ đến đường con cứu quốc phương pháp, thông qua đẳng cấp chế độ nghiêm khắc phân chia, sau đó cho mỗi một cấp bậc nhân tộc chế định tương ứng pháp luật. Kể từ đó, tuy nhiên không có biện pháp làm được chính thức pháp gia lý tưởng hóa tư tưởng cảnh giới, lại để cho tất cả mọi người áp dụng đồng dạng pháp luật, không có bất kỳ ngoại lệ. Nhưng là, cũng đủ làm cho cùng một cái giai cấp người đều áp dụng đồng dạng pháp luật. Bất quá đáng tiếc chính là, Phương Chính Tâm cái này chế muốn còn chưa kịp sơ bộ áp dụng, cũng đã bị Tô Lâm cho phá hủy. Nhiễm Tử Thành giai cấp thang trời bị Tô Lâm cho đánh nát rồi, cho nên Phương Chính Tâm cũng đã minh bạch, tựa hồ cái này một con đường, từ vừa mới bắt đầu liền rất khó đi thông. Đương nhiên, Tô Lâm là không biết, mình ở học trò nhỏ thời điểm một cái cử chỉ vô tâm, sẽ đối với một cái Hàn Lâm đại học sĩ cùng một cái đại nho thái phó, thậm chí là toàn bộ Ngô Quốc chính sách cùng dân chúng mang lại như thế trọng đại chuyển hướng cải biến. Lúc này, Tô Lâm đem bán thánh hàn không phải từ bản thảo pháp chi bằng lộ ra dấu ở tụ lý càn khôn nội. Liên cười đối với Ngạo Tâm nói ra, ngươi tới hay không của ta Tô xã tùy ngươi, dù sao ta bây giờ là phải đi về rồi. Diệp ca, chúng ta đi. Nói xong, Tô Lâm liền cùng Tô Diệp cùng một chỗ phản hồi Tô xã phủ viện đi, chung quanh những học sinh kia nhìn xem Tô Lâm ánh mắt, cũng đã triệt để địa không giống với lúc trước. Trong mắt bọn họ, Tô Lâm đã không chỉ là một cái trong truyền thuyết thi từ thiên tài, càng là mắt thấy mới là thật tư tưởng thiên tài. Cũng có pháp gia xã thành viên, lập tức đem vừa mới Tô Lâm cũng xông qua pháp gia sát phạt làm cho trận pháp tin tức. Nhanh chóng dùng thánh lực truyền thư cho chính gấp trở về pháp gia xã xã trưởng Phương Tuấn Kiệt. Đáng giận. Tô Lâm, tốt. Ta hãy theo ngươi đi chỗ đó Tô xã nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Bởi vì Long Châu tại Tô Lâm trên người, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng là không thể làm gì. Đi theo Tô Lâm sau lưng, hướng phía Tô xã đi đến. Bất quá, hôm nay đối với Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mà nói, cũng là có phi thường trọng đại ý nghĩa một ngày. Có thể dùng pháp gia bán thánh hàn không phải từ ngôn luận khai trí, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng là lấy được ích lợi nhiều. Hơn nữa, tại khai trí trong nháy mắt, nàng cũng đã tiên đoán được, nếu là mình đem pháp gia tư tưởng rơi xuống đất thực tế, biến thành Đông Hải thủy tộc pháp luật, kể từ đó, chỉ cần phát triển cái mấy trăm năm, toàn bộ Đông Hải thủy tộc thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên sổ cấp độ rồi. Đáng tiếc, ta hiện tại chỉ có thể đủ thoáng địa cảm nhận được một ít pháp gia tư tưởng, nhưng căn bản liền một tia một hào pháp gia chính sách pháp lệnh đều không thể sách viết ra, lại càng không cần phải nói đạt tới một mình lập pháp tình trạng rồi. Lần đầu tiếp xúc đến tư muốn tu luyện Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, cũng thập phần địa tâm gấp, hận không thể một hơi đi học hội sở có pháp gia tư tưởng, sau đó tranh thủ thời gian trở lại Đông Hải đi cho mình Đông Hải thủy tộc lập pháp. Nhưng là, tư tưởng tu luyện, ở đâu có vừa chạm vào mà tiểu đây này. Mà lấy Tô Lâm như vậy thiên tài tăng thêm vô tự thiên thư cùng ba loại tư tưởng trợ giúp, đều phải từng bước chân đấy, từng bước một địa lĩnh ngộ tăng lên tu vị. Tô Lâm, ngươi vừa mới nói, pháp chi bằng lộ ra, ta cũng không có lãnh hội đến chân thật hàm nghĩa, cái kia, chính thức hàm nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ biết sao? Một mực đuổi theo Tô Lâm về tới Tô xã chính giữa, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm không cam lòng mà hỏi thăm. Nói cho ngươi cũng không hiểu, ngươi đã muốn học tập pháp gia tư tưởng. Nơi này là pháp gia tư tưởng một ít hồ sơ cùng sách vở, theo thương lượng sách, hẳn không phải từ đến lý tư một ít lấy luận cùng với các quốc gia pháp luật duyên cách sách vở, đầy đủ mọi thứ, chính ngươi cảm thấy hứng thú thì lấy đi xem đi. Tô Lâm cười cười, không có trả lời Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vấn đề, ngược lại trực tiếp vung ra dấu ở tụ lý càn khôn chính giữa một ít pháp gia tư tưởng sách vở. Những sách vở này đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn giấy chất bản, vẫn là bên ngoài bình thường tiệm sách có bán đấy, quý cũng không quá đáng mấy lượng bạc một bản, tiện nghi chỉ có mấy lượng bạc thì tốt rồi. Tô Lâm biết rõ, coi như mình không để cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, nàng khẳng định cũng sẽ biết chính mình đi ra bên ngoài mua đấy, cho nên dứt khoát trực tiếp vung cho nàng tốt rồi, dù sao những sách này, Tô Lâm cũng đã sơ bộ xem xong rồi. Nhiều như vậy sách, ta muốn nhìn thấy năm nào tháng nào, ta mới không nhìn đây này. Ngươi trực tiếp dùng tư tưởng đem ngươi lãnh hội đến những nói cho ta biết kia không thì tốt rồi sao? Muốn phiền toái như vậy sao? Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đương nhiên không có cái này kiên nhẫn nhìn những sách này rồi, nàng có thể cùng nhân tộc những từ nhỏ này xem đọc vạn quyển sách nho sĩ bất đồng, nàng là ghét nhất đọc sách được rồi. Tiểu Tô Lâm lấy ra những sách này, Long cung chính giữa kỳ thật cũng có thu thập, hơn nữa rất nhiều hay, vẫn là đại nho bản chép tay, nhưng là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lại chưa từng có nghĩ tới đi trở mình. Đông Hải lão Long Vương cũng chỉ là đem những sách vở này cho rằng văn bảo đồng dạng thu thập bắt đầu. Người khác trực tiếp nói cho ngươi tư tưởng, ngươi tiểu tính toán đã biết, cũng không cách nào chính thức lĩnh ngộ, ngược lại sẽ cho ngươi một cái vào trước là chủ ấn tượng, gia tăng ngươi lĩnh ngộ chẳng lẽ. Ta nói đến thế thôi, Ngạo Tâm, những sách này ngươi yêu muốn hay không? Ta muốn tính tu lĩnh ngộ tư tưởng rồi, ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Tô Lâm nhưng lại không lưu tình một chút nào, trực tiếp đuổi người. Không, hẳn là đuổi Long rồi. Hừ, xem tự xem. Ta cũng không tin rồi, các ngươi những này nhân tộc đều có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ tư tưởng, ta cái này cao quý Long tộc huyết thống, hội, sẽ, hoặc không được. Tức giận bất bình Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, liền quét Tô Lâm cho những sách vở này, hồi chính mình xương phòng đi cẩn thận nghiên cứu rồi. Mà khi Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đi về sau, Tô Lâm mới chính thức địa lấy ra cái kia một chương thánh lực trang sách, bên trên bốn cái chữ vàng, đúng là pháp gia bản thánh hàn không phải tự tay viết bản thảo. Pháp chi bằng lộ ra. Nhìn xem bốn chữ này, Tô Lâm hay vẫn là chỉ có thở dài, ai muốn hoàn toàn bài trừ loại này giai cấp hạn chế, nói dễ vậy sao hả? Lại để cho bản thánh, hoàng tộc, thế gia chờ cùng dân chúng bình thường áp dụng đồng dạng pháp luật. Chỉ sợ, ý nghĩ như vậy một nói ra, pháp gia nho sĩ sẽ lọt vào sở hữu mặt khác tư tưởng lưu phái nho sĩ vây công a. Từ nơi này một chương bán thánh bản thảo bên trên, Tô Lâm là hoàn toàn cảm nhận được bán thánh hàn không phải từ cái loại nầy đau nhức bên cạnh nội tâm bi ai. Đồng dạng, hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì bán thánh hàn không phải từ cái này bản thảo, hội, sẽ, cố ý dùng để vỡ lòng không phải nhân tộc Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm rồi. Nguyên lai là như vậy. Ngạo Tâm cũng không phải nhân tộc, mà là Đông Hải Long tộc. Nói không chừng, nếu như do nàng tu luyện pháp gia tư tưởng, tại Đông Hải thủy tộc chính giữa chế định cùng mở rộng đi ra ngoài, ngược lại có khả năng chính thức địa đạt tới pháp gia trong tư tương đối xử như nhau, theo nếp trị quốc. Có pháp tất theo, trái pháp luật tất cứu tư tưởng đây này. Đem cái này một chương bán thánh bản thảo thu vào, Tô Lâm nhưng lại tạm thời đem pháp ra cho ẩn nấp mà bắt đầu, cái kia một đạo lôi long cũng an tưởng địa nằm tại chính mình trí biển chính giữa. Mà lúc này, mới chạy về quốc tử giám pháp ra xã trưởng Phương Tuấn Kiệt, nhưng lại vội vàng chạy tới quốc tử giám tế diệu điện chính giữa đến, lập tức nộp 5 học phần, lần nữa tiến nhập cái này pháp ra sát phạt làm cho trận pháp chính giữa. Ầm ầm. Rất nhanh. Trận pháp này cực nhanh bị Phương Tuấn Kiệt cho đã phá vỡ. Nhưng là, lại không có một điểm học phần ban thưởng. Bởi vì lúc trước Phương Tuấn Kiệt đã phá qua một lần sát phạt làm cho trận pháp rồi. Tế Diệu Điện chính giữa trận pháp, chỉ có lần thứ nhất phá trận thời điểm mới có ban thưởng học phần, liên tục nhiều lần phá trận là không có hiệu quả. Mà Phương Tuấn Kiệt lần nữa phá trận, lại không phải là vì học phần mà đến đấy, đương hắn mới trận pháp chính giữa đi ra thời điểm, nhưng lại vẻ mặt nghiêm trọng địa như mày, chính mình thầm nói, quả nhiên, bán thánh bản thảo đã không có. Chương 373, tham gia hội thi thơ. Trong vòng một ngày, liên tục 3 lượt bị phá vỡ sát phạt làm cho trận pháp, cũng đã không giống trước khi như vậy uy vũ rồi. Có lẽ bình thường quốc tử giám thoạt nhìn cũng không có gì khác nhau rất lớn, nhưng là Phương Tuấn Kiệt tại trận pháp chính giữa đã cảm thụ không đến một cỗ nhàn nhạt pháp gia bi ai chi tình rồi. Trước khi Phương Tuấn Kiệt chợt nghe ra gia của mình đại nho Phương Chính Tâm đã từng nói qua, quốc tử giám nội pháp gia sát phạt làm cho trận pháp chính giữa cất giấu một chương pháp gia bán thánh hàn không phải từ bản thảo, lại để cho hắn khi có cơ hội nhất định phải đem cái này một chương bản thảo nắm bắt tới tay, bởi vì này một chương bản thảo liên quan đến lấy toàn bộ pháp gia nho sĩ tu hành tiền đồ. Tại quốc tử giám mấy năm này, Phương Tuấn Kiệt cơ hồ hàng năm đều xông mấy lần pháp ra sát phạt làm cho trận pháp, tuy nhiên mỗi một lần hắn cũng có thể thuận lợi phá trận mà ra, hơn nữa phá trận tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng là hắn lại thủy chung không cách nào cảm nhận được cái kia một chương ra Phương Chính Tâm trong miệng bán thánh bản thảo. Cũng chính là bởi vậy, Phương Tuấn Kiệt mới sẽ đặc biệt chú ý cái này sát phạt làm cho trận pháp, phái người chầm chậm nhanh trận pháp này, một khi có người phá trận mà ra, đều muốn lập tức hướng chính mình báo cáo. Hôm nay ở trong, sát phạt làm cho trận pháp bị Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cùng Tô Lâm liên tiếp phá vỡ rồi. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm càng là dùng pháp ra bán thánh hàn không phải từ một câu pháp chi bằng lộ ra khai trí. Tiêu càng làm cho Phương Tuấn Kiệt lòng nóng như lửa đốt, trong nội tâm có dự cảm, vô cùng có khả năng bên trong bán thánh bản thảo đã bị người cầm đi. Quả nhiên, hắn nhanh chóng đuổi sau khi trở về, thừa dịp màn đêm tiến nhập trận pháp chính giữa. Trận pháp cho cảm giác của hắn đã cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, bởi vậy hắn liền xác định, cái này một chương bán thánh bản thảo, không phải là bị Tô Lâm lấy đi, vẫn là bị cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cầm đi. Như thế nào đây? Tuấn Kiệt huynh, có cái gì không giống với sao? Phương Nghị là Phương Tuấn Kiệt tâm phúc, cho nên một mực cứ như vậy canh giữ ở tế rượu điện bên ngoài. Vừa thấy Phương Tuấn Kiệt như vậy cau mày đi ra, vội vàng hỏi: "Phương Nghị, trận pháp đã bị triệt để địa phá, bảo vật trong đó bị lấy đi rồi, ngươi hôm nay ban ngày chứng kiến đấy, Tô Lâm cùng cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, lúc đi ra, ai trên người khác thường nhiều một chút?" Phương Tuấn Kiệt lắc đầu, hắn cũng không có rõ rệt cùng Phương Nghị nói rõ cái kia bảo vật vẫn là bán thánh bản thảo, trực tiếp địa lại hỏi: "Khác thường, cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm là thánh luôn khai trí, lại là Long tộc khí tức cùng huyết thống, thoạt nhìn thật có chút không giống với. Mà cái kia Tô Lâm, rõ ràng không phải chúng ta pháp gia nho sĩ, nhưng là thân chạy xuôi lấy một cỗ pháp gia tư tưởng, lại so với chúng ta bất kỳ một cái nào pháp gia nho sĩ đều càng thêm địa nồng đậm." Phương Nghị nhớ lại thoáng một phát, liền cẩn thận nói: "Hai người đều có hiềm nghi, cái này bảo vật bị bọn hắn lấy được. Đối với tại chúng ta, thậm chí toàn bộ thiên nhân đại lục pháp gia nho sĩ mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, Bọn hắn theo mê trận chính giữa cầm bảo vật, liền chính là bọn họ được rồi. Muốn lại để cho bọn hắn giao ra đây, cũng không dễ dàng. Phương Tuấn Kiệt nhíu mày, sau đó lại lập tức hỏi. Đúng rồi. Phương Nghị, ta ngày hôm qua cho ngươi mời Tô Lâm mới thành lập pháp gia xã tới tham gia ngày mai hội thi thơ, ngươi mời bọn hắn đến sao? Bọn hắn sẽ đến sao? Nếu như đến, ngày mai ta vừa vặn mượn cơ hội thăm dò thoáng một phát. Cái kia bảo vật là không phải tại trên người của bọn hắn. Đã mời rồi. Tuấn Kiệt huynh, lúc này đây hội thi thơ, chắc hẳn cái kia Tô Lâm khẳng định vừa muốn đại xuất danh tiếng rồi. Chúng ta toàn bộ quốc tử giám chính giữa, chỉ sợ sẽ là Tế Diệu lão sư, làm thơ cũng không sánh bằng Tô Lâm a. Nhưng hắn là có thể tiện tay liền làm ra trấn quốc thi tử đến đó a. Phương Nghị do dự một chút, nói ra, chúng ta thỉnh hắn đến hội thi thơ, không phải thỉnh hắn đến cửa đến vẽ mặt sao? Không sao, hắn thi tử lợi hại, mọi người đều biết. Tiêu tính toán chúng ta không sánh bằng hắn, cũng không coi vào đâu mất mặt. Chỉ có điều, vừa vặn lợi dụng cơ hội này, cùng hắn tiếp xúc một chút mà thôi. Nếu như cái kia kiện bảo vật thật sự tại trên người của hắn, vô luận tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn, đều phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay. Phương Tuấn Kiệt tuy nhiên cũng không biết cái kia Trương Bán Thánh bản thảo đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn là tình tưởng nghe được gia gia của mình Phương Chính Tâm đã từng nói qua, cái kia Trương Bán Thánh bản thảo ảnh hưởng toàn bộ thiên nhân đại lục pháp gia nho sĩ tu luyện tiền cảnh. Một đêm rất nhanh đã trôi qua rồi, đối với ở hiện tại Tô Lâm mà nói, buổi tối trên cơ bản không phải dùng để ngủ. Bởi vì ngủ cũng không quá đáng là lại để cho tư tưởng chạy xe không, tiến vào trí biển chính giữa ngủ say mà thôi. Tô Lâm lợi dụng lúc này, nhưng lại vận dụng ba loại tư tưởng, không ngừng mà đẩy ra tính hòa vận chuyển một ít đã lĩnh ngộ đến tư tưởng cùng thánh chữ. Ví dụ như nước cùng hỏa hai cái thánh chữ, Tô Lâm hiện tại mà bắt đầu suy đoán cái này hai cái thánh chữ chính giữa ẩn chứa nước lửa chân nghĩa, sau đó bắt đầu phản đẩy trong đó một ít hy hữu nước mạch cùng hỏa chủng, thậm chí cuối cùng khả năng suy tính ra những nước này mạch cùng hỏa chủng tại thiên nhân đại lục chính giữa chôn sâu chuẩn xác vị trí, lại tiến hành tầm bảo. Thật giống như hiện tại, Tô Lâm thông qua cả đêm thời gian, liền suy đoán ra đến một đầu quý nước mạch, ngay tại Ngô Quốc Man Hoang bên ngoài một chỗ dưới mặt đất, còn không có bị người phát hiện. Tô Lâm là từ nước tư tưởng hàm nghĩa chính giữa, suy tính ra cái này một loại quý nước tư tưởng đến, sau đó ngược lại quý nước mạch vị trí cụ thể. Đợi đã có không thời điểm, thuận tiện tiếp mấy cái tế rượu điện đến Man Hoang chính giữa nhiệm vụ, sau đó ta vừa vận tiểu thuận tiện đem cái này một đầu quý nước mạch móc ra a. Mặc dù chỉ là một đạo tương đối nhỏ tư tưởng chi mạch, nhưng lại trò chuyện có thắng không. Mở ra mắt, Tô Lâm đối với chính mình cả đêm suy tính thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Cứ như vậy một đầu quý nước mạch, chỉ sợ giá trị hơn 100 triệu lượng bạc không chỉ. Tô Lâm, người đã dậy chưa? Mà vừa lúc này, Tô Diệp ở ngoài cửa gõ cửa, hướng phía bên trong dò hỏi. Ân, Diệp ca, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tô Lâm sửa sang lại thoáng một phát vạt áo của mình, sau đó đứng dậy mở cửa hỏi. Hôm nay đúng là pháp gia xã hội thi thơ, chúng ta Tô xã đáp ứng lời mời tiến về trước. Tô Lâm, ngươi muốn cùng đi sao? Tô Diệp lấy ra ngày đó Phương Nghị đưa tới thiếp mời nói ra. Ta nhớ ra rồi, hôm nay hoàn toàn chính xác có một pháp gia xã hội thi thơ. Đã vô sự, chúng ta tiểu đi biết một chút về a. Nhẹ gật đầu, Tô Lâm đem thiếp mời cầm đi qua, đi theo Tô Diệp bước ra sư phòng. Tốt, ta đây đi gọi những thứ khác xã viên. Ha ha. Tô Lâm, có ngươi mang theo chúng ta đi qua, bọn hắn khẳng định không dám xem nhẹ chúng ta. Bàn về làm thơ, chỉ sợ toàn bộ Ngô quốc, ngươi nhận thức thứ hai, không người nào dám nhận thức đệ nhất ta. Đã có Tô Lâm đi theo tiến về trước, Tô Diệp cũng là thở dài một hơi. Hắn thật sự sợ Tô Lâm nếu như không đi mà nói, hắn mang theo những thứ khác ba cái xã viên đi, một khi đến phiên bọn hắn văn xã làm thơ mà nói, chỉ sợ viết ra tốt nhất thi tử, cũng không quá đáng là đạt phủ mà thôi. Pháp gia xã, cái kia Phương Tuấn Kiệt, hẳn là thái phó Phương Chính Tâm Phương gia đệ tử a. Dù sao, người không chọc ta cũng không đi trêu chọc cái gì. Về phần làm thơ, loại sự tình này xem tâm tình cũng xem linh cảm, cũng có khả năng ta hôm nay không làm thơ. Tô Lâm cười cười, đợi những thứ khác ba cái xã viên đều đến rồi về sau, liền cùng nhau ra văn xã phủ viện, tiến về trước cái kia pháp gia xã phủ viện. Đợi một chút ta. Tô Lâm, ta cũng là các ngươi Tô xã. Như thế nào các ngươi đi tham gia hội thi thơ, vậy mà không bảo ta? Mới vừa đi ra phủ viện đại môn, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền lập tức đuổi theo, quệt mồm ba kêu lên. Đầu tiên, ngươi còn không phải chúng ta xã viên. Ta chỉ là cho ngươi tạm thời dừng lại ở chúng ta văn xã chính giữa mà thôi. Tiếp theo, Ngạo Tâm, lần này đi chính là hội thi thơ, xin hỏi ngươi cái này Long tộc đại công chúa, ngươi biết làm thơ sao? Tô Lâm trêu tức một tiếng, tự lại để cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm không lời nào để nói, chỉ có thể đủ nghẹn đỏ mặt, miễn cưỡng nói, ta tại sao phải làm thơ? Chúng ta văn xã có ngươi cái này thi từ thiên tài là được rồi. Ta chính là đi lĩnh ngộ thoáng một phát bọn hắn pháp gia xã tư tưởng. Ta khai trí cũng là pháp gia tư tưởng, đi biết một chút về cũng tốt. Đã ngươi muốn đi tiểu theo tới a. Lại để cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm theo bên người, Tô Lâm một đoàn người rất nhanh liền đã đến pháp gia xã phủ viện trước cửa. Cái này pháp gia xã không hổ là quốc tử giám chính giữa đệ nhất văn xã. Phủ viện so về Tô Lâm Tô xã phủ viện, tiểu xa hoa rất nhiều. Chiếm diện tích cũng lớn hơn gấp bội. Cửa ra vào hai cái trấn trô ở sư tử, đều là đại học sĩ cấp bậc văn bảo. Nối liền không dứt quốc tử giám học sinh. Mang theo thiết mời, từ cửa chính đi vào. Có một mình đáp ứng lời mời đấy, cũng có nghiêm chỉnh cái văn xã phái ra 5-6 cái đại biểu đến đấy, tóm lại pháp gia xã phủ viện cửa ra vào thập phần chi náo nhiệt. Tô xã trước tới tham gia hội thi thơ, đây là thiếp mời. Đi tới cửa, Tô Lâm đem chính mình thiếp mời đưa tới, cái kia kiểm nghiệm thiếp mời pháp gia xã tiến sĩ liền toàn thân dùng mình, chú mục nhìn xem Tô Lâm. Đây cũng là hoành động cựu quốc thi từ thiên tài Tô Lâm, cũng là ngày hôm qua dễ dàng đã phá vỡ sát phạt làm cho trận pháp thiên tài. Tại quốc tử giám chính giữa, cũng đều là dùng cá nhân tư tưởng thực lực vi tôn. Nếu là không có bày ra tư tưởng của ngươi năng lực, mặc dù danh hiệu của ngươi ở bên ngoài gọi được lại vang lên, cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì thừa nhận. Chỉ có tại quốc tử giám chính giữa, thông qua làm nhiệm vụ tích lũy học phần, hoặc là phá vỡ mê trận cùng hội thi thơ làm thi tứ muốn trao đổi chờ, mới được là tăng lên cá nhân thực lực cùng hy vọng đích phương pháp xử lý. Mà Tô Lâm lúc này mới tiến vào quốc tử giám không có 2 ngày, cũng đã cơ hồ khiến toàn bộ quốc tử giám chính giữa các học sinh đều biết hắn, hơn nữa thừa nhận thực lực của hắn. Cho nên, Tô Lâm dẫn theo Tô Xã mặt khác 4 người một con rồng đến thời điểm, hắn những tiến sĩ kia của hắn cùng các cử nhân, liền đều rất tự giác địa tránh ra một đầu nói tới. Tô Lâm, thấy được sao? Đây cũng là ngươi ngày hôm qua lập uy chỗ tốt, hiện tại liền những pháp gia này xã tiến sĩ nhóm, cũng không dám xem nhẹ chúng ta. Bọn hắn pháp gia sát phạt lệnh, tại trong tay của ngươi đều có thể dễ dàng bị phá vỡ, cho nên, bọn hắn đã thừa nhận tư tưởng của ngươi thực lực. Tô Diệp tuy nhiên là Tô gia đời thứ 3 con trai trưởng, có thể nói thân phận mặc dù là tại quốc tử giám nhiều như vậy hào môn thế gia đệ tử chính giữa, coi như là so sánh tôn quý được rồi. Nhưng là bất đắc dĩ thực lực của hắn cũng chỉ có thể xem như cử nhân trong ban trung thượng, tại tiến sĩ nhóm chính giữa, càng là không chút nào thu hút. Cho nên, mỗi một lần, Tô Diệp có cơ hội tới đây pháp gia xã phủ viện thời điểm, đều là so sánh không bị chào đón. Những thứ khác mấy cái Tô gia đệ tử, cũng càng phải như vậy rồi, trên cơ bản Tô gia thời kỳ giáp hạt, thế hệ này đệ tử tại quốc tử giám chính giữa, đều cũng không có rất lớn thành tựu, cho nên cũng tiểu không có gì địa vị. Mà bây giờ, Tô Lâm ngang trời xuất thế, tiểu không còn có người dám xem nhẹ bọn hắn Tô gia đệ tử rồi. Ngưng kết thành lập Tô xã, tuy nhiên vẫn còn bài danh top 50, cũng đã đủ đưa tới top 10 tên văn xã chú ý. Vậy cũng là một cái so sánh có ý tứ chẳng diện, liền một cái tiến sĩ nho sĩ đều không có Tô xã, lại có thể lại để cho nhiều như vậy bài danh phía trên văn xã kiêng kỵ cùng coi trọng rồi. Đây hết thảy đều là vì Tô xã xã trưởng là Tô Lâm, một cái tại cử nhân văn vị liền có thể lĩnh ngộ rất nhiều tinh thâm tư tưởng, hơn nữa làm ra trấn quốc thi từ đến thiên tài. Ha ha, Tô xã trưởng đến rồi. Không có từ xa tiếp đón a. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, tại hạ là Phương Tuấn Kiệt, thẹn làm cho pháp gia xã xã trưởng. Ở bên trong tiếp khách Phương Tuấn Kiệt, vừa tiếp xúc với đến thủ hạ báo cáo, liền lập tức mang theo Phương Nghị chờ mấy cái tâm phúc tiến lên đây nên đón Tô Lâm rồi. Phương xã trưởng khách khí. Đã Phương xã trưởng cho mời, chúng ta tự nhiên đáp ứng lời mời mà đến rồi. Tô Lâm cũng khách sáo địa chắp tay, mang theo Tô Diệp bọn người đi vào. Nghe nói Tô xã trưởng hôm qua phá chúng ta pháp gia sát phạt làm cho mê trận a. Không biết Tô xã trưởng đối với tại chúng ta pháp gia tư tưởng có cái gì khắc sâu lý giải cùng cảm lộ sao? Không ngại nói ra, chúng ta cùng một chỗ giao lưu trao đổi tư tưởng a. Dẫn dắt người Tô Lâm hướng bên trong ngắm hoa làm thơ hồ nước đi đến, Phương Tuấn Kiệt liền bắt đầu nói bóng nói gió đi lên. Không dám mua dịu qua mắt thợ, Phương xã trưởng dẫn dắt người pháp gia xã, có thể nói chính là cả quốc tử giám chính giữa pháp gia tư tưởng khôi thủ. Ta chẳng qua là hơi có chút lĩnh ngộ mà thôi, không đáng nhắc đến. Tô Lâm ngoài miệng tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là hắn có thể khẳng định, chỉ cần mình đem cái kia một chương hàn không phải tự bán thánh bản thảo pháp chi bằng lộ ra cho rằng văn bảo đồng dạng tế ra đến, 99% bán thánh trở xuống đích pháp gia tư tưởng nho sĩ đều muốn bị đánh tan pháp luật tin tưởng, đánh mất tuyệt đại bộ phận pháp gia tư tưởng lực lượng. Đương nhiên, cái này đã có thể để làm Tô Lâm khác một đòn sát thủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng điệu bày ra người, thực tế cái này Phương Tuấn Kiệt hay vẫn là pháp gia xã xã trưởng, Tô Lâm thì càng là không thể nào trực tiếp nói cho hắn biết, trong tay mình có như vậy một trường bán thánh bản thảo rồi. Đã như vậy, trong chốc lát hội thi thơ về sau, còn có tư tưởng trao đổi, tất cả mọi người là nói thoải mái, công bằng. Tại tu luyện tư tưởng thời điểm, có cái gì nghi hoặc cùng vấn đề, đều lẫn nhau tầm đó nghiên cứu thảo luận. Còn hy vọng Tô xã trưởng trong chốc lát vui lòng chỉ giáo a. Phương Tuấn Kiệt cũng biết lập tức tiểu moi ra Tô Lâm mà nói rất không có khả năng, vì vậy quang co vòng vèo thoáng một phát, lại đối với Tô Lâm cáo từ nói, ta đi trước tiếp đai thoáng một phát hắn khách nhân của hắn, Tô xã trưởng, vị trí của các ngươi an bài, ta lại để cho Phương Nghị mang bọn ngươi đi qua. Sau khi nói xong, Phương Tuấn Kiệt liền vung tay đã đi ra, Phương Nghị tắc thì cười chắp tay dẫn đầu nói, Tô xã trưởng, các ngươi Tô xã vị trí thì ở phía trước, lúc này đây chúng ta hội thi thơ, này đây đã đến mùa xuân làm chủ đề. Tỏa sáng mùa xuân sinh cơ, bất luận cái gì có quan hệ chủ đề thi từ cũng có thể ghi. Chúng ta cũng kỳ vọng chứng kiến Tô xã trưởng trấn quốc đại tác ca. Phương Nghị vốn đối với Tô Lâm là thập phần khinh thường đấy, nhưng là bây giờ nhìn đến Tô Lâm thực lực, cũng không khỏi không theo đáy lòng thừa nhận Tô Lâm lợi hại, dẫn theo Tô Lâm cùng Tô xã 4 người khác một con rồng, đi tới hồ nước bên cạnh cực lớn hành lang lầu các đến. Chương 374, Vịnh con yết. Pháp gia xã, chính là Ngô quốc quốc tử giám nội lớn nhất văn xã, chấp trưởng pháp gia tư tưởng. Xã trưởng Phương Tuấn Kiệt không chỉ có là đương triều thái phó Phương Chính Tâm cháu ruột, bản thân tư tưởng tu vị càng là vô cùng tinh thâm, càng là có được một tòa pháp gia lôi chỉ nơi tay. Cho nên, pháp gia xã phát ra tới văn xã hội thi thơ mời, có thể nói tính toán là cả quốc tử giám chính giữa ngoại trừ tế diệu lao sư khởi xướng hội thi thơ bên ngoài cao nhất quy cách hội thi thơ. Cái này mới vừa vặn buổi sáng thời gian ở bên trong, cơ hồ là hơn phân nửa quốc tử giám học sinh đều tập trung vào pháp gia xã phụ viện chính giữa đến rồi. Sở hữu các học sinh đều dùng có thể tiến vào pháp gia xã hội thi thơ vẻ vang. Tô Lâm, ngươi nhìn xem tại đây, pháp gia xã phủ viện khá lớn a. Ngày nào đó chúng ta Tô xã nếu là có thể trở thành đệ nhất văn xã, có thể đem cái này pháp gia xã từ nơi này cái phủ viện chính giữa chen đi ra rồi. Bất quá cái kia vẫn còn tương đối xa xôi a. Chúng ta học phần đều mới một chút như vậy. Tô Diệp chứng kiến cái này, nối liền không dứt chạy đến quốc tử giám các học sinh, phát ra một tiếng cảm khái đến. Diệp ca, yên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy đấy, không phải là học phần sao? Ngày mai bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu làm nhiệm vụ đi, còn có phá mê trận, ta cũng không tin rồi. Đem tế rượu ngoài điện mặt những mê trận kia toàn bộ đều phá một lần, còn có thể siêu bất quá cái này pháp gia xã. Tô Lâm tại bên hồ hồ nước bên cạnh đình nghỉ mát ngồi xuống, nhìn nhìn cái này hồ nước bên cạnh cảnh trí, hay, vẫn là rất không tệ. Nhất là hiện tại đầu xuân tiết, dương liễu cũng bắt đầu nhổ ra lục mầm mỏ, các loại ngủ đông chính giữa tiểu động vật cũng đều đã khôi phục sinh cơ. Hôm nay mở đích không phải hội thi thơ sao? Như thế nào vẫn chưa có người nào bắt đầu chủ trì cùng làm thơ à? Cứ như vậy ngồi không ăn cái gì ngắm phong cảnh, một chút ý tứ đều không có a. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ngồi ở Tô Lâm bên cạnh, cầm lấy trên bàn mấy khối tinh xảo bánh ngọt nhai nhai, nhàm chán nói: "Đại công chúa hơi chút chờ. Đoán chừng là tại đây khách mới còn không có đến đủ, dựa theo giống như bình thường quá trình, có lẽ không sai biệt lắm là buổi trưa bắt đầu lẫn nhau tầm đó làm thơ cùng phẩm thơ. Đến lúc đó pháp gia xã xã trưởng Phương Tuấn Kiệt cũng nhất định sẽ đi ra chủ trì hội thi thơ." Tô Diệp cười cười, nói ra: "Đối với Diệp ca, lúc này đây hội thi thơ, đoán chừng những người này cũng sẽ biết cường điệu địa xem ta viết cái gì thơ đi ra, bất quá lúc này đây mà. Ha ha, ta cũng không có ý định viết cái gì khó lường thi tử." Tô Lâm nhìn xem cái này hồ nước cùng dương liễu, còn có tại hồ nước bên cạnh một chỉ tiểu thanh con ếch, lập tức trong nội tâm liền có nhớ tới một thủ cũng không tính quá tốt, nhưng lại dù sao hợp với tình hình thi tử đến rồi. "A, Tô Lâm, ngươi thế nhưng mà chừng nổi tiếng đại tài tử, Trấn Quốc thi tử tác giả. Nếu là hôm nay không viết ra một thủ Trấn Quốc thi tử đến, chỉ sợ những người kia biết nói ngươi hữu danh vô thực a." Nghe được Tô Lâm, Tô Diệp liền có điều lo lắng nói ra: "Không sao, ta đã viết ra nhiều như vậy thủ Trấn Quốc thi từ đến rồi, lần này tùy tiện ghi một bài thơ từ mà thôi, bọn hắn muốn nghị luận tiểu nghị luận đi thôi. Cũng trong không gây thương tổn ta, thực lực của ta thế nào, cũng không phải dựa vào bọn hắn thổi phồng đi ra." Tô Lâm híp mắt cười cười, chí biển chính giữa một bài thơ từ liền nổi lên đi ra. "Tô Lâm, ngươi đã nghĩ kỹ muốn viết cái gì thi từ? Nghe nói ngươi viết thi từ rất lợi hại. Lần trước cái kia một thanh gió xuân cái kéo, thiếu chút nữa liền đem ta cắt bỏ thành hai đoạn, hôm nay ngươi sẽ không phải vừa muốn đem cái kia bài thơ từ lấy ra đi? Cái kia bài thơ từ giống như gọi là Vịnh Liễu kia mà. Rõ ràng là cây liễu cành lá, lại có thể tại ngươi Trấn Quốc thi từ dưới tác dụng, biến thành lợi hại như vậy gió xuân cái kéo." Nói ra Tô Lâm sáng tác Trấn Quốc thi từ. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tiểu vẻ mặt u hoa nói: "Trước đó lần thứ nhất tại bên Hoàng Hà bên trên, Tô Lâm gió xuân cái kéo, cũng không có thiếu làm cho nàng chịu thiệt, cho nên hôm nay vừa nghe đến Tô Lâm còn muốn viết thơ, nàng cũng có chút ưu tư nhưng cũng tò mò địa hỏi thăm Tô Lâm nói: "Ha ha, Ngạo Tâm, ngươi còn nhớ rõ cái kia một thanh gió xuân cái kéo a? Bất quá hôm nay ta không vịnh liễu rồi, ngược lại là muốn vịnh thoáng một phát vật gì đó khác, ví dụ như hắc hắc, một ít không ngờ tiểu động vật." Tô Lâm nói xong, khoe mắt liền ngắm đến hồ nước bên cạnh một chỉ tiểu thanh con ếch, nhìn xem thập phần thú vị. Mà lúc này đây, những thứ khác gần 110 vị đáp ứng lời mời mà đến quốc tử giám các học sinh cũng đã an vị, toàn bộ đình đài lâu tạ nội tụ tập dưới một mái nhà, thập phần địa nhiệt náo. "Hoàng huynh, hồi lâu không thấy a. Nghe nói các ngươi văn xã gần đây tại man hoang chính giữa làm nhiệm vụ a. Tất nhiên thu hoạch tương đối khá a." "Đâu có đâu có. Chúng ta bất quá vẫn là giết chết mấy cái yêu thú, còn có đã tìm được một ít tiểu nhân tư tưởng chi mạch mà thôi. Đó cũng không phải là thu hoạch lớn." "Ha ha. Lúc này đây xem ra các ngươi văn xã thực lực cùng bài danh vừa muốn tiến vài vị nữa à?" "Không dám nhận a. Không dám nhận a. Nghe nói lúc này đây chúng ta quốc tử giám chính giữa, đến rồi một vị ngàn năm không xuất ra thiên tài a. Là cái kia viết ra Trấn Quốc thi từ Tô Lâm sao? Không phải hắn còn có ai? Hôm nay hội thi thơ hắn cũng tới, hắn thành lập Tô xã an vị tại vị trí phía trước nhất, có thể thấy được liền pháp gia xã đối với Tô Lâm cũng thập phần coi trọng." Mọi việc như thế đối thoại, lúc này ở trong đình nhìn mãi quen mắt. Quốc tử giám chính giữa từng cái văn xã, có rất nhiều đối địch quan hệ, có nhưng lại kết minh quan hệ, thậm chí có chút ít văn xã hội tạm thời kết hợp lại, cùng đi làm có chút tương đối khó khăn nhiệm vụ. Những thế này rượu điện chính giữa tuyên bố nhiệm vụ, rất nhiều cũng là muốn đến nguy hiểm man hoang chính giữa đi, cho nên chẳng lẽ còn là rất lớn, quốc tử giám các học sinh muốn đạt được học phần cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất vừa mới thêm theo man hoang chính giữa trở về quốc tử giám học sinh, cũng không có thấy tận mắt đến Tô Lâm nhập học phá trận cùng ngày hôm qua phá sát phạt làm cho trận pháp vi phong, cho nên cái lúc này cũng nhao nhao hướng quen biết các bạn cùng học nghe ngóng về Tô Lâm hư thật. Thực tế hôm nay chính là hội thi thơ, Tô Lâm thi tài mọi người đều biết, thì càng là không thể tránh khỏi từ vừa mới bắt đầu liền đã trở thành toàn bộ hội thi thơ tiêu điểm, không ai ánh mắt không chú ý đến Tô Lâm. "Ha ha, Diệp ca, xem ra chúng ta Tô xã thanh danh xem như đánh ra, ngươi xem mặt khác văn xã những học sinh kia đều nhịn không được địa hướng phía chúng ta bên này xem." Tô Lâm cũng bị như vậy xem thói quen, thấy nhưng không thể trách, ngược lại là cái này trên bàn bánh ngọt mùi vị không tệ, vừa ăn lấy vừa cười đối với Tô Diệp nói ra: "Cái này còn không đều là có người tên thiên tài này xã trưởng trấn lấy sao? Bất quá, Tô Lâm, chỉ sợ những người này hôm nay phải thất vọng rồi, nhìn không tới ngươi viết Trấn Quốc thi từ rồi. Ngươi chỉ tính toán tùy tiện dùng một bài thơ từ đến ứng phó, sợ là sẽ phải khiến cái này người hoài nghi của ngươi thiên tài. Tô Diệp cũng cười hát hát nói. Ha ha, thế thì sẽ không, ta cái này một bài thơ từ, tuy nhiên không phải Trấn Quốc thi từ, nhưng là trong đó ẩn chứa bá khí, cũng đủ làm cho bọn hắn toàn thân chấn động rồi. Tô Lâm híp mắt vừa cười vừa nói, sau đó lại nhìn xem từ bên ngoài đi về tới Phương Tuấn Kiệt, biết rõ chỉ sợ hội thi thơ lập tức tiểu muốn bắt đầu, Phương Tuấn Kiệt đang muốn bắt đầu chuẩn bị chủ trì hội thi thơ. Chư vị cùng trường, Phương Mô rất vinh hạnh chư vị có thể hãnh diện đi vào ta Pháp gia xã chủ trì Tân Xuân hội thi thơ chính giữa. Hôm nay chúng ta tụ tập dưới một mái nhà, nhìn xem cái này đầy đường xuân sắc, đoán chừng mọi người đã thi hứng đại phát ta. Phương Tuấn Kiệt tuy nhiên là Pháp gia xã xã trưởng, nhưng là lúc này lại là tạm thời hành động người chủ trì nhân vật, cười khách khí nói, hơn nữa, hôm nay chúng ta may mắn thỉnh đã đến chúng ta Ngô Quốc thiên tài thi nhân, nhiều lần làm ra như là Nhạn Khâu Tử, Mẫn Nông trở làm cho người khiếp sợ không thôi Trấn Quốc thi từ Tô xã xã trưởng Tô Lâm. Tại mở màn từ chính giữa, Phương Tuấn Kiệt phi thường cường điệu địa chỉ hướng Tô Lâm chỗ ngồi, long trọng địa giới thiệu một chút hắn. Vì vậy, ánh mắt mọi người cũng tại thời khắc này tập trung đến Tô Lâm trên người. Phương xã trưởng quá khen, ta chẳng qua là chợt có linh cảm, mới có thể làm ra Trấn Quốc thi từ đến. Bất quá, ta hôm nay tựa hồ quên đem linh cảm mang đi ra rồi, chỉ sợ hôm nay muốn cho chư vị thất vọng rồi. Nhiều người như vậy đồng loạt nhìn qua, Tô Lâm đương nhiên không có khả năng thờ ơ, cho nên cũng đứng dậy, chắp tay khiêm tốn một câu. Tô xã trưởng quá khiêm tốn, người nào không biết, Tô xã trưởng mỗi thơ tất Trấn Quốc. Thật giống như tại đến kinh thành trên đường, nghe nói Phương xã trưởng cũng viết ra một thủ tràn đầy mùa xuân sinh cơ Trấn Quốc thi từ Vịnh Liêu kia mà. Tại Tô Lâm bên cạnh, lập tức có một nhân nghĩa xã học sinh, đứng dậy chắp tay đối với Tô Lâm nói ra. Tiểu đúng a, Tô xã trưởng, hôm nay nhất định phải làm ra một thủ Trấn Quốc thi từ đến a. Chúng ta đều là chờ xem đây này. Hiện trường viết ra Trấn Quốc thi từ, cái kia tất nhiên đầy đủ rung động người nữa à. Đúng vậy, Tô xã trưởng, chúng ta cửu ngưỡng đại danh, hôm nay thật vất vả gặp được, làm sao có thể đủ không để cho chúng ta mở mang mắt đâu này. Mặt khác văn xã những học sinh kia cũng đều nhao nhao ồn ào nói. Đương nhiên, trong đó phần lớn người đều là thật tâm hy vọng có thể chứng kiến Tô Lâm viết ra Trấn Quốc thi từ đến đấy, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, tự nhiên là trong nội tâm ế ẩm đấy, muốn buộc Tô Lâm làm thơ, sau đó kỳ vọng chứng kiến Tô Lâm không viết ra được đến bối rối. Thấy được sao? Tô xã trưởng, cái này chính là mục đích chúng a. Không bằng cứ như vậy đi. Lúc này đây hội thi thơ, chúng ta xin mời Tô xã trưởng cái thứ nhất làm thơ a. Mọi người có ý kiến gì hay không ạ? Phương Tuấn Kiệt hết sức hài lòng mặt khác văn xã các học sinh biểu hiện, vì vậy lợi dụng chủ nhân thân phận hô hào nói. Không có vấn đề, chúng ta nguyện nghe Tô xã trưởng đại tác a. Tô xã trưởng, chúng ta đều chờ đợi đây này. Kính xin làm thơ. Trấn Quốc thi tử, ở đâu là dễ dàng như vậy viết ra đó a. Tuy nhiên Tô Lâm đã nhiều lần hướng thế nhân đã chứng minh, Trấn Quốc thi tử tại trong tay của hắn bất quá là hạ bút thành văn mà thôi, bất quá vẫn là có rất nhiều người không tin. Đã như vậy, là thịnh tình không thể chối từ rồi. Tô Lâm tựa hồ cũng đã sớm dự liệu cho tới bây giờ loại kết quả này, nở nụ cười một tiếng, liền không hề từ chối, trực tiếp cầm lấy trên bàn bình thường văn bạo bút lông, chí khiếu chính giữa thánh lực bắt đầu khởi động xuống, hóa thành thánh lực mực nước, nhẹ nhàng mà nhiễm thoáng một phát, liền bắt đầu tại viết viết. Vịnh con ít, ngồi một mình hồ nước như hồ cứ. Lục Dương dưới cây dưỡng tinh thần. Xuân tới ta không mở miệng trước. Cái nào côn trùng dám lên tiếng? Chương 375, ếch xanh cùng côn trùng có hại. Cái này một thủ vịnh con ít, Tô Lâm theo vừa tiến vào cái này Pháp gia xã phủ viện chính giữa, liền xúc cảnh sinh tình nghĩ tới. Tuy nhiên, cái này một bài thơ từ theo đẳng cấp bên trên xem ra, bất quá là bình thường đạt phụ chi thơ, nhưng là bài thơ này từ hào khí cùng khí thế, nhưng lại rất phù hợp hiện tại tình cảnh a. Như hỏi cái này một thủ vịnh con đít nguyên tác giả là ai, chỉ sợ nói ra, nhưng phàm là hiện tại hoa hạ tử tôn, tự không ai không biết. Hắn liền là chúng ta nước Cộng hòa vĩ đại khai sang giả Mao Gia Gia, cơ hồ là dùng sức một mình dẫn theo từng cái khai quốc người có công lớn, đã thành lập nên vĩ đại chủ nghĩa xã hội khoa học nước Cộng hòa vĩ nhân a. Theo thi từ cách luật nhìn lại, cái này một thủ vịnh con đít cũng không tính tinh tế, dùng từ cũng chỉ có thể nói là giống như bình thường. Nhưng là cái này thủ vịnh con nết thơ khí phách rất lớn, thông qua nắm vật nói trí, dùng con nết tự so, tuy là tiểu nhân vật, cũng có long hổ có tư thế, cũng có không phàm khí khái. Bài thơ này thông qua đối với hết sanh vị trí hoàn cảnh cùng hình tượng của nó cùng với tâm tính miêu tả, khắc sâu chính là biểu hiện ra Mao Gia Gia thiếu niên thời kỳ rộng lớn khát vọng cùng bao la ý chí. Đã đối với những phú hào kia đệ tử trào phúng miệt thị, lại biểu đạt tuổi trẻ dám vì thiên hạ trước dũng khí hòa thượng còn mông lung lãnh đạo bảy luân anh hùng ý thức. Mà lúc này, Tô Lâm đem cái này một thủ vịnh con nết thơ viết ra, đã hợp với tình hình, cũng là ứng tình. Tại cảnh mà nói, bây giờ là đầu mùa xuân thời khắc, nơi này có hồ nước, cũng có dương liễu, càng có hồ nước ở dưới một chỉ bề ngoài giống như không kinh người tiểu thanh con ít. Cùng thi từ chính giữa chỗ miêu tả đi ra cảnh tượng ngạc nhiên địa tương giống như, cũng chịu khó trách Tô Lâm sẽ ở vào trước tiên, liền nghĩ tới cái này một bài thơ từ đến rồi. Đồng dạng, tại tình mà nói, tại như vậy một cái hảo môn thế gia đệ tử tụ tập quốc tử giám chính giữa. Hắn từ nhỏ sinh ra hèn mọn, tuy nhiên về sau đã trở thành Tô gia cái này bán thánh thế gia thế tử. Thế nhưng mà như trước dễ dàng bởi vì từ nhỏ bối cảnh mà bị những thế gia này đệ tử khinh miệt cùng xem thường. Mượn hiện tại tình cảnh đến xem, những từng cái này văn xã các học sinh biểu hiện ra xem ra là kính ngưỡng Tô Lâm thi tài, cung kính địa thỉnh hắn đến làm thơ. Trên thực tế cùng hai ngày trước tại hoàng cung chính giữa, Triệu gia cùng cả triều chính giữa đại thần buộc hắn làm thơ cũng không hề khác gì nhau. Thi tử vốn là do tình cảm cùng tư tưởng mà phát đấy, há lại người khác có thể bước đi ra đây này. Cho nên những người này buộc Tô Lâm làm thơ, cũng có một tia hàm ẩn lấy quấy rối Tô Lâm tư tưởng tự chủ dụng ý ở trong đó. Thì ra là tại dưới tình cảnh này, Tô Lâm đối với Mao gia gia cái này một thủ vịnh con điếc cảm động lây, liền vung bút thống thống khoái khoái địa đã viết đi ra. Vịnh con điếc, ngồi một mình hồ nước như hồ cứ. Lục Dương dưới cây dưỡng tinh thần. Xuân tới ta không mở miệng trước. Cái nào côn trùng dám lên tiếng? Hết xanh chỉ là một loại rất bình thường nhược tiểu động vật, nhưng là tại đây thủ vịnh con điếc trong thơ, hết xanh tại côn trùng có hại phía trước, tựu giống như lão hổ đồng dạng uy phong lẫm lẫm. Cái này một bài thơ mới vừa vặn viết ra, vừa mới những thúc kia lấy Tô Lâm làm thơ văn xã các học sinh, liền nguyên một đám tao đỏ mặt đến. Tuy nhiên Tô Lâm viết ra không phải cái gì trấn quốc thi tử, mà là một thủ lại so với bình thường còn bình thường hơn đạt phụ chi thơ. Bọn hắn vốn đang ý định mượn cơ hội cười nhạo Tô Lâm thoáng một phát, nói một phen Tô Lâm hữu danh vô thật mà nói đến. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận địa cảm ngộ một phen thi tử tư tưởng dụng ý thời điểm, liền biết rõ Tô Lâm đây là tại biến tướng địa mắng bọn hắn. Tô Lâm tự so với chính mình là nhỏ yếu hết xanh, nhưng lại đem bọn họ đều so sánh càng thêm nhỏ yếu côn trùng có hại. Trong thơ ý tứ cũng rất rõ ràng, phù hợp hiện tại hội thi thơ chính giữa, Tô Lâm không nói lời nào không trước làm thơ, ai lại dám trước làm thơ từ đâu này. Đây cũng là Tô Lâm chọn lựa cái này một bài thơ từ chỗ cao minh rồi. Hắn cũng không mở miệng phản bác cùng với cùng những này văn xã các học sinh tranh luận, liền trực tiếp thông qua được cái này một bài thơ từ, phúng dụ bọn hắn. Lại để cho bọn hắn theo thi từ chính giữa lãnh hội đến nơi này loại xấu hổ vô cùng cảm giác đến. Cho nên nói, Tô Lâm viết ra cái này một thủ đạt phụ chi thơ, ngược lại là so một thủ chính thức trấn quốc thi từ đến, càng thêm địa khiến cái này thúc hắn làm thơ các học sinh trên mặt nhịn không được rồi. Dù sao, Tô Lâm nếu quả thật viết ra một thủ trấn quốc thi từ đến, bọn hắn còn có thể mượn cơ hội lấy lòng Tô Lâm vài tiếng, có một bậc thang có thể xuống. Mà bây giờ Tô Lâm cố ý địa viết ra một thủ đạt phụ chi thơ, hay vẫn là phúng dụ bọn hắn đấy, tự lại để cho bọn họ là tán dương Tô Lâm cũng không phải, làm thấp đi Tô Lâm cũng không phải, kẹp ở giữa, mỗi chứng kiến liếc cái này một bài thơ từ, đều cảm thấy trên mặt nóng rất đấy, cảm giác mình là cái kia một chỉ tiểu tiểu ở hết xanh trước mặt nơm nớp lo sợ côn trùng có hại. Ha ha ha. Tô Lâm, ngươi bài thơ này ghi được tốt. Quá tuyệt vời. Quá hạ giận rồi. Tô Diệp là khoảng cách Tô Lâm gần đây đấy, một số vẽ một cái tập trung tinh thần địa nhìn xem Tô Lâm đem cái này một thủ vịnh con điếc cho đã viết đi ra, lập tức cười to ba tiếng, vươn một cái ngón tay cái tán thưởng nói: "Bài thơ này rất tốt sao? Như thế nào ta cảm thấy được có chút dăm chó không kêu bộ dạng a? Tiêu chẳng qua là một chỉ tiểu tiểu hết xanh mà thôi, có cái gì có thể tán dương đó a? Còn bị ngươi viết thành như vậy uy phong." Long tộc đại công chúa ngạo tâm nhưng lại không có nhìn ra trong đó ẩn chứa hàm nghĩa đến, cho nên nghi ngờ nói: "Ngươi đây tiểu xem không hiểu rồi, ngạo tâm, cho nên nói, ngươi hay là muốn nhiều đọc sách. Đọc sách nhiều hơn, tư tưởng lý rõ ràng, ngươi đã biết rõ ta bài thơ này từ chính giữa, vịnh con điếc ghi chính là cái gì?" Tô Lâm cười khoát tay háo nói ra, hắn đã chứng kiến ở đây có rất nhiều quốc tử giám học sinh, toàn bộ mặt đều tái rồi. Lần này, mình coi như là viết ra một thủ đạt phụ chi thơ đến, bọn hắn cũng căn bản không dám tới làm thấp đi chính mình cái gì. Vốn là vịnh liễu, sau đó là vịnh con điếc. Tô Lâm, ta xem là chính ngươi có vấn đề mới đúng. Luôn muốn tán dương những không đáng giá nhắc tới kia tiểu chút chít. Ngươi cũng sẽ không ghi một quyển sách vịnh long đến sao? Chúng ta long tộc chính là thần thú, chẳng lẽ còn không so những cây liễu kia cùng hết xanh uy phong sao? Long tộc đại công chúa ngạo tâm hay vẫn là khó hiểu nói, trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn còn có chút chờ mong Tô Lâm có thể đem chính mình long tộc cũng viết ra một quyển sách vịnh long đến. Vịnh long, nói đùa gì vậy, các ngươi long tộc có cái gì đáng được xưng tán đó a? Tán thưởng các ngươi chiếm đoạt tứ hải, hay vẫn là tán thưởng các ngươi nguy hại chúng ta bao nhiêu nhân tộc à? Tô Lâm như vậy phản hỏi một câu, long tộc đại công chúa ngạo tâm liền lại không lời nào để nói rồi. Mà lúc này đây, hiện trường hội thi thơ hảo khí như thế địa xấu hổ xuống, Phương Tuấn Kiệt với tư cách pháp gia xã trưởng, hội thi thơ chủ sự người, tự nhiên trên mặt cũng không nên xem. Xuất hiện loại tình huống này, cũng là Phương Tuấn Kiệt bất ngờ. Tại hắn xem ra, lại để cho Tô Lâm cái thứ nhất làm thơ, đơn giản là hai loại tình huống, loại thứ nhất vẫn là Tô Lâm danh xứng với thực viết ra một thủ trấn quốc thi từ đến, bởi như vậy xem như tất cả đều vui vẻ, nhưng muốn kia làm khó dễ Tô Lâm người, cũng không có bất kỳ lấy cớ cùng mượn cớ rồi. Loại thứ hai tình huống, vẫn là Tô Lâm không viết ra được trấn quốc thi từ, sau đó bị những làm khó dễ kia Tô Lâm người, một trầu châm chọc tổng số rơi một phen. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, phải nói là loại thứ hai tình huống chính giữa khác loại tình huống đi à nha. Tô Lâm mặc dù không có làm ra trấn quốc thi từ đến, lại mượn cái này một thủ đạt phụ chi thơ đem những người kia nguyên một đám cỡ trách một lần, Phương Tuấn Kiệt có chút bi ai phát hiện, chính mình vậy mà tựa hồ cũng ở đây thủ vịnh con điếc cỡ trách trong phạm vi. Tô Lâm rất thông minh thông qua cái này một thủ vịnh con điếc đem tất cả mọi người đã coi như là côn trùng có hại, mà chỉ có chính hắn là hết xanh, một chỉ tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là tại những côn trùng có hại này trước mặt, hay vẫn là uy phong lẫm lẫm hết xanh a. Ách, thơ hay. Thơ hay. Tô Minh không hổ là có thể viết ra trấn quốc thi từ thiên tài, tuy nhiên ngươi cái này một thủ vịnh con điếc không phải trấn quốc thi từ, nhưng là Tô Minh tiện tay tầm đó, liền có thể có đủ như thế tác phẩm xuất sắc, cũng là khó được. Khó được a. Vì giảm bớt cái này xấu hổ tình huống, Phương Tuấn Kiệt cũng chỉ có thể đủ trái lương tâm dẫn đầu vỗ tay tán thưởng Tô Lâm cái này một thủ vịnh con ếch. Đúng đúng đúng. Tô xã trưởng, thơ hay a. Ta đã cảm thấy Tô xã trưởng cái này một bài thơ tử, cũng không thể so với lúc trước hắn trấn quốc thi tử trên lệch a. Giá trị phải hảo hảo học tập thảo luận một phen a. Thi tử chính giữa tư tưởng, rất đặc biệt. Đặc biệt. Theo Phương Tuấn Kiệt dẫn đầu hóa giải xấu hổ, những thứ khác văn xã nho sĩ nhóm cũng đều nhao nhao cho mình tìm một cái hạ bậc thang, thuận miệng khoe Tô Lâm thi từ vài câu, bọn hắn ở đâu còn dám sẽ tìm Tô Lâm phiền toái đâu này. Từ nơi này một thủ vịnh con nết chính giữa, bọn hắn đã triệt để địa cảm nhận được, Tô Lâm chính là một cái toàn thân là đâm gai nhím, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn về phía trên hòa hòa khí khí đấy, nhưng là trên thực tế, lại có thể tại bất động thanh sắc chính giữa, tự dùng xảo diệu phương thức phản kích, còn cho ngươi có khổ nói không nên lời, không lời nào để nói chỉ có thể đủ chính mình nuốt xuống. Dễ nói. Dễ nói a. Chư vị cũng không cần như thế lấy lòng ta. Ta chỉ có điều cũng là không quen nhìn những côn trùng có hại này, cho nên cảm thấy hết sinh hay, vẫn là rất uy vũ. Lũ côn trùng có hại không có có bản lãnh gì, chỉ có thể đủ mỏ mẫm ồn ào. Một khi hết sinh thật sự phát uy rồi, tự một cái cũng không dám kêu. Các ngươi nói có đúng hay không ạ? Tô Lâm ngược lại là rất thản nhiên địa đứng lên, chắp tay nói ra. Dạ dạ là. Tô xã trưởng nói đúng. Côn trùng có hại cuối cùng là côn trùng có hại a. Chúng ta cũng hiểu được là như thế này. Ai? Hết sinh tại côn trùng có hại trước mặt, đích thật là uy vũ. Từ nơi này một thủ vịnh con nết chính giữa, bọn hắn đã triệt để địa cảm nhận được, Tô Lâm chính là một cái toàn thân là đâm gai nhím, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn về phía trên hòa hòa khí khí đấy, nhưng là trên thực tế, lại có thể tại bất động thanh sắc chính giữa, tự dùng xảo diệu phương thức phản kích, còn cho ngươi có khổ nói không nên lời, không lời nào để nói chỉ có thể đủ chính mình nuốt xuống. Dễ nói. Dễ nói a. Chư vị cũng không cần như thế lấy lòng ta. Ta chỉ có điều cũng là không quen nhìn những côn trùng có hại này, cho nên cảm thấy hết sinh hay, vẫn là rất uy vũ. Lũ côn trùng có hại không có có bản lãnh gì, chỉ có thể đủ mỏ mẫm ồn ào. Một khi hết sinh thật sự phát uy rồi, tự một cái cũng không dám kêu. Các ngươi nói có đúng hay không ạ? Tô Lâm ngược lại là rất thản nhiên địa đứng lên, chắp tay nói ra. Dạ dạ là. Tô xã trưởng nói đúng. Côn trùng có hại cuối cùng là côn trùng có hại a. Chúng ta cũng hiểu được là như thế này. Ai? Hết sinh tại côn trùng có hại trước mặt, đích thật là uy vũ đó a a a a. Chương 376, Lôi chỉ VS Lôi Long, thượng. Tô Lâm một câu xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng, lập tức liền làm cho cả hội thi thơ hào khí trong chốc lát cho lạnh xuống. Tự so hết xanh Tô Lâm, nhìn trước mắt từng dãy lũ côn trùng có hại cái kia có chút im lặng cùng bất đắc dĩ bộ dạng, cố nén không cười đi ra, thậm chí còn nghiêm trang chắp tay đối với hội thi thơ chủ sự người Phương Tuấn Kiệt nói ra, "Phương xã trưởng, có phụ trọng năm a. Ta thật là vắt hết ra sức suy nghĩ, nhưng là ai hay vẫn là chỉ có thể đủ viết ra như vậy một thủ đạt phủ vịnh con đến. Thật là hổ thẹn." "Hổ thẹn a?" Tô Lâm những lời này nói ra, tự càng làm cho những buộc hắn kia làm thơ quốc tử giám các học sinh hình như là ăn phải con rồi đồng dạng buồn nôn rồi. Tiện tay tầm đó viết ra như vậy một tay vịnh con ít đến buồn nôn người, tuy nhiên không phải trấn quốc thi tử, tuy nhiên lại so trấn quốc thi tử hiệu quả giỏi hơn nhiều. "Ở đâu? Ở đâu?" "Tô xã trưởng, khiêm tốn rồi." Hắc lấy khuôn mặt Phương Tuấn Kiệt, đối với Tô Lâm, lại cũng không có tận lực bắt bẻ địa phương, chỉ có thể đủ tận lực giảm bớt hội thi thơ hào khí, nói với mọi người nói, "Hôm nay Tô xã trưởng thay chúng ta dẫn theo một cái tốt đầu, viết ra một thủ bá khí 10 phần vịnh con ít. Chư vị tài cao, bây giờ là các ngươi bày ra thi tài lúc sau." Mặc dù có Phương Tuấn Kiệt cái này pháp gia xã xã trưởng lên tiếng, nhưng là dưới đáy mặt khác thi xã, những trước kia đã chuẩn bị cho tốt đạt phủ thậm chí là Minh Châu thơ làm văn xã xã trưởng hoặc là phó xã trưởng, cũng đã hoàn toàn đã không có muốn làm náo động ý nguyện rồi. Dưới loại tình huống này, ai đi ra viết ra một thủ Minh Châu thi từ cùng Lâm Diệp đối với, đó không phải là thật sự thành Lâm Diệp trong thơ côn trùng có hại đến sao? Cho nên, kế tiếp hội thi thơ tiểu so sánh bình thản cùng ít xuất hiện mà bắt đầu. Đi ra làm thơ đều là từng cái văn xã chính giữa tên không kinh truyền học sinh. Ghi thi tử cũng đều là gia huyện hoặc là đạt phủ thi tử, cũng không có gì rất ra vẻ yếu kém địa phương. Không phải những học sinh này chính giữa không ai có thể viết ra đặc sắc thi tử đến, tốt xấu tại đây cũng là Ngô quốc cao nhất học phủ quốc tử giám. Trong đó những này văn xã xã trưởng nhóm, tiêu tính toán không viết ra được như Tô Lâm như vậy trấn quốc thi tử, ghi mấy thủ không có gì đặc biệt Minh Châu thi tử, hay vẫn là đủ khả năng. Thế nhưng mà mấu chốt là đã có Tô Lâm cái kia một thủ vịnh con đít trấn áp tại đâu đó, còn có ai dám đương chim đầu đàn nữa nha. Kết quả là, cả ngày hội thi thơ, ngay tại nhiều lần địa thưởng thức ra huyện cùng đạt phủ loại này không xuất ra mẫu thi từ chính giữa, chậm chạp địa độ đi qua. Tô Lâm, thật không có ý tứ. Không phải nói các ngươi quốc tử giám là cả Ngô quốc cao nhất học phủ sao? Như thế nào ngươi quốc tử giám chính giữa học sinh nho sĩ nhóm viết ra thi tử, đều như vậy không có nước chuẩn a? Như vậy xem ra, ngươi vừa bắt đầu ghi cái kia một thủ vịnh con ít còn giống như xem như có chút đáng xem rồi. Nhàm chán đến độ ngáp long tộc đại công chúa ngạo tâm, quyết quyết miệng, hướng Tô Lâm phàn nàn nói. Ha ha, có lẽ a. Những người này hôm nay khả năng không có gì linh cảm, đoán chừng muốn tới hồ nước đi chơi đùa nghịch một phen mới có linh cảm đến. Tô Lâm cũng là giữ im lặng được cười cười, hắn nhìn xem cái kia Phương Tuấn Kiệt vẻ mặt khó chịu địa ngồi ở chủ tọa bên trên, trong nội tâm tiểu ám thoải mái. Rốt cục, rất nhanh mặt trời chiều ngã về tây, hội thi thơ cũng có thể đã đến sẽ phải lúc kết thúc rồi. Lúc này Phương Tuấn Kiệt nhưng có chút ngồi không yên, hắn vội vàng địa muốn biết, đến cùng cái kia một chương hàn không phải từ bán thánh bản thảo, có phải hay không tại Tô Lâm trên người, vì vậy, tại hội thi thơ muốn chấm dứt trước khi, hắn lập tức hung ác nhận tâm, đứng dậy, tuyên bố: "Chư vị cùng trường, hôm nay hội thi thơ, tựa hồ tất cả mọi người linh cảm không tốt, khó coi. Bất quá nếu là tại chúng ta Pháp gia xã chính giữa hội thi thơ, không bằng tại hội thi thơ chấm dứt về sau, chúng ta lại cùng nhau đến nghiên cứu thảo luận một phen, chúng ta Pháp gia tư tưởng áo nghĩa a. Dù sao đại đạo đều là tương thông đấy, chư vị nói không chừng cũng có thể có cái gì ích lợi. Đương nhiên, ta sẽ đem chính mình lôi chỉ lấy ra, chư vị nếu là có đối với ta Pháp gia tư tưởng cảm thấy hứng thú đấy, có thể khoảng cách gần địa cảm ngộ thoáng một phát ta cái này Pháp gia lôi chỉ. Nghiên cứu thảo luận Pháp gia tư tưởng." Phương Tuấn Kiệt làm sao vậy? Trước kia Pháp gia xã cử hành hội thi thơ thời điểm, cũng không có như vậy a. Bây giờ lại là đem lôi chỉ đều lấy ra rồi, đây không phải hắn lớn nhất át chủ bài sao? Pháp gia lôi chỉ, mỗi một coi như là chỉ có 9 đạo cửu thiên thần lôi tạo thành lôi chỉ, cũng ẩn chứa mạnh mẽ uy năng a. Phương Tuấn Kiệt cái này một lôi chỉ tuy nhiên chỉ có 10 đạo cửu thiên thần lôi tạo thành, nhưng lại cũng đủ để tiếu ngạo toàn bộ Ngô quốc Pháp gia nho sĩ đi à nha. Thậm chí là toàn bộ thiên nhân đại lục Pháp gia nho sĩ chính giữa, lại có mấy người có được lôi chỉ đâu này. Trước kia đã có người đưa ra lại để cho Phương Tuấn Kiệt tại hội thi thơ thượng tướng lôi chỉ bày ra, bất quá Phương Tuấn Kiệt cũng đều là từ chối nhã nhặn rồi, như thế nào hôm nay ngược lại là chủ động muốn thể hiện rồi hả? Thật là kỳ quái. Quả nhiên, Phương Tuấn Kiệt cái này một kỳ quái cử động, liền đưa tới những thứ khác văn trưởng xã sinh hiểu lầm. Mà Tô Lâm không chút nào không bị Phương Tuấn Kiệt lôi chỉ hấp dẫn, nói đùa gì vậy, Tô Lâm cũng không phải như những cái kia văn xã học sinh đồng dạng chưa từng gặp qua lôi chỉ. Nhưng hắn là bái kiến Lý Vân Thông cái kia truyền thừa từ thượng cổ lôi chỉ, hơn nữa, hiện tại nơi này lôi chỉ đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa đã trở thành mạnh mẽ lôi long. Có được như vậy lôi long nơi tay, Tô Lâm làm sao có thể còn có thể hiếm có Phương Tuấn Kiệt cái con kia có chính là 10 đạo tiểu nhân cựu thiên thần lôi tụ tập lôi chỉ đâu này. Kỳ quái. Như thế nào ta đều đưa ra lôi chỉ, Tô Lâm vậy mà một bộ không có hứng thú bộ dạng à? Nếu như hắn thật sự tại Pháp gia sát phạt làm cho trận pháp đương ở bên trong lấy được bán thánh bản thảo, lúc này có lẽ sẽ đối với ta cái này Pháp gia lôi chỉ hết sức cảm thấy hứng thú mới đúng à? Chẳng lẽ nói, cái kia bán thánh bản thảo không tại Tô Lâm trong tay? Đối với Tô Lâm phản ứng, Phương Tuấn Kiệt trong nội tâm thật là thất vọng đấy, nhưng là đương hắn chứng kiến Tô Lâm bên cạnh Long tộc đại công chúa ngạo tâm phản ứng, liền lại kích bắt đầu chuyển động. Tô Lâm, ngươi mau nhìn, đây là lôi chỉ a. Cựu Thiên Thần Lôi ngưng tụ Pháp gia lôi chỉ, ta cũng sớm đã nghe nói qua Pháp gia loại này bổn sự, thế nhưng mà nhưng vẫn không có cơ hội kiến thức đến chính thức lôi chỉ. Xem ra hôm nay cái này hội thi thơ mặc dù có chút nhàm chán, nhưng là vẫn có chỗ thu hoạch đấy, hơn nữa, ta giống như cảm giác được, cái này lôi chỉ đối với ta tu hành Pháp gia tư tưởng có trợ giúp rất lớn à. Vốn chính là lôi long chi thân thể, sau đó lại dùng Pháp gia bán thánh hàn không phải tự ngôn luận khai trí, cái này Long tộc đại công chúa ngạo tâm tự nhiên sẽ đối với cái này Phương Tuấn Kiệt trong tay Pháp gia lôi chỉ có nồng hậu dày đặc hứng thú rồi. Hoặc là nói là Pháp gia lôi chỉ bên trên Pháp gia tư tưởng cùng lôi quang lực lượng song trọng hấp dẫn, lại để cho Long tộc đại công chúa ngạo tâm hận không thể lập tức tiến lên, đem Phương Tuấn Kiệt lôi chỉ chiếm thành của mình. Ha ha, đương nhiên là có chỗ trợ giúp, ngạo tâm, cái này lôi chỉ cũng không phải là đơn giản cửu thiên thần lôi ngưng tụ, chủ yếu là phía trên này mỗi một đạo cửu thiên thần lôi đều đại biểu cho một đạo pháp lệnh. Đại cửu thiên thần lôi đại biểu chính là đại pháp lệnh, tiểu nhân cửu thiên thần lôi đại biểu chính là tiểu nhân pháp lệnh. Tô Lâm cười giải thích nói, mà Phương Tuấn Kiệt cái này một tòa Pháp gia lôi chỉ là do 10 đạo tiểu nhân cựu thiên thần lôi tạo thành. Bên trên ghi chép cũng đơn giản là trộm cắp các loại tiểu tội pháp lệnh mà thôi. Dù sao ta mặc kệ, cái này lôi chỉ ta cảm giác ta thập phần cần, Tô Lâm, ngươi có biện pháp nào không đem nó cho ta đem tới tay? Long tộc đại công chúa ngạo tâm nhìn xem Phương Tuấn Kiệt pháp ra lôi chỉ, tiểu thập phần trông mà thèm bắt đầu. Cũng mất đi bây giờ là tại nhân tộc Ngô quốc thủ đô chính giữa, bằng không thì nếu là ở Đông Hải vùng biển chính giữa, Long tộc đại công chúa ngạo tâm vừa ý bà bối, sẽ không có làm cho không đến tay. Mà bây giờ Long tộc đại công chúa ngạo tâm bị Tô Lâm cướp đi Long Châu, lại tại loại này nhân tộc đại nho cùng bán thánh tụ tập thủ đô chính giữa, dĩ nhiên là chỉ có thể đủ tâm động mà không dám thật sự hành động khai đã đoạn, cho nên nàng chỉ có thể đủ tiểu thanh địa hỏi thăm tại nàng xem ra cơ trí nhiều biện pháp Tô Lâm. Cái này, chỉ sợ rất khó a. Người xem người ta, thế nhưng mà Pháp gia xã trưởng, hay, vẫn, là thái phó Phương Chính Tâm cháu ruột. Ngươi đoạt một cái thử xem. Hơn nữa, tiểu tính toán ta có biện pháp, dựa vào cái gì giúp ngươi đoạt à? Tô Lâm kỳ thật theo Long Châu động thái chính giữa cũng đã phát hiện Long tộc đại công chúa ngạo tâm đối với cái này Phương Tuấn Kiệt trong tay lôi chỉ ngấp nghé chi tâm. Hắn đương nhiên cũng vui vẻ được Long tộc đại công chúa ngạo tâm đi tìm cái này Phương Tuấn Kiệt phiền toái, tốt nhất là lại để cho cái này Phương Tuấn Kiệt ăn người câm thiếu, giận mà không dám nói gì. Như vậy đi, Tô Lâm, ngươi nếu là có thể giúp ta đem cái này lôi chỉ đoạt đến, ta tiểu ân, cùng lắm thì ta cho ngươi thêm một cân long huyết san hô mực, như thế nào đây? Long tộc đại công chúa ngạo tâm thật sự là quá muốn đạt được cái này pháp gia lôi chỉ, đến tu luyện chính mình pháp gia tư tưởng rồi. Cho nên không tiếc dùng long huyết san hô mực làm đại giá, cùng Tô Lâm giao dịch nói: "Mới một cân, quá keo kiệt đi à nha. Ít nhất 5 cân, bằng không thì không bàn nữa." Tô Lâm cười vươn năm ngón tay. "5 cân? Không được. Không được, cái kia thật sự là nhiều lắm, tự chính mình cũng chỉ có thể có được 10 cân không đến, nhiều lắm là cho người 3 cân. Long tộc đại công chúa ngạo tâm lắc đầu, có kẻ mặc cả nói, 4 cân. Ít hơn nữa tiểu không bàn nữa rồi. Tô Lâm cười nói, tốt, 4 cân tiểu 4 cân, hy vọng ngươi có thể giúp ta cướp được cái này pháp gia lôi chỉ. Long tộc đại công chúa ngạo tâm trong lòng cân nhắc một lúc sau, liền gật đầu đáp ứng. Long huyết san hô mực tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với nàng tác dụng thật sự là không lớn, ngược lại là cái này pháp gia lôi chỉ, nàng ẩn ẩn cảm giác được, đã có được về sau, đối với tư tưởng của nàng tu vị sẽ có đột nhiên tăng mạnh tác dụng. Mà lúc này đây Phương Tuấn Kiệt, nhưng lại tuyệt không biết rõ, chính mình vừa mới lấy ra lôi chỉ, dĩ nhiên cũng làm bị Long tộc đại công chúa ngạo tâm cùng Tô Lâm cho hơn chút lo lắng rồi. Trong lòng của hắn vẫn còn nhớ thương lấy Tô Lâm cùng Long tộc đại công chúa ngạo tâm, muốn từ trên người bọn họ đem cái kia một trường bản thánh bản thảo cho đoạt lại đây này. Ầm ầm. Lôi chỉ một phong xuất, là phát ra cựu thiên thần lôi tiếng oanh minh, trong đó mỗi một đạo lôi quang đều nhộn nhạo lấy một cỗ pháp gia pháp lệnh tư tưởng, lại để cho người sợ, không dám có chút khinh nhẫn. Bên trong 10 đạo lôi quang, cũng tiểu đại biểu cho 10 đạo pháp gia pháp lệnh, chính là đại nho Phương Chính Tâm, dốc hết tâm tư trợ giúp cháu ruột Phương Tuấn Kiệt luyện hóa một tòa đơn giản pháp gia lôi chỉ. Chương 377, lôi chỉ VS lôi long, hạ. Nguyên lai cái này là pháp gia lôi chỉ a. Đem pháp gia hư vô tư tưởng cùng cụ giống như hóa thần lôi lực lượng kết hợp cùng một chỗ, sau đó muốn phát ra nổi một cái tự động giám sát thiên hạ vi phạm pháp lệnh tác dụng. Thật sự là thật cao minh rồi. Đúng vậy a. Đây vẫn chỉ là một tòa đơn giản lôi chỉ, trong đó cựu thiên thần lôi chỉ có 10 đạo, nhưng lại đều là tiểu nhân. Nhưng là, ta liếc mắt nhìn qua uy nghiêm, thậm chí không thua đại nho a. Đương nhiên, nghe nói cái này một tòa lôi chỉ là đương triều thái phó đại nho Phương Chính Tâm chuyên môn vì Phương Tuấn Kiệt chế tạo đấy, tự nhiên có được đại nho uy năng. Thậm chí còn, nếu như Phương Tuấn Kiệt không tiếp tự bạo lôi chỉ, cũng có thể xúc phạm tới giống như bình thường đại nho đây này. Phương Tuấn Kiệt pháp gia lôi chỉ có thể nói là lần thứ nhất như vậy long trọng ở quốc tử giám chính giữa thể hiện thái độ, rất nhiều quốc tử giám học sinh đối với Phương Tuấn Kiệt cái này một tòa pháp gia lôi chỉ cũng đều là chỉ nghe nói qua chưa bài kiến. Tự nhiên mà vậy, thoáng cái này một tòa 10 đạo cựu thiên thần lôi tạo thành lôi chỉ, liền trở thành hôm nay hội thi thơ lớn nhất sáng điểm rồi. Toàn bộ đình tạ chính giữa, lóng lánh lôi quang, còn có cái kia tràn ngập uy nghiêm pháp gia tư tưởng khí tức, cũng không khỏi lại để cho mỗi người đối với cái này pháp gia lôi chỉ nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Thành như chư vị chứng kiến, còn đây là ta pháp gia lôi chỉ, do 10 đạo cựu thiên thần lôi cấu thành. Trong đó ẩn chứa pháp gia tư tưởng, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại cũng đầy đủ tinh thâm cùng khổng lồ. Chư vị nếu là có cảm thấy hứng thú đấy, có thể tiến vào lôi chỉ chính giữa cảm ngộ một phen. Phương Tuấn Kiệt nói như vậy lấy, nhưng lại một bên nhìn xem Tô Lâm cùng bên này, nhất là chứng kiến Long tộc đại công chúa ngạo tâm dục dịch bộ dạng, liền càng là trong lòng suy đoán nói, đã Tô Lâm đối với ta cái này pháp gia lôi chỉ cũng không có đậm dày hứng thú. Đã nói lên vô cùng có khả năng cái kia bán thánh bản thảo cũng không tại trong tay của hắn. Mà Long tộc đại công chúa ngạo tâm này, đây hẳn không phải từ bán thánh thánh luôn khai trí đấy, hiện tại lại biểu hiện được hưng phấn như thế, không cần phải nói rồi. Hẳn không phải từ bán thánh bản thảo, tất nhiên là ở trong tay của nàng. Trong lòng có một cái sơ bộ suy đoán về sau, Phương Tuấn Kiệt lại là có chút khó xử mà bắt đầu. Nếu như hắn phán đoán bán thánh bản thảo là ở Tô Lâm trong tay, hắn còn có biện pháp buộc Tô Lâm lấy ra đương tiền đặt cược, sau đó thắng tới. Dù sao Tô Lâm tuy nhiên là Tô gia thế tử, nhưng cũng là nhân tộc nho sĩ, lẫn nhau đặt cửa tiền đánh cuộc là chuyện rất bình thường. Nhưng là bây giờ Phương Tuấn Kiệt đoán chừng cái này bán thánh bản thảo là ở Long tộc đại công chúa ngạo tâm trong tay, tiểu tương đối khó khăn rồi. Đầu tiên hắn cũng không biết Long tộc đại công chúa ngạo tâm chi tiết, đến cùng ngạo tâm có bao nhiêu năng lực. Tiếp theo, Long tộc đại công chúa ngạo tâm thân phận cũng là một cái mẫn cảm đồ vật, vạn nhất đối phương trở mặt không nhận nợ đâu này. Đông Hải Long Vương tên tuổi tại Ngô quốc cũng coi như là so sánh tiếng nổ. Xem ra, ta nếu là muốn nắm bắt tới tay bản thảo, nhất định phải muốn một ít biện pháp khác rồi. Phương Tuấn Kiệt cân nhắc một chút về sau, trong nội tâm liền có một ít chú ý phất tay đem chọn cái pháp gia lôi chỉ đều phô bày đi ra. Trong đó 10 đạo cựu thiên thần lôi lập tức giăng khắp nơi, tại đỉnh tại trung ương, tạo thành một cái chính thức lôi chỉ. Phương xã trưởng, ngươi cái này pháp gia lôi chỉ uy lực rất lớn, chúng ta tiến vào trong đó lĩnh ngộ tư tưởng mà nói, có thể hay không đã bị cái gì tổn thương à? Tiểu đúng a. Phương xã trưởng, ngươi cái này lôi chỉ chính giữa không chỉ có riêng là có pháp gia tư tưởng lĩnh ngộ, càng có cái kia cựu thiên thần lôi. Nếu là không nghĩ qua là bị phách đã đến làm sao bây giờ ạ? Những cái kia văn xã quốc tử giám các học sinh, tuy nhiên đều rất muốn đi vào lôi chỉ chính giữa linh ngộ, nhưng lại giật mình tại cái này lôi chỉ lực lượng thật sự là quá kinh người. Bên trong tùy tiện một đạo cửu thiên thần lôi nếu như sở không kịp để phòng địa bộ tại trên người của bọn hắn đều căn bản không thể chống đỡ được. Cho nên, nhao nhao nghi vấn mà bắt đầu. Chư vị, có bản lĩnh có thể bước vào của ta lôi chỉ chính giữa? Đương nhiên, tư tưởng cùng thần lôi cũng không phải ta có thể đủ tả hữu cùng khống chế. Các ngươi tiến vào về sau phát sinh cái gì biến cố, ta sẽ không phụ trách. Đã nói là có chút suy nghĩ muốn linh ngộ, tự nhiên cũng muốn bước lên một ít phong hiểm rồi. Phương Tuấn Kiệt nhàn nhạt cười cười nói ra, đương nhiên, ta sẽ tận lực khống chế được của ta lôi chỉ, lại để cho uy lực của nó tận lực tiểu một điểm. A, đã như vậy, Phương xã trưởng, nếu như chúng ta tiến vào bên trong, không cẩn thận đem ngươi lôi chỉ làm hỏng rồi làm sao bây giờ hả? Cái lúc này, Tô Lâm liền hay nói giỡn địa nói một câu. Ha ha, Tô xã trưởng thật sự biết nói cười, mọi người đều biết, ta cái này pháp gia lôi chỉ chính là đại nho tự mình bỏ ra rất nhiều sức lực chúc tạo đấy, làm sao có thể hội sẽ như vậy mà đơn giản đã bị hủy hoại đâu này. Hơn nữa, cái này cựu thiên thần lôi bạo tạc đi ra lực lượng có bao nhiêu, Tô xã trưởng chỉ sợ không biết ta. Coi như là đại nho văn vị, chính diện cũng không cách nào chống cự cựu thiên thần lôi bạo tạc lực lượng. Nghe được Tô Lâm, Phương Tuấn Kiệt ngược lại là tự đại nói, cái này một tòa pháp gia lôi chỉ tại trong tay của hắn đã nhiều năm rồi, hắn đối với pháp gia lôi chỉ uy lực có thể là rõ như lòng bàn tay. Không chỉ nói ở đây cao nhất chỉ có tiến sĩ văn vị, coi như là chính thức đại nho đến đây, muốn đem cái này pháp gia lôi chỉ cho phá hư đều không như ý. Trừ phi là có được bán thánh thủ đoạn, mới có thể đơn giản địa đem pháp gia lôi chỉ cho hủy hoại. Bất quá cái kiếp nhưng lại theo căn bản tư tưởng bên trên, làm cho cả pháp gia lôi chỉ giải thể, một lần nữa hóa thành cựu thiên thần lôi. Cho nên, Phương Tuấn Kiệt đối với mình pháp gia lôi chỉ thập phần có lòng tin, hắn dám vô bộ ngực cam đoan, ở đây quốc tử giám học sinh chính giữa, không có bất kỳ một cái có bổn sự này có thể đem pháp gia lôi chỉ cho phá hư. Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút, nói mà thôi. Tô Lâm cười gật đầu nói, ân. Xem ra Tô xã trưởng đối với chính mình thập phần có lòng tin a. Cái này cũng khó trách, ngươi cũng không biết chúng ta pháp gia lôi chỉ lợi hại. Dù sao, ta để lại nói ở chỗ này rồi. Pháp gia lôi chỉ ở chỗ này, chư vị có đảm lượng có thể tiến vào trong đó cảm thụ trong đó pháp gia tư tưởng. Đương nhiên, cũng muốn làm tốt rồi bị sấm đánh chuẩn bị. Phương Tuấn Kiệt rất tự tin phải nói, đương nhiên. Vừa mới Tô xã trưởng nói tình huống, nếu như chư vị có biện pháp đem của ta pháp gia lôi chỉ cho phá hư, ta Phương Tuấn Kiệt cam đoan một chút cũng không truy cứu. Chỉ cần đi vào pháp gia lôi chỉ chính giữa, liền tất cả bằng bổn sự a. Như thế nào? Tô xã trưởng, nếu không ngươi trước tiến đến nhìn xem. Hoặc là, nghe nói bên cạnh ngươi Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chính là Lôi Long chi thân thể, về sau lại dùng chúng ta pháp gia bán thánh hàn không phải tử thánh luôn khai trí, muốn hay không tiến đến cảm ngộ một phen? Ta đi thì đi. Nghe được Phương Tuấn Kiệt lời này, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng sớm đã muốn tiến lên rồi. Bất quá lại bị Tô Lâm cho kéo lại, vừa cười vừa nói, không cần. Phương xã trưởng, chúng ta đối với pháp gia tư tưởng cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, hay vẫn là đem cơ hội nhường cho những thứ khác cùng trường a. Tô Lâm đây là lạt mềm buộc chặt, ngăn cản Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm. Mà Phương Tuấn Kiệt vừa nhìn thấy Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái kia kích động bộ dạng, trong nội tâm liền cũng có lực lượng. Hắn đoán nghĩ sợ rằng là Tô Lâm cố ý không cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đi lên nhập pháp gia lôi trì đấy, mà Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chính mình là đã bị pháp gia lôi trì hấp dẫn. Hừ hừ. Kể từ đó, chỉ cần ta lại để cho mấy cái nho sĩ tiến vào trong đó, tựu cho bọn hắn một điểm ngon ngọt lĩnh ngộ. Chắc hẳn cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm sẽ kìm nén không được vào được a. Trong nội tâm đã có so đo, Phương Tuấn Kiệt liền cười đối với những thứ khác văn xã các học sinh nói ra, chư vị có ai dám tới trước nếm thử một phen sao? Kỳ thật các ngươi chứng kiến cái này lôi quang lợi hại, thực tế ta đối với lôi chỉ khống chế vẫn có một ít đấy, cũng không như thế nào xúc phạm tới tiến vào pháp gia lôi chỉ chính giữa nho sĩ. Đã có Phương Tuấn Kiệt một câu nói kia, liền có mặt khác văn xã nho sĩ kích động rồi. Trong đó một gã tiến sĩ, gọi là Ngô Phàm đấy, liền nhảy ra ngoài, kêu lên, "Tốt, đã như vậy, ta Ngô Phàm đến thử xem. Pháp gia lôi chỉ, ta còn thật không có bái kiến, không tiến vào trong đó tìm kiếm, chẳng phải là hưởng phí Phương xã trưởng hảo tâm." Nói xong, Nô Phàm thả người nhảy lên liền tiến nhập pháp gia lôi trì chính giữa. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào lôi trì chính giữa, quả nhiên, đương Nô Phàm nhảy vào đi về sau, toàn bộ pháp gia lôi trì chính giữa liền lôi quang đại tác, trong đó pháp gia tư tưởng hành chạy ra, Nô Phàm tại pháp gia lôi trì chính giữa bắt đầu hấp thu pháp gia tư tưởng. Đáng tiếc chính là, Nô Phàm đối với pháp gia tư tưởng trước khi cũng chưa có tiếp xúc qua, cho nên ở trong đó chạy xuôi theo rất nhiều pháp lệnh tư tưởng, hắn chẳng qua là tiếp thu một đinh điểm, sau đó liền bị Cửu Thiên Thần Lôi oanh kích rồi. Oanh! Cửu Thiên Thần Lôi vô tình oanh kích xuống dưới, nhưng là Phương Tuấn Kiệt lại ở thời điểm này khống chế được toàn bộ pháp gia lôi chỉ, lại để cho cái kia lôi chỉ không cách nào bổ tới Ngô Phàm trên người. Mà Ngô Phàm cũng là bị tiếng sấm lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy ra ngoài, sau đó lòng còn sợ hãi phải nói, đà tạ Phương xã trưởng. Trong đó pháp gia tư tưởng quả nhiên là tinh diệu phi phàm a. Cùng lôi quang kết hợp cùng một chỗ, tiêu tính toán ta tu luyện danh gia tư tưởng, cũng phi thường có ích lợi a. Đã nhận được một điểm chỗ tốt Ngô Phàm, liền lập tức trở về đã đến trên chỗ ngồi, khoanh chân ngồi xuống lĩnh ngộ. Người chung quanh cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Ngô Phàm tư tưởng khí tức lại cường lớn thêm không ít. Ta cũng tới. Đã có một cái ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, người, liền có thứ hai, liên tiếp, 5-6 cái nho sĩ nhảy vào pháp gia lôi chỉ chính giữa. Đều không ngoại lệ đều lĩnh ngộ đã đến không ít pháp gia tư tưởng, đối với chính mình sở tu luyện tư tưởng làm ra một cái bổ sung tác dụng. Tô Lâm, ngươi xem, những người kia nhảy vào lôi chỉ chính giữa đi, đều không có một chút việc nhi. Ta cũng đi a. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thấy trong nội tâm ngứa đấy, mà Tô Lâm gặp thời cơ cũng không sai biệt lắm thành thục, cả cười cười, vụng trộm đem trí khiếu mở ra, từ trong đó đã tuân ra chính mình cái kia một đạo lôi long, bám vào Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người. Cái này, đây là Tô Lâm, ngươi cái kia một đầu lôi long. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đương nhiên bái kiến Tô Lâm cái này một đạo lôi long rồi, hôm nay chứng kiến Tô Lâm đem lôi long phụ tại trên người của mình, cũng hơi hơi giật mình. Tốt rồi, Ngạo Tâm, ngươi bây giờ có thể đi. Hắc hắc, cần phải nhớ rõ ngươi đã đáp ứng của ta, 4 cân long huyết sàn hồ mực a. Tô Lâm đem lôi long che giấu tốt rồi về sau, liền không nói gì nữa. Mà Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng lập tức tin tưởng tràn đầy địa nhảy ra ngoài, ngăn cản ở mấy cái chính muốn đi vào pháp gia lôi trì nho sĩ, kêu lên, đợi một chút. Các ngươi chờ một chút. Trước hết để cho bổn công chúa lên. Chương 378, pháp gia lệnh kiểm soát. Đối với Tô Lâm cái này một đầu lôi long, tuy nhiên lúc ấy tại Hoàng Hà bên cạnh bờ thời điểm, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chỉ là hơi chút cảm thụ thoáng một phát uy lực của nó, nhưng là không thể phủ nhận chính là, cái này một đạo lôi long cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lực lượng cảm giác thật sự là quá cường đại. Hừ. Đã có Tô Lâm cái này một đạo lôi long trợ giúp, cái này tiểu tiểu lôi chỉ, còn không phải của ta vật trong bàn tay. Thân là lôi long chi thân thể Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, tự nhiên biết rõ Tô Lâm loại này thuần túy là có cựu thiên thần lôi tạo thành lôi long, lực lượng đến cỡ nào địa đáng sợ. Lại càng không cần phải nói tại đây một đầu lôi long trong cơ thể, còn ẩn chứa có càng nhiều pháp gia tư tưởng, thậm chí là so Phương Tuấn Kiệt cái kia một lôi chỉ càng thêm khổng lồ pháp gia tư tưởng. Nếu như không là bởi vì chính mình Long Châu tại Tô Lâm trong tay, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tuyệt đối sẽ ngay lập tức đem Tô Lâm cái này một đầu lôi long cho làm của riêng rồi. Bởi vì trong mắt của nàng xem ra, Tô Lâm cái này một đạo lôi long, so Phương Tuấn Kiệt cái kia một lôi chỉ, không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần rồi. Ha ha, đại công chúa, ngươi cũng muốn đến sông ta cái này lôi chỉ sao? Cái này nếu vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ta cũng không hay hướng Lao Long Vương giao đại ạ. Nhìn thấy Ngạo Tâm rốt cục động tâm, Phương Tuấn Kiệt trong nội tâm liền vừa cười vừa nói. Hắn vừa mới chứng kiến Ngạo Tâm dục dịch bộ dạng, cũng đã liệu đến sẽ là dạng này rồi. Bất quá, hắn hay là muốn sớm cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đánh một cái dự phòng châm, hoặc là nói là sớm phủi sạch quan hệ, đến lúc đó coi như là vụng trộm lợi dụng lôi trì lực lượng, đem Ngạo Tâm trong tay bán thánh bản thảo cho đoạt đến, nàng có lẽ cũng không thể nói gì hơn. Đây cũng là Phương Tuấn Kiệt trong nội tâm ý định, lợi dụng lôi trì cung cấp đi thăm cùng tìm hiểu là giả. Trên thực tế nhưng lại muốn lợi dụng thủ đoạn này hấp dẫn Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tiến vào lôi trì chính giữa, nghĩ biện pháp cướp lấy rơi vào trong tay nàng bán thánh bản thảo. Bất quá đáng tiếc chính là Phương Tuấn Kiệt nhưng lại đã đoán sai đối tượng. Tuy nhiên Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đích thật là dùng bán thánh hàn không phải từ pháp ra thánh ngôn pháp chi bằng lộ ra khai trí, nhưng là trên thực tế lấy được cái này một tờ bán thánh bản thảo lại cũng không là nàng, mà là lúc này chính bảy mưu nghĩ kế, cười nhìn xem Ngạo Tâm đi ra phía trước Tô Lâm. Ha ha, không cần ngươi phân phó, bổn công chúa chính là lôi long chi thân thể. Ngươi cái kia vạch trần lôi là tổn thương không đến của ta. Vốn Ngạo Tâm cũng không có gì lực lượng đấy, nhưng là hiện tại có Tô Lâm lôi long hộ thể, nàng còn có cái gì phải lo lắng đây này. Liên hướng bước về phía trước một bước, tiến nhập lôi trì chính giữa. Mau nhìn, là cái kia ngạo mạn Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, vậy mà thật sự tiến nhập lôi trì chính giữa rồi. Cái này chính là chúng ta nhân tộc pháp gia tư tưởng lôi trì. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm coi như là dùng pháp gia thánh luôn khai trí, cũng đều còn không có mở trí biển đi ra, nàng có thể chịu đựng được mãnh liệt như vậy tư tưởng trùng kích sao? Vậy cũng không nhất định. Nàng chính là lôi long chi thân thể, hơn nữa còn là thánh ngôn khai trí, nói không chừng thật có thể đủ đạt được thiên đại chỗ tốt đâu này. Chúng ta mà lại xem đi. Hôm nay Phương Tuấn Kiệt cũng có chút không bình thường a. Như thế nào sẽ bỏ được đưa hắn lôi chỉ lấy ra cho người khác tìm hiểu ạ? Mặc dù nói như vậy tìm hiểu sẽ không tổn thương đến pháp gia lôi chỉ căn bản, nhưng lại bao nhiêu là sẽ có tiêu hao đó a. Phương Tuấn Kiệt lúc nào trở nên như thế hào phóng đi lên ạ? Chứng kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm không chút do dự đi nhanh khóa nhập Phương Tuấn Kiệt pháp gia lôi chỉ chính giữa, mặt khác văn xã những quốc tử giám kia các học sinh đều nghị luận nhau nhau đi lên. Tô Lâm lại để cho Ngạo Tâm tiến vào cái này pháp gia lôi chỉ chính giữa, thật sự có thể sao? Ngươi là ý định làm cho nàng đi chịu chết sao? Ta nhìn Phương Tuấn Kiệt hình như là đối với cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm có mưu đồ đó à? Ở một bên Tô Diệp cũng không biết Tô Lâm đem lôi long cho Ngạo Tâm, cho nên đối với Tô Lâm cho phép Ngạo Tâm tiến vào pháp gia lôi chỉ hành vi thập phần không hiểu. Nếu như nói là trước kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu còn tại trên thân thể, ứng phó cái này pháp gia lôi chỉ, tiểu tính toán không thể lĩnh ngộ bên trong tư tưởng, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là hiện tại, Tô Diệp biết rõ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu là ở Tô Lâm trên người. Cho nên, Tô Diệp đã cảm thấy nhất định là Tô Lâm muốn mượn Phương Tuấn Kiệt tay, đem cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm triệt để địa diệt trừ. Ha ha, Diệp ca, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy âm hiểm sao? Nếu như ta muốn giết Ngạo Tâm, trực tiếp đem nàng Long Châu nghiền nát thì tốt rồi, làm gì phiền toái như vậy lâu này. Ngươi chờ xem đi. Ngạo Tâm lần này chỉ sợ muốn đạt được chỗ tốt cũng không ý ta. Cái này nữ bá vương long trên người, tựa hồ còn thật sự có một điểm khí vận. Tô Lâm cười cười, cũng không có vạch trần, chỉ là lại để cho Tô Diệp chờ xem kế tiếp cho hay. Mà Tô Lâm từ khi chứng kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cách dùng ra hàn không phải từ thánh luôn khai trí về sau, cũng đã cảm nhận được trên người nàng có một luồng mạnh mẽ khí vận tại bắt đầu khởi động lấy. Cho nên, tạm thời Tô Lâm còn không có muốn thống hạ nhẫn tâm đem Ngạo Tâm cho triệt để diệt trừ nghĩ cách, ngược lại muốn giữ lại Ngạo Tâm tại bên người, nhìn xem nàng khí vận cuối cùng nhất hội sẽ dẫn đầu nàng phát triển đến mức nào. Ầm ầm, một hồi bạo tạc tiếng sấm. Tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tiến nhập lôi trì về sau, Phương Tuấn Kiệt trong tay pháp ra lôi trì liền bắt đầu sinh động hẳn lên, từng đạo lôi quang tuôn ra bắt đầu chuyển động, vậy mà che lại tầm mắt mọi người. Hừ, lần này, ta chỉ muốn phát động ta cái này pháp ra lôi trì chính giữa soát người làm cho pháp luật, liền có thể triệt để địa đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người sở hữu vật phẩm đều siêu tàng một lần, hơn nữa cũng có thể tùy thời tước đoạt trên người nàng bất kỳ vật gì. Trong nội tâm cũng sớm đã có kế hoạch cùng quyết định Phương Tuấn Kiệt, là muốn dùng loại biện pháp này lừa gạt, đem nghĩ lầm tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người bán thánh bản thảo nắm bắt tới tay. Thế nhưng mà tiến nhập pháp gia lôi chỉ chính giữa Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, lại như cá gặp nước, hô hấp lấy pháp gia lôi chỉ chính giữa sấm chớp mưa báo khí tức cùng pháp gia tư tưởng, thập phần hưởng thụ địa cười nói, quả nhiên của ta bản năng cảm giác sẽ không sai, các ngươi nhân tộc nho sĩ khai trí về sau, cần khảo chúng học cho nhỏ đi mở trí biển, mà ta hiện tại tiểu muốn nhờ cái này pháp gia lôi chỉ, đến mô phỏng các ngươi mở trí biển ngoại lực. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đối mặt rất nhiều pháp gia lôi chỉ chính giữa thần lôi, tuyệt không kinh hoàng, ngược lại mở ra hai tay, giống như hoan nghênh những thần lôi này đồng dạng. Oanh! Một đạo thần lôi tại Phương Tuấn Kiệt dưới sự khống chế, oanh tạc đã đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người, bất quá, cũng không có xúc phạm tới Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mảy may. Kỳ thật đây cũng là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lôi long thể chất, làm cho nàng có thể bỏ qua cái này Cửu Thiên thần lôi tổn thương. Nhưng là Cửu Thiên thần lôi tổn thương có thể tránh cho, có thể xen lẫn ở trong đó pháp gia tư tưởng, lại không thể tránh né địa hàng lâm tại nàng trí khiếu chính giữa rồi. Pháp gia, lệnh kiểm soát, tìm kiếm cho ta. Lúc này ở vào pháp gia lôi chỉ bên ngoài Phương Tuấn Kiệt, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn về phía trên là mặt không đổi sắc chằm chằm vào lôi chỉ, nhưng là trên thực tế, tư tưởng của hắn đã bắt đầu gầm hét lên, câu thông người lôi chỉ chính giữa Cửu Thiên thần lôi, đã phát động ra lệnh kiểm soát, muốn triệt triệt để địa đối với Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tiến hành soát người. Ồ, cái này một cỗ tư tưởng lực lượng, ta tại trước mặt của nó, như thế nào cảm giác giống như hoàn toàn bị nhìn thấu nữa à? Hơn nữa là cưỡng chế tính. Đang tại hấp thu pháp gia tư tưởng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, cảm nhận được lệnh kiểm soát tại trên người của mình cùng trí khiếu chính giữa phản nhiều lần phục ra vào, liền rất không thoải mái như mày, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lực lượng của mình, nhưng không cách nào chống cự những tư tưởng này lực lượng, nàng hiện tại thế nhưng mà liền một cái học trò nhỏ cũng còn không tính là a. Tô Lâm như thế nào còn chưa động thủ? Chẳng lẽ hắn lôi long là cho ta bài trí dùng sao? Bị Phương Tuấn Kiệt dùng lệnh kiểm soát người Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, thập phần điệu tức giận, nàng muốn thúc giục Tô Lâm cho lôi long đối địch, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này một đầu lôi long chỉ nghe Tô Lâm điều khiển. Nàng căn bản là không cách nào khu động lôi long nên được a. Lệnh kiểm soát. Ồ, chẳng lẽ nói, cái này Phương Tuấn Kiệt là muốn tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người tìm cái gì sao? Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ thật là vì ta được đến cái kia một chương bán thánh bản thảo? Tô Lâm kỳ thật vẫn là cố ý trước không ra tay, muốn xem Phương Tuấn Kiệt chính thức dụng ý là cái gì. Hiện tại quả nhiên xác nhận, Phương Tuấn Kiệt có lẽ chính là vì cái kia một chương hàn không phải từ nửa đời bản thảo pháp chi bằng lộ ra đến được rồi. Mà lúc này Phương Tuấn Kiệt, tại đã phát động ra pháp gia lệnh kiểm soát về sau, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi theo Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người thu được bán thánh bản thảo, nhưng lại kinh dị phát hiện, bán thánh bản thảo cũng không tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, bán thánh bản thảo thật là tại Tô Lâm trên người sao? Thế nhưng mà vì cái gì? Tô Lâm có được cái kia một chương pháp gia bán thánh bản thảo, lại sẽ đối với của ta pháp gia lôi chỉ căn bản thờ ơ đâu này? Chẳng lẽ hắn không muốn nhờ của ta pháp gia lôi chỉ đi cảm ngộ thoáng một phát bán thánh bản thảo chính giữa chân nghĩa sao? Trong chớp mắt, tại Phương Tuấn Kiệt trí biển chính giữa, cấu tứ vô số loại khả năng, nhưng đều bị hắn từng cái bài trừ rồi. Hắn vẫn là muốn vỡ đầu ra, chỉ sợ cũng tưởng tượng không đến, Tô Lâm sở dĩ đối với hắn pháp gia lôi chỉ một chút hứng thú đều không có, chính là vì Tô Lâm chính mình tựu có được một so với hắn cái vị này pháp gia lôi chỉ lợi hại hơn gấp bao nhiêu lần pháp gia lôi long. Mà cũng chính là vào lúc này, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cảm nhận được mình ở pháp gia lôi chỉ chính giữa hấp thu pháp gia tư tưởng đã đạt đến một cái đo, cần gấp một cái đột phá lực lượng trợ giúp một phen, nàng mới có thể triệt để địa mở ra tư tưởng tu luyện chi đạo rồi. Tô Lâm, như thế nào như vậy? Không phải đã nói rồi, vì sao còn không cho ngươi lôi long hành động a? Ở vào đột phá quan khẩu Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, trong nội tâm đã bắt đầu lo lắng. Nhưng là tại pháp gia lôi chỉ bên ngoài Tô Lâm, nhưng lại không chút hoang mang, vừa ăn lấy mỹ vị bánh ngọt, một bên phẩm lấy trà nhìn xem Phương Tuấn Kiệt pháp gia lôi chỉ chính giữa khí tức biến hóa. Sau đó đương hắn cảm nhận được Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tư tưởng đạt đến điểm tới hạn, liền lập tức buông xuống bên miệng một ngụm súc giòn, nhẹ nhàng mà tư tưởng khẽ động, câu thông dấu ở Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người lôi long, ra lệnh, nên ngươi xuất thủ, lôi long, cho ta. Bạo a. Chương 379, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Tô Lâm ra lệnh một tiếng. Toàn bộ pháp gia lôi chỉ chính giữa, đột nhiên tầm đó, một đạo càng lớn lôi quang oanh thoáng một phát liền bạo phát ra. Hơn nữa, tại đây một đạo lôi quang chính giữa, ẩn chứa pháp gia tư tưởng, phi thường địa khổng lồ. Tựa hồ hoàn toàn đã dung nạp Phương Tuấn Kiệt cái này một pháp gia lôi chỉ rồi. Cho nên, đương lôi quang bạo phát đi ra về sau, tiêu ngược lại là theo vị trí trung tâm, đem chọn cái pháp gia lôi chỉ cho bao phủ lại với nhau. Chuyện gì xảy ra? Của ta pháp gia lôi chỉ, như thế nào hội? Đột nhiên tầm đó, trở nên cường đại như thế. Cường đại rồi mấy chục hơn trăm lần nữa à? Trong đó pháp gia tư tưởng. Thật không ngờ bằng bạc, thế nhưng mà. Như thế nào tuyệt không thụ khống chế của ta à? Đang tại nghi hoặc bán thánh bản thảo không tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Phương Tuấn Kiệt, đột nhiên tầm đó liền phát hiện toàn bộ pháp gia lôi chỉ chính giữa khí tức cùng nổi hẳn lên, bên trong pháp gia tư tưởng không ngừng mà bừng lên, hơn nữa những pháp gia này tư tưởng tuyệt đại bộ phận đều là hắn căn bản không có bài kiến. Càng làm cho Phương Tuấn Kiệt cảm thấy sợ hãi chính là, hắn phát hiện tại pháp gia lôi chỉ cuồng làm lộ về sau, hắn đã không cách nào khống chế toàn bộ lôi chỉ rồi. Tương đương nói cái này một pháp gia lôi chỉ vậy mà cùng hắn đã mất đi liên hệ, ngoài chăn mặt những lôi quang kia đã cách trở tư tưởng liên hệ. Ha ha, vậy mới tốt chứ, Tô Lâm ngươi rốt cục xuất thủ. Kể từ đó, ngươi dùng lôi long lực lượng, đem cái này nhỏ yếu pháp gia lôi chỉ cho bảo trùm, chặt đứt cùng cái kia Phương Tuấn Kiệt liên hệ, bởi như vậy, ta thì có hy vọng luyện hóa cái này một pháp gia lôi chỉ rồi. Biết là Tô Lâm lôi long ra tay, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm một hồi đại hỉ, sau đó liền lập tức vận dụng nàng cái kia không nhiều lắm thánh lực cùng tư tưởng, bắt đầu câu thông lôi long, tìm xin giúp đỡ, muốn luyện hóa cái này 10 đạo cựu thiên thần lôi pháp gia lôi chỉ. Ngạo Tâm muốn luyện hóa lôi chỉ, cần gì chứ? Đã ngươi bây giờ đã tu luyện pháp gia tư tưởng, như vậy, không bằng tiểu dùng cái này lôi chỉ tới giúp ngươi mở trí biển a. Tô Lâm tại pháp gia lôi chỉ bên ngoài, biểu hiện ra nhìn lại là mây trôi nước chảy việc không liên quan đến mình bộ dạng, nhưng là trên thực tế, cũng đã là cẩn thận từng ly từng tí địa dùng tư tưởng câu thông lấy lôi long. Sau đó liền bắt đầu lại để cho lôi long phát tác đi lên. Giống. Toàn bộ pháp gia lôi trì bên ngoài tạo thành một đạo cự đại lôi quang, là Tô Lâm lôi long, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem ở đây cái kia chút ít văn xã nho sĩ nhóm sợ tới mức không nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Phương Tuấn Kiệt pháp gia lôi trì chẳng qua là 10 đạo cựu thiên thần lôi tạo thành sao? Tại sao có thể có uy lực khổng lồ như thế à? Các ngươi mau nhìn, cái này tựa hồ cũng đã tụ tập mà thành lôi long nữa à? Bên trong cựu thiên thần lôi giống như đều là cực lớn cái kia một loại, thậm chí còn có hơn 10-20 đạo a. Thật là đáng sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả? Chẳng lẽ nói là Phương Tuấn Kiệt trước khi che giấu thực lực sao? Trên thực tế hắn pháp gia lôi chỉ là như thế địa mạnh mẽ hay sao? Có lẽ không thể nào đâu. Như vậy pháp gia lôi chỉ, coi như là bán thánh cũng không cách nào luyện chế ra đến đây đi. Nhất định phải vài tên bán thánh liên khởi tay đến, hao phí thời gian mấy chục năm mới có thể luyện hóa đó a. Phương Tuấn Kiệt hà đức hà năng, có thể có được như vậy một đạo lôi long à? Bị dọa đến không nhẹ đích nho sĩ nhóm, sợ cái kia một đạo lôi long hội thương tổn đến chính mình. Phải biết rằng, như vậy lôi long bạo phát, là ngay cả đại nho chỉ sợ đều rất khó ngăn cản được đấy, huống chi là bọn hắn những cao nhất này văn vị chỉ có tiến sĩ nho sĩ lâu này. Bất quá, đương đã qua mệ hơi thở về sau, bọn hắn lại phát hiện, cái này một đạo lôi long thanh thế tuy nhiên to lớn, nhưng là tựa hồ hoạt động khu vực cũng giới hạn tại lôi chỉ bên cạnh, cũng không có muốn đả thương người ý tứ, tựa hồ cũng là bị người khống chế được trạng thái. Chẳng lẽ cái này một đạo lôi long thật là Phương Tuấn Kiệt hay sao? Không nghĩ tới hắn vậy mà che giấu như thế chi sâu a. Hắn lúc này đây đi man hoang trở về, chớ không phải là đã lấy được cái dạng gì kỳ ngộ? Là thượng cổ pháp gia nho sĩ bảo tàng sao? Chứng kiến lôi long là đã bị người khống chế đấy, ánh mắt mọi người đều chằm chằm hướng về phía Phương Tuấn Kiệt, thật sự cho rằng cái này một đạo lôi long là Phương Tuấn Kiệt. Thế nhưng mà lúc này Phương Tuấn Kiệt, mình cũng là hai mắt mở mịt bộ dạng, hắn trí khiếu mở rộng, trong đó tư tưởng cùng thánh lực cuồn cuộn mà ra, muốn đi câu thông chính mình lôi chỉ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, vô luận hắn như thế nào tăng lớn tư tưởng cùng thánh lực, đều bị cái kia một đạo lôi long vô tình địa chắn bên ngoài. Hơn nữa, nếu không là cái kia một đạo lôi long không có ý tổn thương hắn, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị lôi long cựu thiên thần lôi chi lực phản kích bị thương nặng. Cái này một đạo lôi long, chẳng lẽ là cái kia long tộc đại công chúa Ngạo Tâm hay sao? Không có khả năng a. Nếu như nàng đã có được như vậy một đạo lôi long, nàng vì cái gì còn muốn đi vào ta cái này một pháp gia lôi chỉ chính giữa à? Phương Tuấn Kiệt trong óc chính giữa tràn đầy nghi hoặc, như thế nào cũng không nghĩ ra một nguyên cớ đến, căn bản là đoán không được, cái này phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai à? Vốn Phương Tuấn Kiệt chỉ là muốn lấy chính mình lừa gạt, lợi dụng lệnh kiểm soát theo Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người lấy được bán thánh bản thảo, nhưng là bây giờ tình huống lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thậm chí ngay cả hắn nhất cho rằng Ngạo Pháp gia lôi chỉ cũng đã thoát ly khống chế của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này một pháp gia lôi chỉ là gia gia tự mình giúp ta luyện hóa đấy, trừ phi là đại nho hoặc là bán thánh ra tay, nếu không mơ tưởng chặt đứt ta cùng lôi chỉ tư muốn liên lạc cả. Hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào cái kia cực lớn lôi long, thế nhưng mà Phương Tuấn Kiệt lại hết lần này tới lần khác không dám lên tiền đến, chỉ có thể đủ dương mắt nhìn cứ như vậy nhìn xem. Mà lúc này tại pháp gia lôi trì chính giữa, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm kinh hỉ phát hiện, toàn bộ lôi trì đã lung lay sắp đổ rồi, có lôi long hộ giá hộ tống, Phương Tuấn Kiệt câu thông không đến pháp gia lôi trì, trong đó những pháp gia kia tư tưởng, căn bản là tổn thương không đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm. Cái này một pháp gia lôi trì, đáng đời cũng bị ta nắm bắt tới tay. Trong đó tư tưởng khí tức, ta đã hoàn toàn nắm giữ. Đến đây đi, lôi trì, tiểu để cho ta Ngạo Tâm nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu uy lực. Tư tưởng trải rộng đi ra ngoài, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm câu thông pháp gia lôi chỉ, đang định một hơi đem chọn cái lôi chỉ đều cho luyện hóa thời điểm, lại đột nhiên thoáng một phát, bên ngoài Tô Lâm cái kia một đạo lôi long, rồi lại mãnh địa giống lên một tiếng. Ngao! Rầm rầm rầm. Mạnh mẽ cửu thiên thần lôi, mạnh mẽ pháp gia tư tưởng, toàn bộ áp đặt tại Phương Tuấn Kiệt cái này một pháp gia lôi chỉ chính giữa, bức bách lấy cái này một pháp gia lôi chỉ, tựa hồ là muốn lập tức giải thể rồi. Tô Lâm, ngươi muốn điều gì? Ta lập tức muốn luyện hóa cái này một pháp gia lôi chỉ nữa à? Ngươi như thế nào ngược lại muốn cho lôi chỉ giải thể à? Chúng ta không phải đã nói đến sao? Thấy thế có biến, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm quá sợ hãi, vội vàng thu hồi tư tưởng của mình, không dám lại đi câu thông cái kia pháp gia lôi chỉ, bằng không thì vô cùng có khả năng tư tưởng của nàng hội sẽ theo lôi chỉ cùng một chỗ giải thể rồi. Không tốt. Của ta lôi chỉ. Muốn qua đời. Trời ạ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là người nào? Cùng ta cái gì thù cái gì oán a? Lại muốn thống hạ này nhẫn tâm, phí hết lớn như vậy nhiệt tình, chính là vì để cho ta lôi chỉ sụp đổ. Tuy nhiên hiện tại Phương Tuấn Kiệt không cách nào dùng tư tưởng liên thông chính mình pháp ra lôi chỉ, nhưng lại có thể cảm nhận được lúc này pháp ra lôi chỉ gần như sụp đổ cái chủng loại kia trạng thái, lập tức mà bắt đầu lo lắng, thậm chí đã không để ý cái kia lôi long khả năng đối với chính mình tạo thành tổn thương, cưỡng ép hiếp xuống tới. Vâng. Một đạo cửu thiên thần lôi hung hăng địa bổ tới, là từ cái kia một đạo lôi long trong miệng phát ra tới đấy, trực tiếp liền đem Phương Tuấn Kiệt cả người cho bổ trở về, trên mặt đất trở mình lăn qua lăn lại, bộ dáng thập phần địa chật vật, hơn nữa tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Xã trưởng, Phương huynh, ngươi làm sao vậy? Tuấn Kiệt, mọi người trước kia cho rằng cái này một đạo lôi long cũng là Phương Tuấn Kiệt đấy, nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mắt, Phương Tuấn Kiệt lại bị cái này một đạo lôi long cho đánh trúng vào, hiển nhiên lôi long tuyệt đối không phải là hắn được rồi. Quá kinh khủng. Cái này lôi long lực lượng, chỉ sợ có thể trực tiếp đối chiến đại nho đi à nha. Rốt cuộc là nơi nào đến lôi long? Đã không phải Phương Tuấn Kiệt đấy, chẳng lẽ là làm cho Long tộc đại công chúa ngạo tâm sao? Cũng đúng. Long tộc Đông Hải chính giữa, vô số bà bối, nói không chừng thật sự có như vậy một đạo lôi long cũng nói không chừng a. Chứng kiến cái này một đạo lôi long đem Phương Tuấn Kiệt đều cho tổn thương rồi, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Chỉ có Tô Lâm khẽ cười cười, sau đó bắt đầu mệnh lệnh lôi long nói, lại để cho lôi chỉ giải thể a. Hóa thành cựu thiên thần lôi, ba ngạo tâm mở trí biển a. Vâng. Đang tiếp thụ đến Tô Lâm tư tưởng mệnh lệnh về sau, lôi long lại lần nữa ngao kêu một tiếng, sở hữu tư tưởng uy áp thêm tại cái kia pháp gia lôi chỉ phía trên. Chẳng qua là do 10 đạo tiểu nhân cựu thiên thần lôi tạo thành lôi chỉ, ở đâu là lôi long cái này quái vật khổng lồ đối thủ, tại trong chớp mắt tiểu lập tức tư tưởng vang tung tóe, lôi quang nổ đi ra. Một hồi bạo hưởng, còn có cái kia đầy trời lôi quang lóe ra, giải thể rồi. Là Phương Tuấn Kiệt cái kia 10 đạo cựu thiên thần lôi tạo thành lôi chỉ, triệt triệt để điệu tại tất cả mọi người trước mặt, bạo liệt ra. Không, của ta lôi chỉ. Té ngã trên đất Phương Tuấn Kiệt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, không cam lòng địa giận dữ hét. Mà lúc này tại lôi long bảo hộ chính giữa, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền cảm giác được cái kia đã giải thể 10 đạo cựu thiên thần lôi, vậy mà hướng phía nàng trí khiếu vô tình địa hành kích mà đến. À, chuyện gì xảy ra? Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này diệt sát ta sao? Cái này 10 đạo cựu thiên thần lôi nguyên hình, nếu như một hơi diệt sát tới, đừng nói là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm rồi, chính là nàng gia lão Long Vương đến rồi, cũng không dám không hề phòng bị địa bị như vậy của anh. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, cái kia giải thể 10 đạo lôi quang, vậy mà lại muốn đi đuổi giết Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm rồi, chẳng lẽ nói cái này một đạo lôi long cũng không phải Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm sao? Nguyên lai nàng cũng là người bị hại a. 10 đạo cửu thiên thần lôi a. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm coi như là đại nho, chỉ sợ bị như vậy không hề phòng bị hoanh kích, cũng muốn biến thành cặn bã a. Rất nhiều nho sĩ thấy như vậy một màn, đã bắt đầu tại trong lòng vi Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thở dài rồi. Thế nhưng mà đương cái kia 10 đạo cửu thiên thần lôi triệt để hoanh kích xuống dưới, toàn bộ đều bổ vào Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trí khiếu chính giữa thời điểm, Ngạo Tâm mới đột nhiên đánh thức, kinh ngạc địa nhìn mình trí khiếu nội cải biến, ta đây là tại mở trí biển sao? Chương 380, Hàn Phi tử hiển thánh. Liên Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chính mình cũng không nghĩ tới, cái này bị Tô Lâm cho giải thể pháp ra lôi chỉ, vậy mà hội sẽ đem 10 đạo cửu thiên thần lôi đều hành kích xuống dưới, trực chỉ chính mình trí khiếu, hơn nữa cũng không phải là vì diện sát chính mình, ngược lại là tại giúp mình mở trí biển rồi. Thì ra là thế. Tô Lâm lại vẫn có năng lực như vậy. Hắn cái này một đạo lôi long thật sự là quá cường đại. Rõ ràng có thể đem pháp ra lôi trì cho giải thể rồi, sau đó hóa thành mở cho ta tích trí biển lực lượng. Cái này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tuy nhiên cũng chưa có tiếp xúc qua nhân tộc tư tưởng tu vị, nhưng là đối với nhân tộc nho sĩ đẳng cấp vẫn tương đối hiểu rõ. Nàng biết rõ một khi Mông Đồng khai trí về sau, liền cần khảo chúng học cho nhỏ, sau đó do thánh điện lực lượng cho Mông Đồng mở trí biển. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít không cần thông qua thánh điện lực lượng mở trí biển. Đó chính là một ít bán thánh có thể thông qua chính mình thánh lực đi trợ giúp chính mình đệ tử, tại không cần tham gia khoa cử điều kiện tiên quyết, mở trí biển cùng tăng lên văn vị. Thế nhưng mà cái loại này lực lượng ngoại trừ thánh điện bên ngoài, phải là bán thánh mới có thể nắm giữ đó à? Coi như là một ít đỉnh tiêm đại nho cũng không cách nào làm được trợ giúp người khác tăng lên văn vị năng lực. Nhưng là hiện tại Tô Lâm, vậy mà thông qua cái này một đạo lôi long liền có thể giải thể pháp gia lôi trì, lại lợi dụng pháp gia lôi trì lực lượng trợ giúp Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mở trí biển tăng lên văn vị, thủ đoạn này thật là đã lại để cho người xem thế là đủ rồi rồi. Tô Lâm, trên người của ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật cùng lực lượng à? Trước khi ta còn không dám khẳng định, nhưng là bây giờ kiến thức ngươi nhiều như vậy lợi hại thủ đoạn về sau, cái kia đỉnh càn khôn khí linh nhất định là tại trên người của ngươi rồi. Cũng chỉ có ngươi thiên tài như vậy mới có thể có được đỉnh càn khôn khí linh tán thành. Triệt để điệu minh bạch cái này giải thể pháp ra lôi chỉ là chuyện gì xảy ra, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tại khiếp sợ tại Tô Lâm thực lực bên ngoài, liền lập tức đã làm xong mở trí biển chuẩn bị. Mà lúc này tại pháp gia lôi trì bên ngoài, những chứng kiến kia lôi trì giải thể nho sĩ nhóm thật là kinh lớn hơn miệng. Đây chính là pháp gia lôi trì a. Là đại nho Phương Chính Tâm phí hết bao nhiêu tâm lực cùng thời gian, mới miễn cưỡng luyện hóa đi ra pháp gia lôi chỉ. Nhưng là bây giờ, nhưng lại không biết bị người nào lực lượng, thoáng cái tiểu dễ dàng địa cho giải thể rồi. Thật là đáng tiếc a. Lợi hại như vậy pháp gia lôi chỉ, coi như là đại nho văn bảo, đều so ra kém như vậy một pháp gia lôi chỉ a. Thế nhưng mà, cứ như vậy bị giải thể rồi. Đúng nha. Những cựu thiên thần lôi này, thì không cách nào một mình tồn tại. Nếu như pháp gia lôi chỉ thật sự cứ như vậy giải thể rồi, cái kia cựu thiên thần lôi lôi quang sẽ gặp triệt để điệu tiêu tán rồi, toàn bộ pháp gia lôi chỉ liền tương đương phế đi a. Còn có bên trên phụ thuộc vào cựu thiên thần lôi pháp gia tư tưởng pháp lệnh, cũng sẽ nhanh chóng điệu tiêu tán không còn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì đột nhiên hội sẽ nhảy lên ra một đạo lôi long đến đấy, những này tiểu đi công kích long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, cái kia đã nói lên cái này lôi long giống như cũng không phải long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đó a. Rốt cuộc là ai lôi long à? Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Vây xem quốc tử giám các học sinh, một bên cảm thán cái này pháp gia lôi chỉ giải thể đáng tiếc, một bên lại tràn đầy nỗi băn khoăn, suy đoán cái này lôi long rốt cuộc là ai sở hữu. Mà cái kia bị lôi long một kích đánh té trên mặt đất Phương Tuấn Kiệt, nhưng lại thập phần không cam lòng địa giận dữ hét, rốt cuộc là ai? Đem của ta pháp gia lôi chỉ giải thể rồi, ta và ngươi không chết không ngất ta. Phương Tuấn Kiệt đương nhiên cũng nhìn ra, tựa hồ cái kia lôi long cũng không phải long tộc đại công chúa Ngạo Tâm sở hữu. Nếu như lôi long thật là long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đấy, như vậy long tộc đại công chúa Ngạo Tâm căn bản cũng không cần đến hắn pháp gia lôi chỉ chính giữa linh ngộ. Hơn nữa lúc này, long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tựa hồ cũng đang tại bị lôi long công kích chính giữa. Cái này Phương Tuấn Kiệt cũng thật là không may a. Cũng không biết hắn hôm nay cái đó toàn cơ bắp không đúng, vậy mà đem pháp gia lôi chỉ lấy ra rồi. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội a. Lần này, toàn bộ pháp gia lôi chỉ đều giải thể rồi. Lợi hại như thế một lôi chỉ cứ như vậy giải thể rồi, thật là đáng tiếc. Đây đối với hắn đả kích, khẳng định không phải giống như bình thường đại a. Nhất định là Phương Tuấn Kiệt đắc tội với người rồi, cái này một đạo lôi long, nói không chừng cũng sớm đã bám vào hắn pháp gia lôi chỉ phía trên, chỉ có điều trùng hợp hiện tại mới buộc phát ra. Mọi người thấy lấy hiện tại tóc thai bù xù Phương Tuấn Kiệt, ở đâu còn một điều quốc tử giám đệ nhất văn xã xã trưởng bộ dạng, đều nhao nhao đối với hắn tỏ vẻ thở dài cùng đồng tình. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người khó chịu Phương Tuấn Kiệt bình thường cái loại lời cao cao tại thượng, tài trí hơn người ngạo khí, lúc này chứng kiến Phương Tuấn Kiệt chán nản bộ dạng, trong nội tâm cũng là thập phần hả giận. Tô Lâm, cái này một đạo lôi long, hẳn là sẽ là của ngươi. Chứng kiến cái này một đạo liền pháp gia lôi chỉ cũng có thể giải thể lôi long, Tô Diệp cũng là sợ ngây người. Hắn nghĩ đến vừa mới Tô Lâm nói đến lời nói, liền khiếp sợ địa tiểu thanh hỏi thăm Tô Lâm nói: "Cái gì lôi long? Diệp ca, ta mới không biết đây này." Ha ha. Tóm lại, cái này Phương Tuấn Kiệt là trộm gà không được còn mất nắm gạo, trừng phạt đúng tội. Tô Lâm nhưng lại âm thầm nở nụ cười một tiếng, hắn có thể không có ý định thật sự bộc lộ ra lôi long là thuộc về mình đấy, vậy cũng tiểu dễ dàng hấp dẫn cửu hận, hơn nữa lôi long cũng sẽ khiến người khác ngấp nghé. Hắn tại đem lôi long bám vào long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trên người thời điểm, tiểu đã làm tốt che giấu khí tức cùng thân phận chuẩn bị. Hiện tại lôi long là Tô Lâm dùng tư tưởng âm thầm địa tại thao túng lấy đấy, trừ phi nơi này có đại nho đã ngoài nho sĩ tại, nếu không thì không cách nào phát hiện cái này một đạo lôi long là bị Tô Lâm khống chế. Mà lúc này Tô Lâm khống chế được lôi long, toàn diện địa cảm thụ được lúc này ở trong đó long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trạng thái. Hắn lại để cho 10 đạo cựu thiên thần lôi hóa thành tinh thuần nhất pháp gia tư tưởng lực lượng, trợ giúp long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mở trí biển.